Chương 1262, kiếm thương chương 1262, kiếm thương 200 năm trước, Trương Thanh Nguyên theo tu hành bản kiếm thuật bắt đầu, dần dần dung hội tự thân kiếp trước tri thức cùng với thế này chỗ học, khai sáng chủng kiếm thuật, đồng thời ở tại sau trên cơ sở phát triển thêm một bước, biến thành chính mình lúc trước dùng cái này hoành hành chân nguyên cảnh giới lớn nhất át chủ bài. Mặc dù những tháng ngày tiếp theo bên trong, Trương Thanh Nguyên nắm giữ đại đạo pháp tắc lực lượng, đồng thời tập được thần thông, nhưng chủng kiếm thuật kéo dài ra tới kiếm thức, vẫn là có được không tầm thường lực lượng. Mãi đến khi rời khỏi Ngọc Châu không sai biệt lắm 200 năm, lại lần nữa trở về, cảm nhận được thời gian trôi qua vô tình, chứng kiến cỏ cây khô héo, thế gian sinh tử biến hóa, nhường Trương Thanh Nguyên trong nội tâm có rõ ràng cảm ngộ, cuối cùng làm năm khai sáng ra tới, đã là đạt đến chính mình đủ khả năng đạt tới cực hạn chủng kiếm thuật, lại lần nữa phát sinh biến hóa. Theo bản kiếm thuật đến ẩn kiếm thuật, đến ngưng tụ kiếm chủng, lại đến kiếm chủng bén rễ nảy mầm, sinh trưởng ung tùm, cùng với cuối cùng cỏ cây khô héo, mục nát hóa thành bụi bặm, hoàn thành một cái hoàn chỉnh luân hồi. Tại đây diễn hóa trong quá trình, cũng là dùng Trương Thanh Nguyên biết hạo như yên hải tu luyện tri thức làm cơ sở, cực tận thăng hoa, đản sinh ra có lực lượng của thời gian trôi đi kiếm chiêu. Một thức này, ở tại sau thời điểm, mượn đoạn thời gian này đến nay tăng lên bên trong, như là phá diệt xảo huyệt dị ma thần hồn cảm ứng tiên nhân, lại lần nữa bước vào vạn đạo nguyên hải, cùng Đan Dương lão tổ cùng Huyền Tố đạo tôn này hai tôn uy tín lâu năm cảnh giới vạn hóa đạo tôn giảng đạo giao lưu lấy được thu hoạch và bên trong, lần lượt cảm ngộ thu hoạch tăng lên bên trong, cùng đạt được từng giờ từng phút hoàn thiện. Cuối cùng tại đây một lần giải quyết dị ma đầu nguồn sự việc trước đó, thành công hoàn thiện hội tụ Trương Thanh Nguyên một thân con đường tu hành tinh hoa mà đến kiếm chiêu, thảo tự kiếm quyết, xuân thu. Một thức này là Trương Thanh Nguyên tập 300 năm qua tất cả trải nghiệm, con đường tu hành đại thành chi chiêu. Là thậm chí bao trùm tại tự thân nắm giữ hai môn thần thông phía trên, dính đến 5 tháng thời gian chi lực vô thượng tuyệt sát chi chiêu. Giờ này khắc này, nương theo lấy Trương Thanh Nguyên giơ lên đem lúc trước chém giết linh bất phục cùng với vạn hóa dị ma lấy được không biết tên ánh sáng màu lam tinh hoa chất lòng thôn vệ, một thân lực lượng không chỉ trong thời gian ngắn khôi phục được đỉnh phong trạng thái, càng là hơn dường như bạo tăng đến toàn thịnh thời kỳ hơn nhiều lần cực hạn trạng thái. Ở chỗ nào cực hạn trạng thái phía dưới, thi triển ra uy lực này có thể xứng Trương Thanh Nguyên từ lúc chào đời tới nay cực hạn kiếm chiêu. Chỉ thấy, nhất kiếm chém ra, kiếm quang biêm lạnh, rõ ràng không tính sáng ngời kiếm quang, tại thời khắc này lại như là chiếu sáng tất cả thiên địa. Trên trời dưới đất, đến mang nhìn hỗn độn hư không, hủy diệt tính cơn bão năng lượng, hết thảy tất cả đều là bị kia một đạo không thế nào hào quang sáng tỏ cho che đậy. Một màn kia quang mang đã trở thành trên trời dưới đất tất cả trung tâm. Kiếm quang đồng bền, rõ ràng nhìn qua không tốc độ nhanh, lại là trong nháy mắt liền đã là xé rách tiến về đưa tay không thấy được năm ngón bóng tối thiên uyên, không cách nào tưởng tượng lực lượng chém về phía kia sâu trong bóng tối kia một thân ảnh. Trong chốc lát, tất cả thiên địa phản phất có được một loại 5 tháng thời gian trôi qua, cỏ cây khô héo, xuân đi thu đến quỷ dị vô song cảm thụ. Nếu không phải lúc trước đại chiến tan vỡ vùng thế giới này, ở chỗ nào kiếm quang phía dưới, đại địa bên trên cỏ cây lại sẽ nhanh chóng sinh trưởng, theo mọc rễ nảy mầm đến nhanh chóng ung tùm, lại đến lá rụng khô cạn tử vong, giống như giữa trời đất sinh tử luân hồi, xuân thu trôi qua, thì sinh ra ở chỗ nào trong chớp mắt. Chết tiệt. Kia một loại làm cho thiên địa thời gian giao thoa cảm giác, nhường được sâu hắc ám vô tận chỗ sâu kia một thân ảnh ngạc nhiên biến sắc, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Loại lực lượng này, tại sao lại ở đây cái địa phương rách nát thổ dân trên người xuất hiện? Thời gian 5 tháng lực lượng, đây đã là dính đến thời gian quyền năng. Đó là tiên cũng chưa chắc có thể nắm giữ lực lượng. Lẽ nào? Một cái mắt, thân ảnh kia bị phong ấn ở ngũ hành giới vực sâu chỗ sâu dị độ ma vương, trong óc lóe lên nào đó kinh hãi vô cùng nhập đầu, như là sóng to gió lớn, dường như muốn đem hắn bao phủ. Chẳng qua, trong vực sâu tồn tại, đã không có thời gian lại đi tự hỏi những thứ này. Này nhất kiếm nhìn như chậm chạp, nhưng mà dường như trong nháy mắt, cỏ cây khô héo, xuân thu luân chuyển dị tượng đã là xé rách vô tận bóng tối, cho đến trước người hắn. Tại quang mang chiếu rọi trong nháy mắt đó, Trương Thanh Nguyên rõ ràng nhìn thấy một tôn bản ngồi ở bóng tối cuối cùng, không có cái mũi hai mắt, chỉ tồn tại một cái khái niệm đen truyền hình người ảnh tử, đưa tay không thấy được năm ngón, đem tất cả quang tuyến đều là thôn phệ vào trong đen nhánh. Ở sau lưng hắn hư không, kim một thủy hỏa thổ năm đầu to lớn đại đạo xiển xích giăng khắp nơi, từ vô tận người mặc trong sinh ra, xuyên qua hư thiên, tiêu tán ra tới khí tức che đậy hỗn độn hoàn vũ. Kinh cùng đại đạo xiển xích xen lẫn thành lưới, đem nó phong tỏa trói buộc. Nhưng mà Trương Thanh Nguyên cũng rõ ràng nhìn thấy, trên người đối phương, dường như lan ra ra sền sệt như đá dầu chất lỏng màu đen, tại trói buộc tiếp xúc chỗ, tràn lan lên những tia tử hỗn độn chỗ sâu sinh ra trên xiển xích, đen nhánh không rõ lực lượng, đang không ngừng ăn mòn kia đại đạo xiển xích. Trương Thanh Nguyên trong óc đống nhiên hiện lên một cái niệm đầu, những tia đại đạo xiển xích phong ấn, treo chống không được bao lâu. Này không khỏi nhường Trương Thanh Nguyên trong lòng vì đó trầm xuống. Chẳng qua, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Mắt thấy kia cực tận thăng hoa, bạo phát chính mình tất cả lực lượng tột cùng nhất nhất kiếm quang mang chém về phía đạo thân ảnh kia, kia đen nhánh thân thể nâng lên đen nhánh bàn tay ngăn cản thời khắc, Trương Thanh Nguyên quay người, cũng không quay đầu lại, vừa bước một bước vào không gian, đồng thời thần thức dẫn động ngũ hành lệnh bài, trực tiếp tại hỗn độn trong chân không mở ra một cái lối đi lối ra, vừa sải bước vào trong. Thân ảnh biến mất, lối đi lối ra tùy theo cùng qua bế, hoàn toàn biến mất tại này ngũ hành giới. Ầm ầm. Cho đến Trương Thanh Nguyên thoát đi mấy cái hô hấp sau đó, một cỗ khủng bố vô song uy áp quét sạch thiên khung mặt đất, đem toàn bộ thế giới đều là chèn ép xuống dưới, run lên bẩy, phản phất đang kia khủng bố vô biên lực lượng trước mặt muốn phá toái ra. Quỷ dị không rõ ý chí tại thiên khung mặt đất quanh mình qua lại quét ngang, nhưng cuối cùng không thể tìm thấy mục tiêu chỗ, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ bỏ cuộc. Sâu trong bóng tối, kia toàn thân đen nhánh thân ảnh giơ lên một tay, đen nhánh thôn phệ tất cả quang mang bàn tay màu đen phía trên, giờ phút này lại là nhiều một đạo vết thương, một vòng thời gian 5 tháng khí cơ quanh quẩn tại vết thương phía trên, dường như là ra hiện tại bình tĩnh bóng loáng mặt bằng trên một cái không cách nào khép lại vết thương. 5 tháng thời gian lực lượng, nhường này một đạo vết thương căn bản khó mà xóa bỏ lại đi, lại càng không cần phải nói cái gì thể lòng thể lưu tự động khôi phục. Bóng đen đen nhánh trong con mắt, tinh hồng quang mang đống nhiên hiện hiện. Gắt gao nhìn chằm chằm trong tay kia một đạo quỷ dị vô song không cách nào khép lại thương thế, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. 5 tháng lực lượng cái đó sâu kiến tuyệt đối không thể lưu. Ầm ầm. Khủng bố vô biên khí thế ầm vang một phát, tất cả ngũ hành giới cũng tại thời khắc này run lên bẩy. Tản ra quỷ dị không rõ khí tức chất lỏng màu đen, như là nhúc nhích dầu hỏa, không ngừng mà tăng tốc đúng quanh mình phong tỏa xiển xích ăn mòn, làm cho ngũ hành giới thiên địa kịch liệt rung chuyển, thậm chí ảnh hưởng đến ngoại giới thiên địa. Chương 1263, thu hoạch tăng lên. Chương 1263, thu hoạch tăng lên. Ngoại giới thiên địa, quang mang lóe lên, mỗi một chỗ hư không vỡ ra một cái hư không vòng xoáy, Trương Thanh Nguyên thân ảnh từ đó đi ra, sắc mặt trắng bệnh, thân ảnh có chút lảo đảo. Hắn quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy sau lưng kia hắc nguyên cấm địa thiên không, tại thời khắc này đã là bị vô tận mây đen bao phủ, trở nên âm trầm vô cùng. Một cú cực kỳ áp lực kinh khủng hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch, làm cho tất cả thiên địa cũng đang chấn động. Toàn bộ thế giới, càng là hơn ở chỗ nào một phiến khu vực giống như sập lún xuống dưới. Một cái to lớn vực sâu vết nứt, nuốt vệ thiên trên dưới mặt đất tất cả tia sáng, đưa tay không thấy được năm ngón bóng tối lăng ra, như là một cái to lớn vô cùng lỗ đen, đem tất cả vật chất đều là thôn vệ. Theo kia trong hắc động, rung động dữ dội, từ đó truyền ra, đương theo lấy khí thế khủng bố, đánh thẳng vào tất cả thiên địa. Cùng lúc đó, thỉnh thoảng có thân ảnh màu đen phóng lên tận trời, như là biên bức một từ cái này lỗ đen vòng xoáy hắc bên cấm địa chạy ra. Hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn lái đi, đen nhánh khói đặc cuộn cuộn, lượng lớn ma khí quét sạch giữa trời đất, không ngừng xâm nhiễm nhìn tất cả thiên địa, sinh ra cực kỳ khủng bố cảnh tượng. Ngũ hành giới phong ấn sắp phá khai rồi. Hồi tưởng lại trước khi đi nhìn thấy một màn kia, Trương Thanh Nguyên khuôn mặt tại thời khắc này cũng là trở nên ngưng trọng lên. Ngũ hành giới lúc này sinh ra tiếng động, chính là bởi vì bên trong kia một tôn đen nhánh bóng người đang không ngừng đánh thẳng vào chỗ sâu phong ấn. Không hề nghi ngờ, ở chỗ nào một tôn người khủng bố ảnh xung kích phía dưới, tất cả ngũ hành giới đều sẽ không ngừng mà tan vỡ, trong đó dị ma vẩn cũng đem liên tục không ngừng địa chạy ra, từ đó tàn sát bừa bãi tất cả ngọc châu tu chân giới. Nhất định phải tại ngũ hành giới phong ấn tan vỡ trước đó, đem kia một tôn dị ma ma vương chém giết. Trương Thanh Nguyên hơi có vẻ mặt mũi tái nhợt bên trên, ánh mắt tại thời khắc này trở nên thâm thúy vô cùng. Hắn không phải thánh nhân, làm không được xả thân là muôn dân tình trạng, nhưng nếu là tại có năng lực tình huống dưới, đối mặt ngọc châu tu chân giới chúng sinh khó mà đối mặt đại kiếp, nhưng cũng sẽ không keo kiệt xuất thủ tương trợ. Làm nhưng, đây là đang chính mình bảo đảm có năng lực tình huống dưới. Hừ. Suy tư trong lúc đó, Trương Thanh Nguyên kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Lúc trước đại chiến, chính mình đã là thi triển tất cả vô liếng, nhưng đối mặt cấp bậc thiên nhân chiến lực, vẫn như cũng là bị không ít thương thế, cho dù là có lưu ly kim thân cùng vô lượng ma kha kim thân này trên phạm vi lớn tăng cường tự thân thể phách cường độ thủ đoạn, nhưng ở lần lượt giao phong bên trong, kia cấp bậc thiên nhân cường hãn lực phản chấn cũng là nhường Trương Thanh Nguyên bị thương không nhẹ. Chẳng qua đồng thời, một trận chiến này thu hoạch cũng cực kỳ tốt, chính là chỉ có thật sự đối mặt tầng thứ thiên nhân lực lượng, mới biết cảm nhận được ở trong đó chênh lệch. Trọng yếu nhất là tại lần lượt giao phong bên trong, Trương Thanh Nguyên tự thân căn cơ như là đã trải qua lần lượt rèn, trở nên càng thêm nện vững chắc. Quả nhiên, chiến đấu mới là tăng thực lực lên nhanh nhất đường tắt. Mặc dù thể nội thương thế nghiêm trọng, nhưng cảm nhận được thể nội càng thêm ngưng tụ hỗn độn chi lực, Trương Thanh Nguyên cũng là không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm thán địa đạo. Tự thân rõ ràng có thể cảm giác được, đối với các loại lực lượng thi triển vận dụng, cũng là càng thêm thuần thục. Với lại, tại đây trong quá trình, các loại chiến đấu cảnh tượng bị bản thành thạo thu nhận sử dụng, Trương Thanh Nguyên có thể tùy thời tiến vào tàn ảnh hưởng bên trong, cảm thụ mỗi lần kia giao chiến trong quá trình, thoáng qua liền mất cảm ngộ. Lại thêm đại diễn thuật thôi diễn phân tích, Trương Thanh Nguyên tin tưởng, tại đây một lần sau khi chiến đấu, tiêu hóa đoạt được, ở phương diện này trên thực lực chắc chắn lại lần nữa tăng lên thêm một bước. Đồng thời, tăng lên phương diện cũng không chỉ như thế, cuối cùng kia nhất kiếm bên trong, vì phát huy ra lực lượng mạnh nhất, Trương Thanh Nguyên thôn phệ hàng loạt những kia hư hư thực thực thiên địa bản nguyên vật chất, một thân lực lượng tăng vọt, từ đó chém ra kia kinh thiên động địa nhất kiếm. Tại đây trong quá trình, thể nội kia hư hư thực thực thiên địa bản nguyên ánh sáng màu lam chất lỏng còn có điều còn sót lại, chuyến này sau khi trở về, bế quan luyện hóa một quãng thời gian, đem còn sót lại triệt để tiêu hóa hấp thụ, tự thân pháp lực hùng hồn trình độ còn có thể nâng cao một bước. Cuộc chiến đấu này, không lỗ. Đối đãi ta tiêu hóa xong lần này thu hoạch, như vậy lần sau gặp lại, cũng không cần lại chật vật như vậy. Đối với mình tiêu hóa kinh nghiệm chiến đấu đoạt được tăng lên, Trương Thanh Nguyên rất là chờ mong. Mà tới lúc đó, lại lần nữa đối đầu, cứ việc nói vẫn như cũ khó mà chiến thắng, nhưng cũng chí ít có thể miễn cưỡng chống lại. Mà không phải một trận chiến này như vậy, vận dụng rất nhiều áp đáy hòm thủ đoạn, vẫn như cũ chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, nếu như không phải đối phương phong ấn vẫn chưa tránh thoát, chỉ sợ chính mình liền thiệt bại. Nếu là ta đạt được ngũ hành tiên kinh, có thể thực lực của ta có thể lại lần nữa hướng phía trước nhảy lên một cái đại bậc thềm. Ngũ hành giới là có khả năng nhất gìn giữ ngũ hành tiên kinh truyền thừa chỗ, cái này ngũ hành giới không thể phá. Không chỉ có là vì một sáng ngũ hành giới phá diệt, tất cả Ngọc Châu sắp gặp phải ngập đầu nguy hiểm, càng là hơn vì ngũ hành tiên kinh truyền thừa còn có thể tồn tại ở bên trong. Trương Thanh Nguyên thật sâu nhìn kia đã đại biến hắc nguyên cấm địa một chút, không tiếp tục dừng lại, thân ảnh nhất tránh, rời đi. Ngũ hành lệnh thì trong tay của mình tùy thời đều có thể ra vào, trước khôi phục thương thế, tiêu hóa chuyến này thu hoạch lại nói. Mấy ngày về sau, Trương Thanh Nguyên chính là về tới Vân Thủy Tông. Đối mặt với gấp Đan Dương lão tổ cùng Huyền Tố đạo tôn, Trương Thanh Nguyên đơn giản giải thích một chút bên trong phát sinh biến cố. Cái này khiến hai người kinh hãi sau khi, nhìn về phía Trương Thanh Nguyên ánh mắt cũng giống là quái vật một. ở trong đó phong ấn thế nhưng cấp bậc tiên nhân tồn tại. Trước mắt gia hỏa này, rốt cục là bực nào nghịch tiên, lại có thể cùng cấp bậc tiên nhân đạo tổ tồn tại giao thủ, đồng thời cuối cùng còn toàn thân trở ra. Đan Dương lão tổ trong lúc nhất thời, ánh mắt càng là hơn có chút hoảng hốt. Tiên nhân đạo tổ, đó là chỉ lưu truyền tại mai táng vạn năm trở lên viễn cổ tịch bên trong mới biết tồn tại cảnh giới. Phóng tầm mắt tất cả Vân Thủy Tông thành lập đến thời gian ngàn năm, cảnh giới vạn hóa đại năng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, kia trong truyền thuyết tiên nhân đạo tổ cảnh giới, là nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Thậm chí đừng nói Vân Thủy Tông, tất cả Ngọc Châu tu chân giới đều là như thế. Vạn năm qua, ngay cả tới gần kia một cái cảnh giới tồn tại đều không có. Nếu như không có Trương Thanh Nguyên tồn tại, kia hư hư thực thực trong truyền thuyết tiên cấp vạn hóa giáo chủ Mang Tiên giáo Ninh Bất Phục, chỉ sợ sẽ là vạn năm qua Ngọc Châu thực lực mạnh nhất tu sĩ. Này cho hai người mang tới rung động, có thể nghĩ, chẳng lẽ lại ta Vân Thủy Tông muốn ra một tôn trong truyền thuyết tiên nhân tồn tại? Tông môn đại thịnh, Quang Tông Diệu Tổ. Một khắc này, Đan Dương lão tổ cùng Huyền Tố đạo tôn đều là nhịn không được sản sinh dạng này niệm đầu. Hai người trên khuôn mặt chia ra toát ra kinh ngạc, mừng rỡ, cảm thán, khó có thể tin thần sắc. Chẳng qua hai nội tâm của người ý nghĩ, Trương Thanh Nguyên là không rõ ràng. Đơn giản hàn huyên một chút, Trương Thanh Nguyên chính là bắt đầu bế quan, sửa sang lại tiêu hóa một trận chiến này bên trong lấy được thu hoạch. Mà nương theo lấy hắn bế quan, ngoại giới bởi vì Ngọc Châu đại năng vạn hóa liên hợp tiến đánh Hắc Nguyên cấm địa, chuẩn bị giải quyết dị ma đầu nguồn đại sự, cũng theo đó tại Ngọc Châu tu chân giới bên trong sản sinh liên tiếp không ngừng ảnh hưởng to lớn. Chương 1264, không thể thoát khỏi quang mang. Chương 1264, không thể thoát khỏi quang mang. Tại đây nhược nhục cường thực tu chân giới, tầng dưới chót tu sĩ vĩnh viễn chỉ là nước chảy bèo trôi, không cách nào khống chế chính mình vận mệnh con kiến. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, chống lên các đại nhân vật nhất cử nhất động đều là đủ để đối bọn họ sinh tồn môi trường sinh ra long trời lở đất ảnh hưởng. Giống nhau lần này đứng thẳng ở tu chân giới đỉnh phong năm tôn cự đầu cảnh giới vạn hóa tìm tòi Hắc Nguyên cấm địa, chuẩn bị giải quyết này Ngọc Châu tu chân giới lần này náo động dị ma đầu mượn. Mặc kệ là thành công hay không, đều sẽ quyết định tất cả Ngọc Châu tương lai đi về phía. Trăm tỷ triệu ước nhân khẩu, bất kể là bình thường chúng sinh hay là những kia đã đi đến con đường tu hành, là vì vô số trong mắt người bình thường tiên nhân cấp tu luyện giả, chỉ có thể dựa vào kia đứng ở đỉnh phong phía trên năm người hơi thở, do bọn hắn mà quyết định tương lai vận mệnh biến hóa. Đối mặt bực này thời đại dòng lũ cuồn cuộn lao nhanh, vận mệnh chưa bao giờ nắm giữ ở trong tay bọn họ. Mà này cũng chính là Trương Thanh Nguyên ban đầu khắc khổ nỗ lực tu làm được động lực chỗ. May mà hiện tại, hắn là sơ bộ thành công, đứng ở tất cả Ngọc Châu tu chân giới đỉnh phong, nắm giữ vận mệnh của mình. Cho dù ngày khác Ngọc Châu phá bỡ, bị dị ma triệt để thống trị, nương tựa theo thực lực của hắn cũng có thể vượt qua giới hải nơi, bước vào đất Cửu Châu tiếp tục tu hành. Mà không như thế gian này vô số người như vậy, ở chỗ nào tận thế trước mắt lại là ngay cả chạy trốn cũng trốn không thoát. Hắc Nguyên cấm địa đánh một trận, đối với người bình thường mà nói cực kỳ xa xôi, nhưng mà kết quả cũng là tùy theo dần dần lưu truyền ra. Nam tôn vạn hóa chi cảnh cự đầu liên thủ xâm nhập, kết quả cuối cùng chỉ có Vân Thủy Tông tam tôn vạn hóa trốn thoát. Hắc Nguyên cấm địa càng là hơn đã xảy ra trời nghiêng biến cố, chỗ nào không chỉ đã trở thành một cái lỗ đen thật lớn, càng là hơn tạo thành một cái liên tục không ngừng bay ra dị ma ma quật. Tất cả Ngọc Châu tu chân giới cái bây thế càng thêm dung chuyển nhiều hơn nữa, tông môn thế lực bị tàn sát bừa bãi, ma thú công phá sân môn, hàng loạt dân chúng di chuyển, lại tại trở nên càng thêm hiểm ác dã ngoại trong hoàn cảnh bị dị ma ma thú đánh lén. Đao binh liệt hỏa mạn kéo dài đến giữa trời đất mỗi một cái góc, tất cả thiên địa đều là bị một loại sơ xác tiêu điều máu tanh sát phạt chi khí tràn ngập. Phong hỏa khắp nơi trên đất, thiên khung mặt đất một mảnh đỏ thắm, giống như nên đón tận thế. Mà càng thêm để người tuyệt vọng là chống lên đỉnh phong kia mấy đại cự đầu nhóm thất bại, ngay cả vạn hóa chi cảnh cự đầu đều là vẫn lạc hai tôn. Mặc dù có người suy đoán trong đó có phải hay không Vân Thủy Tông tam đại vạn hóa ở trong đó làm ám thủ, Kim Cực Tông cùng Bắc Hàn cùng trong khoảng thời gian này đến nay sợ bóng sợ gió, đồng thời âm thầm phân phát một ít tinh nhuệ trong môn thiên tài con cháu chính là chứng cứ rõ ràng. Nhưng ở trong đó không thể phủ nhận là Hắc Nguyên cấm địa biến cố làm cho nhiều hơn nữa dị ma ma thú bắt đầu theo xảy ra đại biến Hắc Nguyên cấm địa trong chạy ra, làm cho thế cuộc trở nên càng thêm ác liệt. Có người tuyệt vọng, hoặc là tại tuyệt vọng bao phủ bầu không khí bên trong tự sát, hoặc là tận tình hưởng thụ, dùng cái này trốn tránh hiện thực. Cũng có người nỗ lực tu được, lòng mang nhìn một tia hy vọng, nghĩ chỉ có thể là tăng lên thực lực của mình, để nhìn tại tương lai tình thế hỗn loạn bên trong tăng thêm một phần năng lực tự vệ. Cùng nhiều người thì là mang nhà mang người, bắt đầu hướng phía vực ngoại các loại linh khí mỏng manh man hoang chi địa rút lui. Trong khoảng thời gian này đến nay, rất nhiều người cũng phát hiện một cái quy luật, đó chính là dị ma ma thú tựa hồ đối với linh khí cảm giác vô cùng nhạy bén, đồng thời đối với linh khí vô cùng tham lam. Linh khí đầy đủ chỗ, luôn có thể thu hút đến chúng nó không ngừng hội tụ, khởi xướng liên tiếp không ngừng điên cuồng công kích. Rất nhiều cái đại tông môn đã tại những đồ chơi này không để ý thương vong tiến công phía dưới, thương vong thảm trọng. Tài nguyên mặc dù trọng yếu, nhưng nếu là mệnh không có, vậy cũng mọi thứ đều hết rồi. Vì thế, không ít gia tộc, tông môn, tất cả lớn nhỏ thế lực không thể không bỏ cuộc nhà mình sơn môn trụ sở, sôi nổi chạy trốn. Thế đạo càng biến đổi thêm hỗn loạn. Đây là một cái đại thế. Làm nhưng, loạn thế xuất anh hùng. Tại đây trong đó, cũng không ít thiên tài, tại đại thế trong nổi lên, tại lần lượt trong chiến đấu, thanh danh truyền xa, thanh danh truyền vang tất cả Ngọc Châu. Những thứ này mới xuất hiện thiên kiêu bên trong, không chỉ có thiên tư thực lực có thể so với làm năm thủy kiếm tiên tề nhất minh chân nguyên cảnh đỉnh phong tu sĩ, càng là hơn tồn tại tại tuyệt cảnh bên trong thành tựu vì chân nguyên lịch phạt động chân cảnh thần thoại. Đồng thời động chân cảnh trong thiên kiêu cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, gần có Vân Thủy Tông thiên kiêu yến cuồng đổ phá vỡ mà vào động chân cảnh trung kỳ, ở chính diện trên chiến trường chém giết đồng dạng thực lực cảnh giới dị ma thống lĩnh. Phải biết bởi vì dị ma sinh mệnh lực cực kỳ khủng bố, thực lực có thể nói là vượt xa bình thường cùng giai tu sĩ, không phải mấy cái cùng cảnh giới trở lên tu sĩ mới có thể không đối phó nổi. Đến tầng thứ động chân, dị ma thống linh thực lực tăng phúc càng là hơn dọa người, động chân trung kỳ dị ma thống lĩnh, vậy nhưng được chí ít tam tôn động chân cảnh hậu kỳ tu sĩ mới có thể ổn nói có thể đem nó chém giết không thể. Cái này khiến chịu đủ dị ma tàn sát bừa bãi nỗi khổ Ngọc Châu tu sĩ, làm sao không rung động nhẹ nào. Mà trừ ra đại tông môn bên ngoài, tám nhân trong, cũng có tu hành giới giả lão nghịch thiên mà lên, đạt được thượng cổ truyền thừa, dơ lên phá vỡ mà vào bán bộ vạn hóa chi cảnh, đã trở thành tán tu liên minh minh chủ, là chống lại dị ma ma triều chủ cột bước bảng, dơ lên thành danh tiên hạ biết. Chỉ là, mặc kệ bao nhiêu lộng triều nhân tại tranh lãng, cơ hồ là tất cả mọi người đều tin tưởng, bất kể tại đây chàng đại thế phía trên nổi lên bao nhiêu thiên tài, lưu lại bao nhiêu tốt đẹp dân số truyền thuyết, lại tại sông ra thế nào hành động chiến tích. Hào quang của bọn họ, cuối cùng sẽ bị một người quang mang cho che giấu. Cái đó tại ngắn ngủi 2-300 năm, thì một phi chạy, tu vi đạt đến vạn hóa chi cảnh truyền thuyết thần thoại, là ở thời đại này, đặt ở mỗi một thiên tài yêu nghiệt trên đỉnh đầu, vĩnh viễn cũng không thoát khỏi được thân ảnh. Với lại không chỉ có là thời đại này, hướng phía trước về sau nhìn xem thời gian và năm, chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện thành tựu che lại người kia thiên tiêu yêu nghiệt. Làm nhưng, cho đến ngày nay, những kia ở vào chiều cường bên trong nước chảy bèo trôi chúng sinh, đối mặt thế cuộc trước mắt, không ít người cũng là đúng người kia mang hy vọng. Vì người kia tiến bộ tốc độ, có thể tương lai không lâu, liền đem có đủ thực lực, có thể trấn áp giải quyết tất cả đâu. Vạn sự đều có thể. Ngoại giới sôi nổi hỗn loạn, đối với là phong bạo miệng Trương Thanh Nguyên mà nói, cũng không có ảnh hưởng chút nào. Hắn lúc này đang đứng ở Vân Thủy Tông động tiên trong mật thất, toàn lực tiêu hóa nhìn trận chiến kia thành quả. Đầu tiên là thể nội lưu lại thiên địa nguyên lực, cuối cùng giao phong bên trong, vì có thể làm hết sức ngăn cản địch nhân, Trương Thanh Nguyên trực tiếp nuốt vào theo giáo chủ Hoàng Thiên giáo Ninh Bất Phục cùng với chém giết cảnh giới vạn hóa dị ma ma tương có được kia hàng loạt thiên địa nguyên lực, bởi vậy bạo phát ra toàn thịnh đỉnh phong thời kỳ hơn nhiều lần lực lượng. Một kích kia bộc phát lực lượng, mặc dù tiêu hao 7 thành trở lên thiên địa nguyên lực, nhưng còn có 2 thành tà hữu, chính còn sót lại tại Trương Thanh Nguyên thể nội kinh mạch bốn phía. Mặc dù Trương Thanh Nguyên có thể cảm giác được, những thứ này thiên địa nguyên lực gồm có đủ loại không thể tưởng tượng nổi uy năng, đúng nhục thân kinh mạch cũng là gồm có nhất định rèn luyện hiệu quả, nhưng so sánh dưới, hay là đem luyện hóa, trực tiếp tăng lên tự thân pháp lực hùng hậu trình độ thu hoạch tới lớn hơn một chút. Một phen khổ tu luyện hóa phía dưới, trọn vẹn hao tốn đại thời gian nửa tháng, Trương Thanh Nguyên vừa rồi đem nó triệt để tiêu hóa xong tất, mà này đồng thời, hắn một thân pháp lực cũng là tại ban đầu trên cơ sở, lại tăng lên nữa ba thành. Chương 1265, kế hoạch chương 1265, kế hoạch không ngờ rằng tiêu hóa xong những thứ này thiên địa nguyên lực sau đó thu hoạch lớn như vậy. Cảm nhận được tự thân tăng lên, Trương Thanh Nguyên nhịn không được cảm thán địa đạo. Chính là không biết những thứ này thiên địa nguyên lực đến cùng là thế nào tới, vì sao chém giết tầng thứ vạn hóa dị ma sau đó sẽ lưu lại vật như vậy. Đồng thời, trong đầu hắn cũng là sản sinh một cái hoài nghi. Căn cứ truyền thuyết, dị ma chính là vực ngoại ma linh, là vì thiên địa chi đại địch. Chúng nó dường như không cần tiêu hao linh khí tiến hành tu luyện, nhưng hết lần này tới lần khác đối với có linh khí đồ vật, lại là chạy theo như vịt. Dĩ vãng rất nhiều thông tin trong đầu lướt qua, Trương Thanh Nguyên trong mắt chợt lóe sáng, trong lúc mơ hồ dường như nắm được cái gì, nhưng cũng cái gì cũng bắt không được. Thôi, chuyện này tạm thời còn không phải ta dạng này cảnh giới người đủ khả năng quan tâm. Thiếu hụt tình báo, lại thế nào nghĩ cũng là không làm nên chuyện gì. Trương Thanh Nguyên dứt khoát cũng liền từ bỏ tự hỏi. Hắn hiện tại có thể bảo hộ một cái Ngọc Châu tu chân giới cũng miễn cưỡng, về phần suy xét thương làm giới tổn tục vấn đề, kia ít nhất phải chờ chính mình đạt tới cảnh giới thiên nhân đạo tổ mới có tư cách suy xét những vật này. Cũng tốt tại có bực này thần vật, để cho ta pháp lực đạt được lớn như vậy tăng lên, kể từ đó, ta khoảng cách thiên nhân chi cảnh càng thêm tiếp cận. Cảm thụ thể nội tràn đầy pháp lực, Trương Thanh Nguyên trong nội tâm cũng là nhịn không được toát ra một tia mừng rỡ tới. Mặc dù Trương Thanh Nguyên từ thượng giới chuyển sinh mà đến tu sĩ Quy Nguyên Tân trong trí nhớ đạt được tấn thăng cảnh giới thiên nhân đạo tổ pháp môn, nhưng đạt được pháp môn cũng không có nghĩa là hắn liền có thể đủ trực tiếp đột phá tăng lên. Muốn đột phá tới thiên nhân, vậy ít nhất trước đem cảnh giới vạn hóa tu vi để thăng đến điểm giới hạn, một thân pháp lực đạt tới không thể thăng cấp thêm tiếp cận cực hạn tình trạng, đánh xuống hoàn mỹ nhất căn cơ, lúc này mới có thể đoạt thiên địa chi tạo hóa, có tấn thăng thuế biến một chút hy vọng sống. Cho dù là vì Trương Thanh Nguyên chính hắn dựa vào đại diễn thuật cực điểm thôi diễn chỉ có thể đạt xuống hùng hậu đến làm thế không người có thể so sánh cơ sở, cũng không có nói 100% nhất định có thể tấn thăng thành công. Huống chi là bây giờ một thân pháp lực xa còn không nhìn thấy cực hạn tình huống dưới. Kia tấn thăng thiên nhân pháp môn, chỉ nói là nhường Trương Thanh Nguyên trước giờ nắm giữ thông hướng kia một cái cửa lớn chìa khóa, muốn chân chính đăng lâm một bước kia, còn cần muốn không thiếu khoảng cách. Trương Thanh Nguyên cũng không hiểu rõ cực hạn của mình mạnh bao nhiêu, nhưng nghĩ đến tuyệt đối sẽ không thấp. Mà pháp lực tăng trưởng thứ này, nguyên bản chỉ có thể dựa vào thời gian mài. Cho dù là có được bảng thành thạo này kim thủ chỉ, có đại diễn thuật tôi diễn, cũng không có khả năng một bước lên trời. Nhưng hiện tại, Trương Thanh Nguyên dường như nhìn thấy một cái đường tắt. Nếu như là chém giết cảnh giới vạn hóa dị ma, đều có thể đạt được một đoàn thiên địa nguyên lực, như vậy chém giết một tôn cấp bậc thiên nhân đạo tổ dị độ ma vương đâu. Nghĩ đến bị phong ấn ở Hắc Nguyên cấm địa bên trong kia một tôn dị độ ma vương, Trương Thanh Nguyên giờ phút này trong mắt đều là nhịn không được lóe lên một vòng vẻ tham lam. Ngũ hành giới trong ngũ hành tiên kinh truyền thừa, Ngọc Châu an uy. Kể từ đó, tự mình ngã lại là nhiều một cái động thủ với hắn lý do. Chẳng qua, hiện tại còn không phải lúc. Trận chiến kia thu hoạch còn chưa tiêu hóa xong, không có 10 phần nắm chắc. Huống hồ, Trương Thanh Nguyên còn nghĩ tới tại ngũ hành giới lúc, Đan Dương lão tổ cùng Huyền Tố đạo tôn đã từng đề cập một sự kiện. Làm năm sáng lập Vân Thủy Tông khai phái tổ sư nhóm, đã từng chiếm được một cái đại cơ duyên, đồng thời ở trong đó đạt được không ít thu hoạch. Có mấy dạng là tông môn truyền thừa nội tình lưu truyền tới, trong đó, mấy trăm năm trước, năm đó ở chính mình kia một thời đại uy danh hiển hách thủy kiếm tiên tế nhất minh, chính là vì vô thượng kiếm đạo thiên tư lĩnh ngộ một loại trong đó mảnh đồng xanh bí mật, bởi vậy tập được đồng thời chuyển xuống thái thượng diệt thần thông thiên kiếm. Thái thượng hai chữ này, nhường Trương Thanh Nguyên càng chú ý hắn cũng không cảm thấy là năm đó tề nhất minh tùy ý đặt tên. Ở Quy Nguyên Tân trong trí nhớ, thần thông danh xưng trong có thái thượng hai chữ trên cơ bản chính là thượng giới thái ớt tiên tông. Có thể, làm năm Vân Thủy Tông tổ sư nhóm phát hiện cái đó thượng cổ di chỉ, chính là thời kỳ thượng cổ, thượng giới thái ớt tiên tông tại giới này lưu lại đạo thống. Sau bởi vì tuyệt thiên địa thông, thượng giới cùng thương lam giới liên hệ đoạn tuyệt, sau đó kia thái ớt tiên tông đạo thống cũng theo đó bị thua bất diệt. Nếu thật là thái ớt tiên tông tại giới này còn sót lại đạo thống di chỉ, như vậy đồ vật bên trong hơn phân nửa không có bị thăm dò hoàn toàn, vì thực lực của ta tiến về dòng nó, có thể có thu hoạch. Trương Thanh Nguyên cúi đầu, như có điều suy nghĩ nói. Đến hắn bực này cảnh giới, đối với tương lai một sự tình đã là trong lúc mơ hồ có thể có chỗ dự cảm. Tại hắn cảm giác bên trong, cái đó bí địa di chỉ bên trong, có lẽ sẽ có nhường hắn vì đó thu hoạch ngoài ý liệu. Nghĩ đến đây chuyện, Trương Thanh Nguyên đã là có dự định. Trước khôi phục thương thế, tiêu hóa được, sau đó xuất quan lại đi hỏi Đan Dương lão tổ cùng Huyền Tố sư huynh là được. Trương Thanh Nguyên gật đầu, trong lòng có so đo. Sau đó cũng không còn phân tâm, xếp bằng ở bí cảnh hư không trong, quanh thân khí cơ dung nhập tối tăm chân không, cùng thiên địa hô ứng, kinh khủng pháp lực khí tức giống như bao phủ tất cả bí cảnh thiên địa, giúp cho thế gian mênh mông vô biên đáng sợ áp lực, pháp hành chu thiên, quán thông hoàn vũ. Rồi giao pháp lực tại thời khắc này cơ hồ là hóa thành như là như thực chất bọt nước gợn sóng, bắt đầu liên tục không ngừng địa ma diệt trong chiến đấu địch nhân tại Trương Thanh Nguyên thể nội lưu lại ma khí cùng thương thế, đồng thời lúc trước cùng kia một tôn cấp bậc thiên nhân đạo tổ dị ma ma vương lúc chiến đấu cảnh tượng cũng đang không ngừng địa tại Trương Thanh Nguyên trước mặt lặp lại chiếu phim, các loại trong chiến đấu chi tiết bị một vừa mở ra, các loại cảm ngộ kinh nghiệm tại đại diễn thuật tiêu hóa hấp thụ phía dưới đang nhanh chóng hóa thành hắn tự thân tăng lên tư lương, mà hơi thở của Trương Thanh Nguyên cũng tại đây tiêu hóa quá trình hấp thu bên trong trở nên càng thêm cường đại. Thời gian thoáng một cái đã qua, trong chớp mắt chính là đi qua một năm. Tại đây thời gian một năm trong đã xảy ra không ít sự việc, nhất là vì hắc bên cấm địa biến cố, ngoại giới dị ma càng nhiều, xung đột cùng chém giết trở nên càng thêm thảm thiết, hiện ra rất nhiều thiên tài thiên kiêu sự tích. Chẳng qua thời gian cuối cùng không dài, cũng còn không có lan đến gần Vân Thủy Tông trên người. Là bây giờ Ngọc Châu tu chân giới trong duy nhất có được tam tôn cự đầu vạn hóa chấn giữ đỉnh cấp tông môn, thậm chí ngay cả dị ma dị thú cũng không dám đốt hắn dâu hùm. Tại đây bối cảnh phía dưới, bế quan thời gian một năm, đem thương thế khôi phục hoàn tất, đồng thời đem trận chiến kia triệt để tiêu hóa hấp thu Trương Thanh Nguyên lặng yên xuất quan. Một hồi bế quan, nhường thực lực của hắn nâng cao một bước. Vì hơn một năm trước đó chính mình so sánh, Trương Thanh Nguyên có thể xác định là tại không buộc phát loại kia áp đáy hòm tuyệt chiêu phía dưới, chính mình chí ít có thể chống lại hai cái. Chẳng qua Trương Thanh Nguyên cũng biết rõ, đều là như thế, chính mình có lẽ có thể bằng vào lúc này thực lực, miễn cưỡng cùng Ngọc Châu dị ma đầu nguồn kia một tôn dị ma ma vương chống lại, nhưng muốn giải quyết triệt để đối phương, đó là nghĩ cùng đừng nghĩ. Hắn còn cần tiến thêm một bước. Thế là xuất quan Trương Thanh Nguyên trực tiếp là tìm được rồi Đan Dương lão tổ, hỏi tông môn tiên tổ gặp phải bí cảnh di chỉ sự tình. Chương 1266, tĩnh mịch chương 1266, tĩnh mịch. Căn cứ tông môn các vị tổ tiên ghi chép, làm năm bọn hắn xác thực chưa từng đem kia một chỗ động thiên bí cảnh di chỉ thăm dò hoàn tất, chính là bị bên trong chủ nhân cho chạy ra. Bên trong tất nhiên còn ẩn giấu đi nhiều hơn nữa thu hoạch. Chỉ tiếc, ở tại sau đến thời gian ngàn năm, tông môn không còn có người có thể lại tiến vào cái đó bí cảnh bên trong, trừ ra mấy trăm năm trước tệ nhất mình người trẻ tuổi. Làm năm tiểu tử kia lĩnh ngộ tiên tổ theo bí cảnh di chỉ bên trong lấy ra mảnh đồng xanh bí mật, đạt được thái thượng diệt thần thông thiên kiếm truyền thừa, thế là chúng ta liền để cho hắn tiến về chỗ kia bí cảnh, không ngờ rằng vẫn đúng là cho tiến bảo, làm thực sự là khiến người ngoài ý. Đáng tiếc là, làm năm thể nhất minh tiểu tử kia chưa có thời gian nói ạ cả gì mặt nạ thể đã xảy ra chuyện gì, liền bị người mưu hại vẫn lạc, kia bí cảnh di chỉ trong cụ thể là tình huống thế nào, chúng ta cũng không rõ ràng. Thanh Nguyên, ngươi nếu là muốn tiến về tìm tòi lời nói, trước tiên có thể đi thần mục bí cảnh bên trong thăm hỏi vị nào. Vị tiếp nhưng mà năm đó các sư tổ theo cái đó bí cảnh bên trong mang ra tới tồn tại, có lẽ sẽ đúng ngươi có chỗ giúp đỡ. Chẳng qua, ngươi hay là mau chóng lên đường thôi. Cái đó di chỉ chỗ cửa ra vào mặc dù một mực là chúng ta môn hạ đám tử đệ chấn giữ, ở chung quanh thành lập một cái gia tộc là che giấu hai mắt người, nhiều thiếu niên đến vậy không có bao nhiêu người hiểu rõ bí mật này. Nhưng gần đây, nương theo lấy dị ma ma thú tăng nhiều, có một cô ma thú đại quân coi trọng chỗ nào. Chúng ta mặc dù điều động yến cùng đồ tiểu tử kia còn có tông môn một đám tinh nhuệ tiến về bắt địa, làm hết sức tiến hành kéo dài, nhưng trước đây không lâu thông tin truyền đến, tình huống không tốt đẹp lắm. Thưa không trong lúc đó, Trương Thanh Nguyên thân ảnh nếu như thiểm điện ghé qua, trong óc hồi tưởng lại vừa mới thăm hỏi Đan Dương lão tổ cùng Huyền Tố đạo tôn lúc đối phương trô nói lời nói. Dị ma sao những thứ này quỷ đồ vật, làm sao lại như vậy thì như vậy âm hồn bất tán. Thở dài một tiếng, Trương Thanh Nguyên cũng là nhịn không được lông mày cao lại. Hắn mặc dù không biết kia hư hư thực thực thái ớt tiên tông tại hạ giới lưu lại đạo thống gì chỉ là nơi nào thu hút đến chúng nó, kia gì chỉ phòng hộ như thế nào một cái trình độ, có thể hay không thoải mái đem ma triều chặn lại. Nhưng Trương Thanh Nguyên không dám đánh cược. Một sáng bị dị ma công phá kia gì chỉ, như vậy bên trong tất cả 10 phần 8 cựu đô được chơi xong. Đây cũng không phải là hắn muốn. Là vì tại nói chuyện sau khi chấm dứt, Trương Thanh Nguyên chính là trực tiếp cáo từ rời khỏi, dựa theo Đan Dương đạo tổ cùng Huyền Tố đạo tôn chỉ điểm hướng phía Thiên Mục Phong phương hướng chạy tới. Khoảng cách mấy ngàn dặm, đối với Trương Thanh Nguyên bực này tồn tại mà nói, cũng bất quá là mấy hơi thở công phu. Thậm chí cả lúc này Thiên Mục Phong phong chủ Thông Mục đạo nhân nhận được tin tức còn chưa kịp chuẩn bị, chính là vội vã địa đi ra ngoài tạ tội. Trương Thanh Nguyên thế nhưng đứng ở Vân Thủy Tông đỉnh phong tam đại cự đầu tồn tại, đối mặt hắn tồn tại, cảnh giới vạn hóa trở xuống tu sĩ, tiếp đãi tự nhiên là kinh sợ. Tuy nói 200 năm trước, đối phương đã từng cùng Tiên Mục Phong từng có một đoạn nhân duyên quan hệ, khi đó chính mình đã từng tiếp thụ qua lão Hữu Minh Thủy đạo nhân dẫn tiến, làm cho đối phương có thể bước vào thần mục bí cảnh tu hành, tìm kiếm một hành nhất đạo lực lượng. Nhưng bây giờ, đối phương đã là cao cao tại thượng, áp đảo cửu thiên nhân vật. Loại kia giao tình, hay là trước mỗ muốn xuất ra đến mất mặt xấu hổ lại nói. Đối mặt thông mục đạo nhân cung kính, Trương Thanh Nguyên tự nhiên là liền tranh thủ hắn đỡ dậy, nhường hắn không cần phải khách khí. Rốt cuộc làm năm chính mình quyết định muốn vì nắm giữ ngũ hành chi lực tấn thăng động chân, nhưng đối với một hành nhất đạo căn bản khó mà tìm thấy nhập môn quyết hiếu, liền tại sư Tôn Minh Thủy đạo nhân chỉ dẫn phía dưới đi tới Thiên Mục Phong, đối phương tại thời điểm này giúp mang theo qua chính mình. Lại càng không cần phải nói, thông mục đạo nhân cùng nhà mình sư phụ Minh Thủy đạo nhân, tại làm năm thế nhưng coi là hảo hữu. Mặc dù Trương Thanh Nguyên thực lực đã là đạt đến thế này chi đỉnh, thực lực là Vân Thủy Tông thậm chí Ngọc Châu đệ nhất nhân, nhưng vẫn như cũng là duy trì kiếp trước bản tâm, nhường tiền bối cho mình hành lễ, đó là Trương Thanh Nguyên làm không được. Một phen hàn huyên qua đi, Trương Thanh Nguyên nói rõ ý đồ đến, cũng không có kéo dài bao lâu, chính là tạm biệt thông mục đạo nhân, trực tiếp tiến nhập thần mục bí cảnh. Nói đến thần mục bí cảnh 10 năm 20 năm mới mở ra một lần, bây giờ khoảng cách lần trước mở ra vừa qua khỏi đi không có bao lâu thời gian. Nhưng đến Trương Thanh Nguyên như vậy cảnh giới địa vị, cái gọi là quy củ cũng tự nhiên là không quan trọng gì. Xin ra mắt tiền bối. Thần mục bí cảnh bên trong, Trương Thanh Nguyên chắp tay hướng phía mỗ một chỗ hư không cung kính hành lễ, giọng ôn hòa, vang vọng tất cả bí cảnh thiên địa. An tĩnh một hồi, dường như không có phản ứng gì. Nhưng rất nhanh, ông phía trước hư không đột nhiên bập bẹo, xuất hiện một cái một người cao vòng xoáy không gian. Trương Thanh Nguyên không có thừa, hai ba bước đi vào. Xanh biếc không gian, thiên địa một mảnh mênh mông, một gốc thông thiên đại thụ thẳng vào thiên cung, xuyên qua hỗn độn hoàn vũ, xâm nhập vân sơn không biết chỗ. Mênh mông, cường đại, thâm thúy nếu như tinh hải. Đây là Trương Thanh Nguyên đối mặt kia một cây đại thụ cái thứ nhất cảm thụ. Giống như trong truyền thuyết thế giới thụ, chống đỡ lên một cái thế giới tồn tụ. Thiên nhân, hay là thiên nhân phía trên? Trương Thanh Nguyên trong mắt chợt lóe sáng mà qua, hướng phía đại thụ chắp tay hành lễ. Vân Thủy Tông hậu bối Trương Thanh Nguyên xin ra mắt tiền bối, lần này nhiều được phải dậy, còn xin tiền bối thứ tội. Kia một gốc thông thiên đại thụ không có trả lời, hồi lâu, to lớn như núi cao thân cây trồng, mờ mịn sức sống quanh quần tiêu tán mà ra, mơ hồ trong đó hiện ra một tấm giản mua khuôn mặt. Trương Thanh Nguyên, khang khang giản mua, nhưng lại rất đúng hùng hồn, rung khắp tất cả chân không âm thanh, như là oanh lôi tại quanh mình giữa trời đất tiếng vọng, thanh âm hùng hồn, mang theo có chút mờ mịt, giống như mới từ ngủ say chi tỉnh lại, mờ mịt nhìn qua trước mắt thân ảnh. Cố gắng nhớ lại, nguyên lai, là tiểu tử ngươi. Trước mắt khuôn mặt nhanh chóng trong đầu hiện lên, cuối cùng dừng lại tại trước đây không lâu mới tiếp kiến qua người trẻ tuổi trên người. Không sai, có phải không lâu tiền. Đối với này một vị tồn tại mà nói, 200 năm, còn không qua là ngủ gật thậm chí còn không thể tỉnh lại công phu. Hiện tại đi qua nhiều thiếu niên. Tiểu tử ngươi, lại tới mức độ này. Giờ khắc này, kia không phải nam không phải nữ, già mua thanh âm hùng hồn, lại là mang theo nghi ngờ không thôi. Không chỉ có là theo ngủ say bên trong triệt để tỉnh táo lại, càng là hơn bản thân sản sinh hoài nghi, lẽ nào ngủ mở giấc, trên đời đã qua 1-2 ngàn năm. Tựa hồ có chút không đúng. Tiền bối, về khoảng cách lần gặp gỡ, đã qua hơn 200 xuân thu vãn bối may mắn có thành tựu, lúc trước tới bái phòng 12. Trương Thanh Nguyên tự nhiên không có cảm giác được trước mặt này một vị nội tâm rất nhiều niệm đầu, bình thường bình tĩnh đối trước mắt này hạo như yên hải niệm đầu lên tiếng địa đạo. Không khí đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh, không có người nói chuyện, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, ngay cả tiếng gió đều không có, giống như một cây châm rớt xuống đất trên đều có thể rõ ràng nghe được tĩnh mịch. Chương 1267, cổ lão thần mục rung động. Chương 1267, cổ lão thần mục rung động. Tiền bối, hồi lâu không có đạt được đáp lại, Trương Thanh Nguyên đứng ngẩn người cảm thấy có chút lúng túng, thế là cẩn thận phá vỡ này hoàn toàn tĩnh mịch, lên tiếng thử dò xét nói: "A, không sao, ta tại nghĩ một vài sự việc." Kia một tôn vĩ đại tồn tại dường như theo trong trầm tư bừng tỉnh, như lôi đình âm thanh vang vọng ở trong thiên địa. Sau một lúc lâu, lại hỏi: "Chiều nay tu hành giới thế nhưng xảy ra biến cố gì? Lẽ nào là linh khí khôi phục, hay là lại lần nữa liên thông lên thượng giới, người giới cơ duyên xảo hợp đi thượng giới một lần?" Thông Thiên Thần Mục hơi nghi hoặc một chút, hỏi lên tiếng: "Tiền bối này bắt đầu nói từ đâu?" Đối mặt dường như không hiểu có chút sức chỉ vị này cổ lão tồn tại, Trương Thanh Nguyên nhịn không được có chút vào đầu. Linh khí khôi phục, cái kia hẳn là không có, ngược lại vì trăm năm trước đó, dị ma xuất thế, ma thai tàn sát bừa bãi, hàng loạt có linh khí linh thạch linh quáng linh mạch bị dị ma quét sạch thôn vệ, làm cho tất cả Ngọc Châu tu chân giới nồng độ linh khí đều là giảm xuống không ít. Về phần thượng giới lại lần nữa liên thông thời điểm, có thể vãn bối cô lậu quả văn, lại là chưa từng nghe tới. Trương Thanh Nguyên chắp tay hướng giải thích thích, cảm giác tựa hồ có chút không hiểu ra sao, lại là một trận trầm mặc. Không khí có chút tiến tĩnh. Trương Thanh Nguyên dường như cảm giác có một đôi mắt chính ở trên cao nhìn xuống, theo dõi hắn, rõ ràng phía trước chỉ là một gốc nếu như núi cao cự nhạc đại thụ, không có nửa cái thân ảnh, nhưng hắn cũng cảm giác có một đôi mắt tựa hồ tại kia nhìn mình chằm chằm, nhường hắn toàn thân không dễ chịu. Trầm mặc một lát, liền nghe được Thông Thiên Thần Mục lại lần nữa lên tiếng, "Do đó, ngươi đây là đang 200 năm thời gian trong, ở dưới giới bực này chỗ, đồng thời tu thành ngũ hành đại đạo, đồng thời phụ tu âm dương đại đạo, đồng thời còn đã luyện thành lưu ly kim thân, khí huyết như biển, cuối cùng cùng đạt đến cảnh giới vạn hóa." A. Trương Thanh Nguyên cũng là ngẩng đầu lên, sắc mặt có chút mờ mịt. Đối phương nói tới là chính mình sao? Này hơn 200 năm đến, hình như đã trải qua rất nhiều chuyện à, Trương Thanh Nguyên cũng chưa từng có nghiêm túc chừng mực một chút tự thân thành tựu. Nhưng mà bây giờ bị người điểm tỉnh, ở trước mặt nói ra, này thành tựu, còn giống như thực sự là có chuyện như vậy. Những năm gần đây, lại là gặp may mắn có thành tựu. Mặc dù bị này thông thiên thần mục không theo chính mình kịch bản tới ngữ đại loạn suy nghĩ, chẳng qua Trương Thanh Nguyên hay là rất nhanh chính là phản ứng lại. Tập trung ý chí, hướng phía trước hư không đại thụ hư ảnh nhất bái. Lại là một mảnh trầm mặc. Nhưng lần này, viễn cổ thần mục là chân chính không có lời gì dễ nói. Thời khắc này nó, cho dù là vài vạn năm kiếp sống, cũng là ở trước mắt như thế một cái đồ chơi trước mặt, nói không ra lời. Nó cảm ứng, là sẽ không sai. Trước mặt tiểu tử này, à, là 200 năm trước còn bị chính mình tiếp kiến qua tiểu gia hỏa, tại bây giờ Thương Lam giới cái này đại biến mạn pháp thời đại, thành công tu thành đặt ở thời kỳ thượng cổ cũng cần tiến về thượng giới lấy được giúp đỡ mới có cơ hội tu hành thành công ngũ hành đại đạo. Hắn xuyên suốt đầu này từ cựu tuyệt tiên tôn sau khi phi thăng, ngay cả như vậy đoạn tuyệt hơn vạn năm lâu thượng cổ ngũ hành con đường. Với lại, này còn không phải hắn toàn bộ. Đi thông ngũ hành đại đạo đồng thời, tiểu tử này còn cùng xuyên suốt âm dương đại đạo. Đối với trong đó cảm ngộ đã hiểu tinh thâm, nếu là phóng trên thân người khác, lại đi kèm với đầy đủ thâm hậu pháp lực tu vi, thậm chí có thể đơn độc vì này âm dương đạt tới chứng đạo thiên người. Hoặc nói, đem này âm dương đạt tới tháo gỡ ra đến, đơn độc lấy trong đó âm, hoặc là dương chi nhất đạo, cũng có tư cách đi vào lên trời ngưỡng cửa. Lại càng không cần phải nói quyển kia mệnh ngũ hành đại đạo. Với lại, thần mục còn phát hiện, trước mặt tiểu quỷ này thể phách cưỡng ép kinh người. Khí huyết mạnh, mênh mông như biển, thình lình đã là đạt đến cảnh giới lưu ly kim thân. Đồng thời đã không sai biệt lắm tiếp cận đỉnh phong, sắp đạt tới thượng cổ thời đại cũng là phượng mao lân giác, luyện thể nhất đạo tột cùng nhất kim thân bất diệt chi cảnh. Thành tựu như vậy, thậm chí nó tại thời kỳ thượng cổ, cái đó chưa từng phát sinh qua đại chiến, còn cất giữ cùng thượng giới liên thông lối đi chính thống ngũ hành tông tu sĩ cũng chưa từng thấy qua. Yêu nghiệt, đây quả thực là yêu nghiệt. Tại mạt pháp thời đại ngưng tụ ngũ hành âm dương chi đạo, luyện thể có thành tựu, hơn nữa còn là tại ngắn ngủi 200 năm thời gian trong hoàn thành dạng này hành động vĩ đại. Nay đều bị thần mục cũng sẽ không nói chuyện, chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc, giờ khắc này, thậm chí nhường thần mục hồi tưởng lại chính mình từng tại thượng giới lúc đã nghe qua một ít truyền thuyết, làm một cái tiểu thế giới sắp đi vào kết thúc, như vậy liền sẽ xuất hiện từng cái hội tụ thế giới khí vận cuối cùng khí vận chi tử, là vì thế giới sắp chết trước đó bản năng giãy giụa. Đó là từ Nam Tiên vực mộng thượng đế lưu truyền ra tới truyền thuyết, nên gồm có độ tin cậy. Thế nhưng, không hề giống a. Trước mặt tiểu tử này, trên đỉnh đầu khí vận mặc dù không kém, nhưng cũng còn lâu mới có được đạt tới thiên địa khí vận chi tử dị tượng. Đây là có chuyện gì? Giờ khắc này, cổ lão thông thiên thần mục cũng là không khỏi sản sinh một tia mờ mịt. Vì sao hắn đánh cái ngủ gật công phu, hình như toàn bộ thế giới thì cũng thay đổi. Trương Thanh Nguyên trầm mặc đứng thẳng, đối phương không nói lời nào, chính mình cũng không nói chuyện. Cũng không biết ngốc đứng bao lâu, cổ lão thần mục mới chậm rãi thu liễm kia khoái động tâm thần, lại lần nữa đem tràn đầy ánh mắt phức tạp đặt ở hắn trên người. Người qua đây tìm ta, mục đích là cái gì? Mặc dù tâm thần vẫn như cũ rung động, chẳng qua thanh âm kia đã là nhìn xem cũng không được gì. Bẩm tiên bối, vạn bối lần này tới trước, lại là có chuyện quan trọng nghĩ tuân. Trương Thanh Nguyên liền vội vàng tiến lên, đem chính mình ý đồ đến nói ra, để miễn cho trước mắt vị này lão tiền bối đột nhiên không nói một lời, ngơ ngác đứng, vậy coi như trà tấn người. Thì ra là thế, ngươi là nghĩ hỏi Thái Ức tông sự tình a? Thông Thiên thần mục trong lòng hiểu rõ, không còn nghi ngờ gì nữa, đúng Trương Thanh Nguyên ý đồ đến cũng là có chỗ suy đoán. Tiểu tử ngươi cự ly này một bước, cũng không xa, vì ngươi đối với tự thân bản mệnh ngũ hành đại đạo nắm giữ, kỳ thực cũng không cần lại tham khảo những người khác con đường, ngươi là muốn quan sát tiên kinh, sau đó dùng cái này đến tham khảo, đi ra chính mình thiên nhân chi đạo đến. Thông Thiên thần mục như lôi đỉnh tiếng vang lên triệt, lời nói như là tại nghi vấn, nhưng âm thanh sắc thực tràn đầy khẳng định ý vị. Tiền bối hảo nhãn lực. Lần này Ngọc Châu gặp đại nạn, bị giam cầm ở ngũ hành giới dị độ ma vương sắp thoát khốn, ma thai tàn sát bừa bãi tứ phương, vạn bối đang muốn tiến về Thái Ức tông tìm kiếm một phen, nhìn xem có thể hay không tìm được có thể tăng lên 1-2 điểm chiến lược pháp môn, dùng cái này để ứng đối tương lai không lâu dị độ ma vương xuất thế. Chỉ là cứ nghe 7000 năm trước, kia Thái Ức tông động tiên liền đã quan bế, trăm ngàn năm qua chỉ có vạn bối một vị sư minh tệ nhất minh có thể bước vào, là vì ngàn vạn liền mạo muội tới trước mấy giây, hy vọng tiền bối có thể chỉ điểm 1-2. Thái Ức tông a. Thông Thiên thần mục nhỏ nhặt không đáng kể địa thở dài một cái, có hoài niệm, cảm khái, cùng với hết thảy đều đã quá khứ thở dài. Yên tâm đi thôi, nếu như là những người khác, khả năng rất lớn sẽ bị cự tuyệt ở ngoài cửa, nhưng nếu là ngươi, kia liền cái gì vấn đề cũng không có. Ở trong đó, cũng xác thực có một môn tiên kinh. Trong lúc nói chuyện, tối tăm chân không còn giống như có một đôi ánh mắt bao hàm thâm ý địa nhìn hắn một cái. Với lại, môn kia tiên kinh, cùng ngươi ngược lại là còn có qua một kia một gốc, ngươi cứ việc yên tâm, quá khứ chính là chương 1268, tiến cùng đồ thở dài chương 1268, tiến cùng đồ thở dài hô hô. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, mặt đất một mớ hỗn độn. Phía trước mặt đất mấp mô liên tiếp phiến lỗ thủng khổng lồ, đại đồng thổ nhưỡng nhận khủng bố chiến đấu xung kích, liên tiếp vỡ ra to lớn vực sâu vết nước. Tầng đất hở ra, núi cao nghiêng, khói lửa phóng lên tận trời, trên mặt đất liên tiếp vết máu, trải rộng thi thể của tất cả lớn nhỏ, chồng chất như núi. Có dị thú cũng có nhân loại. Cái trước không còn nghi ngờ gì nữa, phải hơn rất nhiều, đây là ỷ vào trận pháp địa thế, đưa cho dị thú chiều trọng thương. Trận này chém giết thảm thiết, trên mặt đất thi thể của lít nha lít nhít bên trong, ít có nhìn thấy hoàn chỉnh. Bốn phía rơi dụng các tu sĩ theo lung lay sắp đổ trận pháp trong căn cứ đi ra, bắt đầu thu thập chiến trường, hoặc là thu lại chiến hữu di cốt, hoặc là kiểm tra ngăn chặn dị thú núi thây, hoặc là bắt đầu tu sửa không chọn vẹn phá toái trận pháp. Mỗi người trên khuôn mặt không nhìn thấy bi thương và sợ hãi, chỉ có chết lặng. Cao như vậy cường độ chiến đấu đã để người không có bất kỳ cái gì tâm tư đi tự hỏi cái khác. Nếu như không phải tông môn nhiệm vụ, cùng với đến tiếp sau sẽ liên tục không ngừng tới trước tài nguyên, chỉ sợ trấn thủ nơi này tu sĩ sớm đã tan vỡ. Hậu Sơn, ở chỗ cao yến cuồng đồ thấy một màn này, thở dài một cái, không nói gì. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía âm trầm chân trời, ánh mắt giống như xuyên thấu nặng nề hư không, nhìn thấy trường bên ngoài mấy đạo khủng bố bóng tối, lực lượng vặn vẹo chân không, cho giữa thiên địa thả xuống mênh mông đáng sợ bóng tối. Đó là bốn tôn dị ma thống lĩnh. Trải qua mấy ngày nay, tại bọn chúng dẫn dắt phía dưới, vô số dị thú giống như là biển gầm đánh tới. Trên bầu trời bay, trên mặt đất đi, trong nước dù phô thiên cái địa. Nếu như không phải nơi này là đã từng Vân Thủy Tông phát nguyên tổ địa, tông môn ở đây xây dựng trận pháp phòng hộ hệ thống cực kỳ cứng hãn, lại thêm tông môn tinh nhuệ thủ vệ, chỉ sợ ngay đầu tiên liền bị công phá. Nhưng mà mặc dù trước mặt thế công cũng chống đỡ cả lại, nhưng Yến Cuồng Đồ hiểu rõ, đây chẳng qua là trận tiếp theo càng khủng bố hơn đại chiến kịch liệt tiến đến trước đó bình tĩnh thôi. Lúc trước mấy lần tiêu hao chiến, kia bốn đầu dị ma dưới trướng dị thú hầu như đều là tổn thất nặng nề. Chúng nó đang thu thập binh lực, hội tụ ở chung quanh tàn sát bừa bãi dị ma ma thú. Số lượng đang không ngừng gia tăng, đợi đến đại quân tụ tập đến trình độ nhất định, đều sẽ lần nữa phát động xung kích. Khi đó, nương tựa theo bây giờ Côn Ngô Sơn phụ cận này lung lay sắp đổ phòng ngự đại trận, có thể hay không ngăn cản tiếp theo, căn bản là chưa biết đến. Chẳng qua mặc dù như thế, Yến Cuồng Đồ nội tâm kỳ thực cũng không quá lo lắng. Vì, trước đây không lâu tông môn lão tổ đã đưa tin, một cái kia người đã xuất quan. Không lâu sau đó, liền sẽ tới trước trợ giúp, để bọn hắn chống đỡ thêm một quãng thời gian. Khi tin tức kia truyền ra, không chỉ có là trấn thủ tại Côn Ngô Sơn tông môn tu sĩ, cho dù là hắn một trái tim cũng là nhanh chóng ổn định tiếp theo. Đây là đúng trong truyền thuyết vạn hóa chi cảnh vĩ đại tồn tại tín nhiệm. Như vậy tồn tại, thế nhưng trong truyền thuyết có thể một tay căng cứng thiên nhất nhân vật kinh khủng. Trước mắt những thứ này dị ma, cho dù số lượng lại nhiều, ở chỗ nào đám nhân vật trước mặt, cũng bất quá là sâu kiến thôi. Đây là cấp độ chi ở giữa chênh lệch. Chẳng qua, khi lấy được tin tức này sau đó, so với những người khác trong lòng đầy cõi lòng hy vọng, Yến Cuồng Đồ trong nội tâm không thể nghi ngờ càng là hơn nhiều hơn mấy phần phức tạp. Chênh lệch càng lúc càng lớn. Yến Cuồng Đồ nhìn qua âm trầm thiên không, đột nhiên tự nhủ lên tiếng nói. Trong đôi mắt cũng là toát ra mờ mịt. Hắn là trong mắt người khác trăm ngàn năm khó gặp thiên tài, ngắn ngủi 2-300 năm thời gian chính là dơ lên thành tiểu động chân hậu kỳ cảnh giới, thiên tư mạnh, thậm chí bị cho rằng có khả năng bước vào một bước kia hẳn giống. Đồng cấp ngước nhìn, mọi người tán thưởng, những năm gần đây, hắn lấy được liên tiếp thành tựu, có thể hắn dường như đã trở thành tu chân giới một đám tu sĩ tầm mắt trung tâm. Nhưng mà, hâm mộ hắn muôn người chú ý người, lại như thế nào đã hiểu hắn nỗi khổ trong lòng chắc chắn đâu. Hắn là cùng người kia cùng một đời, thậm chí là xuất từ Vân Thủy Tông cùng một giới ngoại môn thi đấu. Kia thời điểm này, hắn cũng đã là danh chấn trong ngoài tân tú thiên tiêu, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, chuyện đương nhiên vì một lần kia ngoại môn thi đấu vị trí thứ nhất tiến nhập nội môn, tức thì bị tông môn trưởng tọa đặt trước thu nhập môn hạ. Nhưng cùng lúc, người kia lại vẹn vẹn chỉ là không sai biệt lắm miễn cưỡng có thể bước vào nội môn. Có thể tại phụ cận mấy cái nông thôn chỗ có nhất định thanh danh, nhưng chỉnh thể trên là thanh danh không hiện, có thể nói là bọn hắn những kia thiên chi tiêu tử nhóm vật làm nền lục diệp. Kia thời điểm này, chỉ sợ cũng không có ai biết, kia một đám thông qua ngoại môn thi đấu có thể bước vào nội môn các đệ tử bên trong, biểu hiện được bình thường không có gì đặc biệt người kia, lại là trong tương lai có thể đạt tới Ngọc Châu tu chân giới đỉnh cao nhất chân long. Cái này cũng rất bình thường. Nếu về đến 300 năm trước, nói cho người khác biết, cái đó đứng ở trên sân khấu có thể bước vào nội môn 300 đệ tử bên trong kia phổ thông thông một cái, tại 300 qua sang năm sẽ đạt tới động chân tiên cảnh phía trên, như là truyền thuyết thần thoại vạn hóa chi cảnh cự đầu. Chỉ sợ bất cứ người nào đều sẽ đem nó xem như là người điên lời nói điên cuồng. Kỳ thực, đối với người kia thành tựu, Yến Cuồng Đồ chưa từng có đố kỵ, có chỉ là thật sâu mỏi mệt. Đúng vậy, là mỏi mệt. Nhìn đối phương bóng lưng không ngừng đi xa, sao truy cũng đuổi không kịp mỏi mệt. Đã từng, chính mình là cùng thế hệ cao cao tại thượng thứ nhất, người kia chỉ có thể ngước nhìn bóng lưng của mình. Sau đó, qua mấy chục năm, đối phương trên nội môn đại bị chính diện đánh bại chính mình. Lại sau đó, vì chân nguyên nghịch phạt độc chân, thân ảnh triệt để theo Ngọc Châu biến mất, lưu lại một truyền thuyết rời đi. Những năm gần đây, vì đối phương khích lệ, sự tồn tại của đối phương, Yến Cuồng Đồ không ngừng nỗ lực tu được, sông sáo, khổ tu, lịch luyện, dường như đem tất cả thời gian đều dùng tại tăng lên trên người mình, như đổ vượt trên người kia quang mang bao phủ. Trên thực tế, cũng chính là bởi vậy, hắn mới vì tại ngắn ngủi 2-300 năm thời gian trong, tấn thăng đến động chân cảnh hậu kỳ. Từng có lúc, chính mình cũng là bởi vì này mà tự đắc ý đầy, đúng người kia thông tin tràn đầy thở dài, cảm thán trời cao đấu kỵ anh tài, đúng người kia vẫn lạc cùng chung chí hướng đồng thời, cũng là lòng tin tràn đầy, nếu là người kia trở về, lần này, chính mình cuối cùng là lại lần nữa siêu việt đối phương. Chính mình chung quy là thắng đến cuối cùng. Nhưng mà, là người kia thật sự trở về, lại lần nữa xuất hiện. Yến Cuồng Đồ tuyệt vọng phát hiện, chính mình lúc trước tự tin, đều chẳng qua là một hồi chê cười. Dù kẻ nguyên lai là chính ta. Nhất là làm ngày tại tông môn cửa lớn, tất cả Vân Thủy Tông trên dưới nên đón người kia trở về lúc, đối phương tùy ý bộc lộ một tay chỗ hiện ra tới tảng băng chìm thực lực, một khắc này, hắn kém chút đạo tâm tan vỡ. Thế giới này tại sao có thể có dạng này yêu nghiệt? Đúng a? Thiên tài trung quy là thiên tài, yêu nghiệt trung quy là yêu nghiệt. Làm năm người kia có thể xa hơn lạc hậu hơn thực lực của mình, ở tại sau mấy chục năm ở giữa trái lại siêu việt chính mình, đồng thời ở phía sau đến, ngươi đem hết toàn lực đều không thể đuổi kịp đối phương, ngược lại là bị đối phương kéo đến càng ngày càng xa. Ngươi lại là từ đâu tới tự tin, có thể siêu việt được người kia đâu? Yến Cuồng Đồ a, Yến Cuồng Đồ, ngươi thật ngông cuồng. Giờ này khắc này, hồi tưởng lại một cái kia người, Yến Cuồng Đồ trên khuôn mặt cũng là không khỏi lộ nở một nụ cười khổ chi sắc. Chẳng qua rất nhanh, trong lòng của hắn những thứ này suy nghĩ thì biến mất. Vì phía trước cách đó không xa, bốn tôn dị ma dường như tụ tập đủ nhiều ma thú, đã chuẩn bị bắt đầu tiến công. Toàn viên đề phòng. Tiến cùng độ tập trung ý chí, sắc mặt nghiêm trọng, âm thanh trầm trọng hướng tất cả mọi người truyền đạt mệnh lệnh. Chương 1269, quyết đoán chương 1269, quyết đoán cực bắt chi địa, ngàn dặm băng phong, vạn dặm tuyết bay. Giữa thiên địa đều là hoàn toàn lạnh lẽo tái nhợt. Bản tọa nhất định sẽ trở lại. Kim Thánh Đạo Tôn đứng ở một chỗ băng sơn bên trên, ánh mắt nhìn Ngọc Châu phương hướng, thần sắc trên mặt âm trầm vô cùng. Một năm trước đó, giáo chủ Hoang Thiên giáo Ninh Bất Phục lại lần nữa liên hệ trên hắn, vừa vặn làm thời Trương Thanh Nguyên trở về Vân Thủy Tông, có thể Vân Thủy Tông nhảy lên biến thành có tam tôn cự đầu vạn hóa thế lực bá chủ. Vì lo lắng Vân Thủy Tông tương lai phóng đại, mà kia Ninh Bất Phục vừa vặn cố ý mưu tính mấy tôn vạn hóa cảnh tu sĩ đến huyết tế, tăng thêm kia Trương Thanh Nguyên trên người dường như có đồ vật gì là hắn mục tiêu. Thế là vừa vặn ăn nhịp với nhau, tại trải qua một loạt thủ đoạn sau khi trao đổi, Kim Thánh Đạo Tôn chính là cùng Ninh Bất Phục cho Vân Thủy Tông ba người bố trí một cái âm mưu đại cục, đồng thời vì cầu ổn thỏa còn kéo lên Bắc Hàn Cung Bắc Minh đạo nhân. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới, kia Trương Thanh Nguyên thực lực như thế khủng bố, mà những năm gần đây Đan Dương lão cậu cùng Huyền Tố tiểu tử kia thực lực tiến bộ to lớn như thế. Kia trước khi chiến đấu tràn đầy tự tin Ninh Bất Phục vừa phóng cuồng luôn không bao lâu, liền trực tiếp gấp tại Trương Thanh Nguyên kia tiểu quỷ thủ bên trong, quả thực là làm trò hề cho thiên hạ. Mà Đan Dương lão cậu cùng Huyền Tố tiểu tử thực lực tiến bộ trình độ, càng làm cho hắn vì đó nhìn thấy mà giật mình. Ở chỗ nào giao chiến bên trong, hắn trực tiếp là bị áp chế, cho dù là đã dùng hết chuẩn bị ở sau, cũng vô pháp thay đổi bại cục. Nếu như không phải sớm đã làm xong phòng bị, lại thêm HP cấm địa đột nhiên bộc phát biến cố, hắn sợ không phải sẽ chết ở đâu. Mà Bác Minh đạo tôn lại càng là hơn không may, trực tiếp bị kia Huyền Tố tiểu tử trọng thương, sau đó tại HP cấm địa biến cố bên trong, biến thành dị ma huyết thực. Từ đó, đối phó Vân Thủy Tông liên minh như vậy tổn thất nặng nề, chỉ còn lại có hắn bây giờ một người, thậm chí bởi vậy cũng không dám trở về Kim Cổ Tông, sợ sệt Vân Thủy Tông thông qua tìm hiểu nguồn gốc tìm thấy trên người hắn. Chỉ có thể lén lút tại trốn ở cực bắc chi địa dưỡng thương, mãi đến khi trước đây không lâu thương thế khỏi hẳn, vừa rồi ra đây đi lại. Muốn rời đi. Kim Thánh Đạo Tôn thật sâu nhìn sau lưng Ngọc Châu phương hướng một chút, thở dài một hơi. Hiện nay, Ngọc Châu tu chân giới đã không có hắn đất dung thần. Trở về, kia đơn giản chính là muốn chết. Không nói trước thực lực quỷ dị tăng lên trên diện rộng Đan Dương cùng Huyền Tố, cái đó Trương Thanh Nguyên chính là một cái phiền toái cực lớn. Có thể chém giết Ninh Bất Phục nhân vật, loại kia lực lượng, nói không chừng tiện tay có thể đem chính mình cho bóp chết. Ngọc Châu là không ở nổi nữa. Thậm chí ngay cả Hải Châu cũng không cách nào ẩn nút. Vì tiểu tử kia thực lực, Hải Châu Hán Hải Tông chỉ sợ cũng căn bản không được bao nhiêu chống cự tác dụng, liền đem tùy tiện bị phá diệt. Chẳng qua cũng may, hắn cũng không phải không đường có thể đi. Tại cùng giáo chủ Hoang Thiên giáo Ninh Bất Phục hợp tác trong lúc đó, tuy nói hắn một mực là ở vào tương đối thấp vị trí, nhưng cũng là theo trong tay đối phương đạt được không ít chỗ tốt, càng là hơn biết được một ít bí ẩn thông tin. Trong đó có kia Ninh Bất Phục lai lịch. Người này nguyên lai cũng không phải là Ngọc Châu quê hương tu sĩ, mà là từ ngoại giới mà đến. Nương tựa theo Ninh Bất Phục tín nhiệm, Kim Thánh Đạo Tôn cũng là nghe được rời khỏi Ngọc Châu, tiến về ngoại giới cách. Đó chính là đi ngang qua Hỗn Độn giới hải. Ninh Bất Phục hiểu rõ một cái có thể xuyên qua Hỗn Độn giới hải đường nhỏ. Cái kia con đường mặc dù cũng giống vậy khó khăn nặng nề, nhưng ít ra so với Lô Mãng sông loạn loạn đãng sống chết khó nói tốt hơn không ít, là vì Ninh Bất Phục nắm giữ tầng sâu bí mật. Thừa dịp những năm này cùng đối phương giao dịch, cùng với chính mình điều tra, Kim Thánh Đạo Tôn tìm được rồi kia một cái đường nhỏ. Đồng thời xác định tính chân thực. Mặc dù Kim Thánh Đạo Tôn đã hiểu đối phương tuyệt đối có chỗ giữ lại. Tỷ như nói có thể xuyên châu truyền tống trận pháp truyền tống liên châu, đối phương tất nhiên nắm giữ lấy. Nhưng Kim Thánh Đạo Tôn cũng biết, loại vật này, đối phương mười phần là không có khả năng giao cho trên tay mình. Có thể hiểu rõ một cái rời đi đường nhỏ, Kim Thánh Đạo Tôn đã là phi thường hài lòng. Khá tốt bản tọa có chỗ chuẩn bị, chỉ là không ngờ rằng này chuẩn bị cuối cùng không phải là bởi vì Hoang Thiên giáo nhấc lên dị ma ma thai mà chạy, mà là vì Vân Thủy Tông cường lực mà tránh. Kim Thánh Đạo Tôn thở dài một cái. Làm sơ cùng Ninh Bất Phục tiến hành giao dịch lúc, hắn không phải là không có suy xét dẫn lửa thiêu thân khả năng tính. Thế là trước giờ đã làm xong sự việc không đúng, thì thông qua tiểu đạo xuyên qua giới vực hỗn độn, rời khỏi Ngọc Châu ý nghĩ. Kết quả không nghĩ tới, nay chuẩn bị lại là bởi vì kia Vân Thủy Tông mà sử dụng. Các ngươi cho bản tọa chờ lấy, đợi bản tọa bước vào đất Cửu Châu, như long vào đại hải, giới thời chứng đạo tiên nhân chi cảnh, thiết yếu tắt đem bọn ngươi nghiền chết. Kim Thánh Đạo Tôn khuôn mặt, tại thời khắc này đều là lộ ra vẻ dữ tợn. Quẳng xuống một câu lời hung ác, không tiếp tục chần chờ, quay người rời khỏi. Chỉ là, Kim Thánh Đạo Tôn không có nghĩ tới là, tại trên đường nhỏ bên kia, một đạo toàn thân tản ra màu vàng kim Phật quang thân ảnh, chính ngồi xếp bằng trên mặt đất, yên lặng niệm động kinh văn. Trong lời nói, giống như ngôn xuất phát thủy, địa dụng kim liên, vô biên dị tượng đang phô thiên cái địa khắp trào ra mà ra, giống như Phật giáng lâm đến trong nhân thế, màu vàng kim quang mang chiếu sáng tất cả thiên địa. Tiểu tăng chỉ dục mượn đường một phen, không biết ma vương tôn giả có thể hay không tính cách thuận tiện. Trẻ tuổi tăng nhân trên khuôn mặt, giờ phút này cũng là không khỏi lộ ra một tia sầu khổ từ bi chi sắc, nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị, bắt đầu ở thiên địa hư không trong lúc đó tràn ngập. Phạm âm trận trận quấy động, đao binh lệ khí, giống như đều có thể bị tùy tiện ở giữa tiêu ma. Tại ngươi sáng chói kim quang bao phủ phía dưới, ngoại giới thiên địa bao phủ bóng tối, đúng là không thể tiến về phía trước một bước. Quanh mình tràn ngập quỷ dị cùng không rõ khí tức, đều là triệt để bị áp chế. Người này, rõ ràng là đại tu di tự thánh Phật tử. Ban đầu ở Vân Châu lúc, Trương Thanh Nguyên kèm chút ngay tại công pháp Ngũ Hành Thánh Tông lúc gặp gỡ đối phương. Chỉ là bây giờ, lại là chẳng biết tại sao xuất hiện nơi này. Kiệt kiệt tiệt, tiểu hòa thượng, nếu là bản tọa ngay cả không được cái này thuận tiện đâu. bóng tối vô tận trong, như là có hãn hải sền sệt chất lỏng màu đen tại hiện di chuyển, kia bình tĩnh trong thanh âm, mang theo một loại trêu tức ý vị. Đồng thời ẩn giấu đi, thật sâu tham lam. Nào giống như là một đầu đói bụng thật lâu ác lang, nhìn thấy mới mẹ huyết nhục thời điểm tham lam. Phật chủ không phải từng cắt thịt tự ưng, tiểu hòa thượng ngươi hôm nay không bằng bắt trước ngày xưa Phật chủ cử chỉ, vì sớm ngày tìm hiểu ra Phật siêu thoát chi cảnh. Tôn chủ chớ có điều tức tiểu tăng một thân xác thối tha mặc dù không có gì đáng tiếc, nhưng cũng suy nghĩ nhiều một ít thời gian phụng dưỡng ngã Phật. Tiểu tăng chuyến này, bất quá là vì truy tra đại hoang hoàng triều sau khi nghiệt, tuyệt đối không làm quấy rầy tôn chủ cử chỉ, còn xin tôn chủ làm thuận tiện. Hòa thượng sắc mặt không có bất kỳ cái gì biến hóa, mỗi nói ra một tiếng, trong không khí giống như đều là xuất hiện màu vàng kim chữ viết, dung nhập hư thiên, màu vàng kim thần mang không ngừng phóng đại, phản phất muốn đem này đèn kịt một màu tuyệt vọng nơi đều là hóa thành Phật quốc có yên vui. Kiệt kiệt kiệt, tiểu hòa thượng, làm gì cường tự tôn sức, người ta chống đỡ ở nơi này 10 năm, thủ đoạn của ngươi, ta đã đều biết được, tại bản vương địa bàn, thì ngoan ngoãn địa biến thành ta chi huyết ăn đi. Ha ha ha, tùy tiện cười to, như là lôi đỉnh, làm cho bóng tối hư không đều là một mảnh chấn động. Thánh Phật tử mở mắt, trong con mắt màu vàng kim chữ vạn chậm rãi luân động, xem ra là không có biện pháp. Thánh Phật tử thấp giọng liễu diễu, trong nội tâm đã là có quyết đoán. Xin phép nghỉ một thiên, xin phép nghỉ một thiên, không kèm được cốt truyện không để ý tới thuận, tối hôm qua không sai biệt lắm làm cái suốt đêm, xin phép nghỉ một thiên hoán một chút. Chương 1270, liều mạng chương 1270, liều mạng ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng vang, vang vọng tiên cung, tại trên cửu thiên bạo phát ra mặt trời tia sáng chói mắt. Từng đạo vết nước không gian lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn ra. Phía dưới mặt đất cũng vào thời khắc ấy trong nháy mắt đổ sụp xuống dưới, hình thành xung quanh mấy ngàn trượng lỗ thủng khổng lồ. Kinh khủng hủy diệt tính phong bạo hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch. Va chạm kịch liệt trong, tiến cuồng đồ thân ảnh tại trong chân không nhanh lùi lại, trong chớp mắt chính là lui về sau mấy trăm trượng, cánh tay tại rung động, khoe miệng cũng là chảy ra một tia mạ vàng máu tươi. Ánh mắt kiên kỵ nhìn qua phía trước thiên cung. Vâng. Đúng lúc này, một bên khác chân trời, một vòng hắc nhật đột nhiên thôn vệ trên trời dưới đất quang mang, hung mãnh bành trướng mà đến. Khủng bố cùng không rõ khí tức, như muốn đem yến cuồng đồ ngay tiếp theo kia một phiến thiên địa đều là thôn phệ. Kinh khủng thanh thế, to lớn vô biên. Nhường yến cuồng đồ sắc mặt biến đổi, muốn chết. Yến cuồng đồ nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hướng phía hư không đập tới, quyền thế chấn áp phiến thiên địa này, đem không gian như là thủy tinh trong nháy mắt đánh nát. Và anh, kinh thiên động địa va chạm lại lần nữa bộc phát, mảng lớn chân không vì đó vỡ nát, tất cả thiên không tại thời khắc này giống như đều là tùy theo đổ sụp tiếp theo. Thiên khung kịch liệt sôi trào, vỡ ra lỗ đen trong vực sâu hỗn độn khí lưu hiện hiện. Tiến cuồng đồ trung pin là chống được một kích này, nhưng thân ảnh lại lần nữa bị phản vệ lực lượng đánh bay, rút lui trăm ngàn trượng. Sắc mặt một hồi tái nhợt. Hống. Đống nhiên phía bên phải lại lần nữa truyền đến rung động thiên địa gầm thét. Năng lượng kinh khủng đống nhiên oanh tạc, đen như mực lực lượng như là một vòng đại tinh nổ tung chân không, trong nháy mắt cho đến. Tiến cuồng đồ chỉ tới kịp miễn cưỡng điều động pháp lực phòng hộ, không gian bặm mẻo, pháp tác xiềng xích như là sen lẫn thành một cái lồng giam, xé rách chân không. Bên trên có thần quang chiếu rọi, đem nó tự thân bao phủ, hiện ra một loại cứng không thể phá hàm ý. Và anh. Kinh khủng va chạm. Đem nửa cái thiên không đều là nổ sụp. Pháp tắc lồng giam bị đánh nát phá vỡ, chôn bụi sinh ra năng lượng như là như mặt trời lóa mắt, tiến cuồng đồ điệp huyết trường không, mỗi một giọt mạ vàng huyết dịch vẩy xuống, đều làm được sơn nhạc băng sợ, đem nửa cái thiên không đều là nhuộm thành màu máu. Chết tiệt. Thân ảnh như một phát như đạn pháo bay rất ra ngoài, chật vật tiến cuồng đồ miễn cưỡng ổn định thân hình, quay đầu nhìn lại, liền thấy đối diện thiên không, ba cô thật lớn hắc ám khí tức điên cuồng quét sạch, mây đen thay thế thiên địa, như là tất cả đen ám thế giới liên hợp thành hướng hắn đánh tới. Trong thiên địa tất cả linh khí vật chất, giống như cũng tại thời khắc này bị ma diệt. Đối mặt này kinh khủng sắc cơ, Yến Cuồng Đồ đã nhận ra nguy cơ trước đó chưa từng có. Tam tôn dị ma ma tướng, thực lực đồng đẳng với động chân cảnh hậu kỳ, lại càng tại tầm thường động chân cảnh hậu kỳ tu sĩ phía trên dị ma liên thủ đột kích, hắn giờ phút này tà xung hữu đột, không sai biệt lắm đã là trèo chống đến cực hạn. Tiến đạo hữu chống đỡ, ta đến rồi. Phía dưới, thấy này thảm thiết cảnh tượng, miễn cưỡng đem thương thế ổn định một cái khắc Vân Thủy Tông động chân cảnh tu sĩ gầm thét lên tiếng, cuốn theo cường đại pháp lực mà đến, thanh thế quần quần chủ tiên. Mau lui xuống. Yến Cuồng Đồ biến sắc, gầm thét lên tiếng. Nhưng mà, vừa dứt lời, màu đen to lớn của sáng đống nhiên xuyên thủng chân không, như là trời phạt, từ đen như mực chân trời đánh xuống, giống như tại thời khắc này xuyên qua thiên địa. Và anh, chuẩn bị tới tiếp viện một cái khác động chân cảnh tu sĩ quanh thân pháp lực trực tiếp bị xuyên thủng xé mở, cả người bị đánh bay, rơi lập mặt đất, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, toàn bộ thế giới đất rung núi chuyển, năng lượng xung kích phía dưới, quét sạch cửu thiên thập địa. Một cái kia động chân cảnh đồng môn, đã là không rõ sống chết. Hôn trướng, Yến Cuồng Đồ hai mắt xích hồng, phẫn nộ bay thẳng lồng ngực. Và anh, thiên khung sụp đổ. Hắn bạo phát ra động chân cảnh hậu kỳ lực lượng mạnh nhất, ngưng tụ lực lượng xé rách thương thiên, cả người nếu như một quả mặt trời sao chổi hướng phía đối diện Tam Tôn Dị Ma Ma tướng giết tới. Kinh khủng chiến đấu thanh thế, che khuất bầu trời. Phía dưới vô số người ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn qua thiên không, trong lòng rung động quả thực khó mà kể rõ. Không hổ là thời đại này tiên tri tiêu tử, đúng là mạnh đến dạng này địa vị. Đúng vậy à, ngắn ngủi hơn 300 năm thời gian, liền đã là đăng lâm động chân cảnh hậu kỳ, sắp tiếp cận Ngọc Châu đỉnh cao nhất cái đó cảnh giới. Vô số người sôi nổi lên tiếng cảm thán, trong lòng tràn đầy sợ hãi thán phục. Đối với rất nhiều người mà nói, Yến Cuồng Đồ nổi lên, quả thực dường như là một hồi thần thoại. Chẳng qua, cũng có người rất mau trở lại nhớ ra một sự kiện, hơi biến sắc mặt, thấp giọng liễu díu, nhân vật như vậy, nghe đồn còn đang ở một cái kia nhân trì giới, cho chỗ áp chế, thì không biết người kia là bực nào đáng sợ. Lời vừa nói ra, bốn phía mọi người sắc mặt biến đổi, hoàn toàn tĩnh mịch. Cái đó tồn tại, bọn hắn mặc dù chỉ ở một lần kia tông môn nên đón trên thấy qua, nhưng này dạng một thân ảnh, không thể nghi ngờ tại mỗi một người bọn hắn trong lòng lưu lại ấn tượng sâu đậm. Rầm rầm rầm. Kinh thiên động địa nổ lớn quét sạch thiên cung, hào quang chói sáng quét sạch thiên địa. Nhưng mà, trên trời chiến đấu cuối cùng chỉ có Yến Cuồng Đồ một người, mà hắn đối mặt lại là Tam Tôn cùng giai dị ma. Tại Tam Tôn dị ma mênh mông lực lượng vây công phía dưới, ra sức đánh cược một lần Yến Cuồng Đồ rất nhanh chính là bị áp chế tại hạ phòng, tại kinh khủng nổ tung xung kích trong, liên tục bại lui. Hư không đẫm máu, Yến Cuồng Đồ thân ảnh bị oanh kích bay rất ra ngoài. Thân ảnh đụng nát vài dặm thiên không, tản mạn ra khí tức, làm cho đại địa nham tầng đều là sụp đổ. Chết tiệt, tất cả mọi người, lập tức rút lui. Yến Cuồng Đồ cắn chặt răng, trên hàm răng lưu lại ân máu đỏ tươi, trên khuôn mặt tràn đầy vết máu, khí tức bất ổn, thương thế không nhẹ, ánh mắt lại nhìn chằm chằm phía trước, lửa giận tại trong mắt thiếu đốt, ngọn lửa nhấp nháy. Hắn hướng phía dưới Côn Ngô Sơn trên kiên thủ Vân Thủy Tông tu sĩ giống to, ra lệnh. Trong nội tâm, đã làm xong liều mạng chuẩn bị. Một sáng mất đi hắn chống lại, Tam Tôn động chân cảnh hậu kỳ dị ma công kích phía dưới, này Côn Ngô Sơn căn bản đã là không có bảo vệ cần thiết, còn không bằng trực tiếp để bọn hắn rút lui, giữ lại một chút hy vọng sống. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là có chỗ không cam lòng. Mặc dù người kia đã là đạt đến chính mình khó có thể tưởng tượng đỉnh phong chi cảnh, đối phương bây giờ cảnh giới, có thể là chính mình tốn hao cả đời đều không thể với tới cấp độ. Nhưng Yến Cuồng Đồ ở sâu trong nội tâm, vẫn như cũng là có một khỏa bất khuất tâm. Đây là làm năm trên nội môn đại bị đánh một trận xong, người kia dạy cho hắn. Hắn nghĩ, chính mình cuối cùng cũng có một thiên, cũng sẽ đứng ở đó dạng cảnh giới lên. Nhưng cũng tiếc, không có cơ hội. Muốn liều mạng. Giờ này khắc này, Yến Cuồng Đồ trong mắt, dâng lên một cố kiên quyết. Thể nội nguyên bản khô kiệt khí thế, tại thời khắc này cũng như bị đè nén ngàn năm vạn năm hỏa sơn, tại thời khắc này ầm vang bộc phát, nóng rực đến cơ hồ đem chân không cũng theo đó đốt bị thương khí cơ, xuyên qua tất cả thiên địa. Hắn thiêu đốt chính mình, thu được so với đỉnh phong toàn thịnh thời kỳ còn muốn mạnh hơn trạng thái. Kỳ thực, có thể cũng không có cái gì thật đáng tiếc. Nếu như không phải người kia xuất hiện, không phải gia hỏa kia thúc dục, chỉ sợ động chân cảnh hậu kỳ, cũng đã là chính mình cả đời đủ khả năng đạt tới cực hạn đi. Có lẽ là một thời đại thiên tài, nhưng trên thế giới này, chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Và bình thường đi đến cả đời, còn không bằng oanh oanh liệt liệt chiến tử. Yến Cuồng Đồ hai mắt phun bắn thần quang, khí thế kinh thiên động địa. Chương 1271, vỡ nát chương 1271, vỡ nát ngay tại Yến Cuồng Đồ chuẩn bị thiêu đốt chính mình, chuẩn bị đánh cược lần cuối lúc, đột nhiên, tất cả thiên địa đột nhiên đọc lại. Thời gian, không gian, tất cả thiên địa tại thời khắc này đều giống như bị nhấn xuống tạm dừng khóa bức ảnh, triệt để như ngừng lại chỗ nào. Yến Cuồng Đồ ngạc nhiên trừng lớn miệng. Vì, phía trước chân trời, kia Tam Tôn tỏa ra khủng bố khí cơ Tam Tôn dị ma, cũng đều là cùng bị đọc lại tại giữa trời đất. Không thể động đậy. Trên mặt mang theo vô cùng hoảng sợ thân sắc, bị một loại khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả lực lượng như ngừng lại chỗ nào. Mà này đồng thời, một cỗ to lớn vô biên lực lượng đã giáng lâm, tầng tầng cuộn cuộn, che tất cả thiên địa. Chẳng biết lúc nào, trên cửu thiên, hư không trong lúc đó điện xà ánh lửa nở rộ, một cái bóng mở ra hiện tại hư thiên trong lúc đó, quang mang chiếu hiện chập chờn, giống như từ dị độ thời không vượt qua mà đến thần ma, quanh thân thanh huyền chi khí tràn ngập, chính là khiến cho thiên cơ từ trường kịch liệt biến hóa, từng đạo thanh tịnh điện quang phun nước mà ra, nương theo lấy không gian kịch liệt chập chờn. Hắn đến rồi. Yến Cuồng Đồ mở to hai mắt nhìn, một trái tim tại thời khắc này nhấc lên sóng to gió lớn. Chỉ thấy thiên khung phía trên, đạo thân ảnh kia dường như tùy ý liếc kiêng ngưng kết Tam Tôn động chân cảnh hậu kỳ dị ma chỗ chân không một chút, đúng lúc này, răng rắc. Thanh thúy tiếng vỡ vụn bên trong, không gian bị phá diệt, tất cả thiên địa bức ảnh tại thời khắc này cũng là bị phá diệt. Thế giới phảng phất đang kia một cái khu vực sập lún xuống dưới, hình thành một cái to lớn vô biên lỗ thủng, đưa tay không thấy được năm ngón hỗn độn hư vô hiện hiện, thôn phệ trên trời dưới đất tất cả hào quang, toàn bộ thế giới giống như cũng ở chỗ nào một chút phía dưới sụp đổ vỡ vụn. Trên bầu trời kia Tam Tôn động chân cảnh hậu kỳ dị ma hoàn toàn không có phản kháng chút nào năng lực, chính là trong nháy mắt hóa thành một mịn biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, nương theo lấy từng tầng không gian mảnh vỡ chồng chất phun trào, trên bầu trời phá vỡ lỗ thủng khổng lồ tùy theo tự động khôi phục. Tiên tính tiên địa tại thời khắc này cũng là khôi phục lúc trước bộ dáng. Theo kia dừng lại trạng thái trong thoát ly ra, phong tiếp tục quét, cơn bão năng lượng tiếp tục quanh mình, tàn sát bừa bãi thiên địa, tất cả khôi phục nhấc lên kia bộ dáng. Chỉ là một ánh mắt, Tiễn Cuồng Đồ giờ khắc này mở to hai mắt nhìn, gian nan nuốt xuống một miếng nước bọt. Kinh hãi, rung động, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, nhưng cùng lúc trong đầu nhiều hơn nữa là một mảnh mờ mịt. Trên lệnh, đúng là như thế kinh khủng sao? Lúc trước chính mình còn không phải không ra sức chiến đấu, muốn lấy cái chết chém giết địch nhân, lại tại đối phương một ánh mắt phía dưới tan thành mây khói. Giờ khắc này mà lấy Yến Cuồng Đồ đạo tâm, cũng là nhịn không được sản sinh một tia mê man. Như vậy cấp độ lực lượng, chính mình thật sự có thể đuổi được sao? Nhiều năm tiên chỉ không ngừng nỗ lực, tại thời khắc này thậm chí nhịn không được sinh ra một loại sắp sụp đổ ảo giác. Yến Cuồng Đồ đều là như thế rung động, phía dưới đại địa bên trên, tất cả thấy cảnh này tu sĩ càng là hơn kinh hãi. Toàn bộ thế giới tại thời khắc này đều là an yên lặng xuống, chết bình thường yên tĩnh. Một đám tu sĩ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn thiên không, một chữ cũng nói không nên lời. Quá mạnh mẽ. Lúc trước Yến Cuồng Đồ cùng kia Tam Tôn động chân cảnh hậu kỳ dị ma chiến đấu cảnh tượng, theo bọn hắn nghĩ liền như là thần tiên đánh nhau bình thường, đánh nát thiên cung, tràn đầy để người khó có thể tin lực lượng kinh khủng. Nhưng giờ khắc này, đối mặt kia giáng lâm đến trong nhân thế, một ánh mắt liền đem Tam Tôn động chân cảnh dị ma dừng lại nghiền sát một màn, không thể nghi ngờ là tại trong mọi người trong nội tâm sản sinh một loại không có gì sánh kịp xung kích. Chúng ta tại động chân cảnh dị ma trước mặt là sâu kiến, Nhưng tương tự, kia thanh thế mênh mông, uy thế khó trị động chân cảnh dị ma, tại mạnh hơn đại nhân vật trước mặt, cũng đồng dạng là tiện tay có thể vì bóp chết sâu kiến sao. Trên lệnh này, thậm chí lớn đến một ánh mắt liền có thể giết chết tình trạng. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Núi cao bên ngoài còn có núi cao, trên cửu thiên vẫn có cửu thiên. Mọi người ở đây giải thích hiện lên vẻ kinh sợ tĩnh mịch thời khắc, thiên khung phía trên, một đạo nếu như thanh tuyển như nước chảy âm thanh, tại hư không trong lúc đó chấn động mà ra. Các ngươi làm cũng không tệ. Nhàn nhạt khen ngợi, nương theo lấy một loại dư thừa sức sống lực lượng đẩy ra, mỗi một cái nghe được thanh âm này người, đột nhiên liền được cực mạnh sinh mệnh lực tầm bổ, bất kể là trên đất người bị trọng thương hay là vết thương nhẹ nhân viên, thương thế trên người đều là nhanh chóng khôi phục, vết thương vì một loại mắt thường tốc độ rõ rệt khép lại. Cho dù là yến cuồng đồ cái kia có thể xưng là thảm thiết thương thế, địch nhân ở trong cơ thể hắn để lại ma khí đạo thương, cũng đều là nhanh chóng bị kia một cố cường hãn sức sống cho ma diệt thương thế nhanh chóng khôi phục quá khứ. Này, yến cuồng đồ mở ra hai tay, nhìn lấy mình hoàn hảo không chút tổn hại bàn tay, cảm thụ thể nội kia tràn đầy pháp lực, tại thời khắc này chỉ cảm thấy hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Đây là thủ đoạn gì? Cách không chữa trị, có thể phạm vi lớn như thế trị liệu thuật, sao còn có thể đưa đến như vậy khởi tử hồi sinh bình thường hiệu quả? Yến cuồng đồ rõ ràng cảm giác được, không chỉ có là thể nội ám thương đều khôi phục ngay tiếp theo một khắc cuối cùng đốt chính mình thần hồn tổn thương cũng là cùng chữa trị. Ta khôi phục, thật tốt quá. Cánh tay của ta mọc ra. Cảm tạ tiên trưởng. Phía dưới Côn Ngô Sơn doanh địa, mọi người kinh hỉ, nghị luận ầm ĩ không ít người muốn hướng phía trên trời Trương Thanh Nguyên quỳ xuống triều bái, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện, sao cũng vô pháp bái xuống. Trong lòng rung động, ngay lập tức càng thêm kinh hãi. Các ngươi khổ cực, không cần đa lễ, như vậy lui đi đi. Trên cửu thiên, Trương Thanh Nguyên lắc tay, ống tay áo bung lên, cả người thân ảnh nhất tránh biến mất, nháy mắt sau đó dường như nếu như thuấn di ra hiện tại Yến Cuồng Đồ trước mặt. Yến sư minh, khổ cực. Sư đệ đang chuẩn bị tiến về tổ địa một chuyến, mấy ngày nay còn phải quấy rầy một chút. Trương Thanh Nguyên chắp tay khách khí nói. Không khách khí, nếu không phải ngươi kịp thời đến rút, nói không chừng ta thì gãy kích nơi này. Mời tới bên này. Có chút hoảng hốt Yến Cuồng Đồ trung quy là miễn cưỡng thanh tỉnh lại, tập trung ý chí, hướng phía Trương Thanh Nguyên cung kính nói. Chiến hậu một phen quét dọn, tự nhiên không cần đến Trương Thanh Nguyên bực này đại nhân vật. Khi hắn giáng lâm lúc, tất cả chiến đấu liền đã tuyên bố kết thúc. Cái nhìn kia không chỉ tùy tiện đem tam tôn động chân cảnh dị ma vỡ nát nghiền sát, như là như thực chất khí tức, càng là hơn trực tiếp đem phòng nguyên phạm vi trăm dặm trong dị thú đều đánh chết, nhưng không có đúng Vân Thủy Tông tu sĩ tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Kể từ đó, chiến đấu tự nhiên là triệt để kết thúc. Tiếp xuống cũng là quét dọn chiến trường rườm rà sự việc. Loại sự tình này, Trương Thanh Nguyên tự nhiên là không có ý định tham dự. Hắn tới trước Côn Lô Sơn, nghĩ muốn tìm là năm đó Vân Thủy Tông tiên tổ chỗ đã từng thăm dò qua động thiên di chỉ, thời gian có chút cấp bách, cái khác cũng liền không lo được. Tại Yến Cuồng Đồ dẫn đạo dưới, Trương Thanh Nguyên chúng quy là tìm được rồi làm năm bí cảnh lối vào Thái Ức Tiên Tông. Chỉ mong đừng để ta thất vọng a. Trương Thanh Nguyên thấp giọng liễu giễu một tiếng, sau đó chính là vừa bước một bước vào trong đó, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Chương 1272, ba cái khảo nghiệm chương 1272, ba cái khảo nghiệm người kia dừng bước, đây là Thái Ức Tông cấm địa. Làm Trương Thanh Nguyên bước vào Côn Ngô Sơn trên kia bị Vân Thủy Tông tầng tầng phong ấn cửa hàng, chính là đi tới hoàn toàn trắng bệnh thiên địa, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là một mảnh trắng xóa bạch quang. Thanh âm hùng hồn, như là lôi đình vang vọng, tùy theo truyền đến. Đồng thời, một loại kháng cự lực lượng truyền đến, phản phất muốn đem Trương Thanh Nguyên bài xích ra phiến thiên địa này. Đồng thời tại phía sau, càng là hơn truyền đến một loại đại khí tức kinh khủng. Đây là nơi nào? Trương Thanh Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, khí cơ hiện hiện, chống cự lại kia cố kháng cự lực lượng. Chỉ thấy phía trước thiên địa, xuất hiện một phương bóng người hư ảnh, hư hư miểu miểu, như có như không, lơ lửng giữa không trung trong lúc đó, mang theo một loại huyền bí khó lường ý vị. Tham kiến tiền bối, vãn bối Vân Thủy Tông hậu bối Trương Thanh Nguyên. Trương Thanh Nguyên chắp tay, âm thanh nương theo lấy thần niệm truyền ra, đang muốn giải thích thứ gì. Nhưng mà, cũng tại thời khắc này, phía trước chân không kia một cái bóng mờ, dường như cảm giác được cái gì, hư ảo khuôn mặt đột nhiên biến đổi. Thái Ức luyện thần thuật. Cái bóng mờ kia ánh mắt đột nhiên bắn thẳng đến, tầm mắt như là sâu mặc vào hư không, cho đến trước người, Trương Thanh Nguyên chính là cảm giác được giống như có đồ vật gì trên người mình trên dưới quét một vòng, trong ngoài thân thể tất cả bí mật, giống như tại thời khắc này đều là bị nhìn xuyên. Này quang ảnh, rốt cuộc là thứ gì? Trương Thanh Nguyên trong lòng vì đó run lên, trong lòng hơi hít một hơi khí lạnh. Chẳng qua cũng may, tiểu này bị nhìn thấu cảm giác, kỳ thực chẳng qua là một loại ảo giác. Đối phương đủ khả năng nhìn thấy nhiều nhất chỉ là mặt ngoài một vài thứ, tỉ như nói đã hiện ra tới thần niệm, hoặc là biểu hiện ra tới không tầm thường luyện thể tu vi. Về phần mình nắm giữ âm dương ngũ hành đại đạo, cùng với dung hội bảy loại lực lượng hình thành hỗn độn chi lực, tại không có thi triển hiện lộ lúc, những thứ này át chủ bài đều chỉ sẽ thật sâu giấu ở đáy lòng. Ngay tại Trương Thanh Nguyên trong óc suy nghĩ phun trào thời khắc, lại nghe được kia nếu như lôi đỉnh tiếng vang lên triệt, ừm, có thể đem không hoàn chỉnh Thái Ức luyện thần thuật tu luyện tới dạng này địa vị, ngược lại cũng miễn cưỡng coi là ta Thái Ức tông truyền nhân. Ngươi trẻ tuổi, kể từ đó, ngươi ngược lại chuyện có bước vào khảo nghiệm tư cách. Nơi đây có thiên, địa, nhân ba cái đẳng cấp khảo nghiệm, ngươi có thể lựa chọn trong đó giống nhau, qua cửa sau đó đều sẽ đạt được làm năm Thái Ức tông để lại một phương diện truyền thừa. Mặc kệ thông không thông qua khảo nghiệm, ngươi cũng chỉ có một cơ hội duy nhất, cần phải thận trọng. Cái bóng mờ kia đúng Trương Thanh Nguyên Thái Ức luyện thần thuật tản thiên cảnh giới sản sinh một ít kinh dị, nhưng rất nhanh lại biến mất xuống dưới, khôi phục lúc trước mặt không thay đổi một màn. Máy móc thanh âm hùng hồn, tại hư không trong lúc đó vang vọng. Lại là không có cùng Trương Thanh Nguyên nói nhiều ý nghĩa, trực tiếp tiến nhập chủ đề. Ba cái đẳng cấp khảo nghiệm. Trương Thanh Nguyên ánh mắt chớp lên, đối với cái này, hắn ngược lại là không có bao nhiêu bất ngờ. Bởi vì căn cứ Đan Dương lão tổ cung cấp, cao cung cấp Vân Thủy Tông tiên tổ để lại ngọc giản ghi chép, làm năm lầm vào nơi đây Vân Thủy Tông các vị tổ tiên gặp được tình huống cùng trước mặt không có gì khác biệt. Tam cấp khảo nghiệm, sau khi thông qua mà có thể đạt được truyền thừa. Vân Thủy Tông chủ mạch truyền thừa cũng là xuất từ đây. Chỉ chẳng qua là năm đó Vân Thủy Tông các vị tổ tiên có thể bước vào nơi đây bí cảnh di chỉ, dựa vào lại là thời kỳ thượng cổ duy nhất một lần tín vật, tại tín vật dùng sau khi xong thì cũng không có cơ hội nữa lại bước vào nơi này. Bất kể là vài vị tiên tổ hay là cái khác hậu bối tu sĩ, một bước vào kia vòng xoáy không gian, lại là trực tiếp bị ném ra ngoại giới. Tu vi bất kể cao thấp, cho dù là cảnh giới vạn hóa, cũng chỉ có thể hơi chống lại một quãng thời gian thôi. Cuối cùng đối mặt bên trong kia hư ảnh, cũng đều là không thể không bị bài xích ra ngoài. Căn bản không có cách nào lại lần nữa tiến về lại tìm tòi nghiên cứu lại. Ngược lại là năm đó Thủy Kiếm Tiên Tề Nhất Minh, chẳng biết tại sao đạt được nơi đây miễn ảnh tán thành, đạt được tham dự thí luyện tư cách, tại làm năm đạt được không ít thu hoạch. Mà hắn Trương Thanh Nguyên, lại là vì Thái Ức luyện thần thuật, đã trở thành Thái Ức tông truyền, đạt được tham dự thí luyện tư cách. Thái Ức luyện thần thuật Tản Thiên chẳng lẽ lại đã từng là Thái Ức tông bí truyền bí thuật? Thần Mục lão gia tử nói tới nhân duyên, sợ không phải thì ứng ở trên đây. Đáng tiếc làm năm Vân Thủy Tông tiên tổ không có đạt được Thái Ức luyện thần thuật truyền thừa, ta cũng chỉ là tại dưới cơ duyên xảo hợp, thu thập được Tam Thiên Tản Thiên mà thôi, trước mặt này hư ảnh lại là thân phận gì? Khí linh, trận linh, hay là thượng cổ Thái Ức tông cường giả còn sót lại tàn hồn? Một cái mắt, Trương Thanh Nguyên trong óc lóe lên rất nhiều niệm đầu. Chẳng qua hắn một hiểu rõ, hiện tại còn không phải mảnh lúc nghĩ những thứ này. Ánh mắt nhìn về phía trước hư không hư ảnh, tiền bối, xin hỏi này ba cái đẳng cấp truyền thừa cũng khoảng có những gì? Thiên cấp khảo nghiệm thông qua, đạt được thiên giai công pháp, thuật pháp, vũ khí các phương diện truyền thừa, địa giai nhân giai một đôi ứng. Hư ảnh nhàn nhạt giải thích một câu, Trương Thanh Nguyên nhíu mày, cúi đầu do dự. Vậy xin hỏi tiền bối, Thái Ức tông tiên kinh hoặc là tiên pháp, lại nên như thế nào thu hoạch? Làm giọng Trương Thanh Nguyên rơi xuống, trong không khí dường như kéo dài như vậy một cái chớp mắt yên tĩnh. Đúng lúc này, phía trước hư không đạo kia miễn ảnh trên khuôn mặt, dường như lộ ra một tia khinh thường vẻ trào phúng. Ha ha, người trẻ tuổi, không muốn thật cao nhìn xa. Thiên địa nhân ba cái đẳng cấp khảo nghiệm, đồng thời cũng gồm có kiểm tra sàng chọn người tham dự thiên phú hiệu dụng, chia ra đối ứng là có thể đạt tới cảnh giới thiên nhân đạo tổ, vạn hóa chi cảnh cùng với động chân cảnh ba cái khảo nghiệm. Tiểu quỷ, ngươi tu vi đạt đến cảnh giới vạn hóa không sai, nhưng khảo nghiệm bên trong đối thủ cũng sẽ căn cứ ngươi tự thân cảnh giới làm đem đối ứng điều chỉnh, vì tu vi của ngươi có thể vượt qua thiên cấp khảo nghiệm, đều đã là sống chết khó nói, cũng đừng có đi tìm chết. Phía trước hư không biến ảnh, cười lạnh lên tiếng. Một đôi ánh mắt nhìn trên người Trương Thanh Nguyên, như là đang xem một con không biết tự lượng sức mình hổ tử, mang theo khinh thường. Thì ra là thế sao, cái bóng mờ kia chảo phúng, không có nhường Trương Thanh Nguyên nội tâm sinh ra nửa điểm gợn sóng, ngược lại là như có điều suy nghĩ. Thông qua cao nhất thiên cấp khảo nghiệm, mang ý nghĩa có thể có được tấn thăng thiên nhân đạo tổ, cùng với cấp bậc thiên nhân truyền thừa, đồng dạng cũng là sàng chọn có thể hay không bước vào cấp bậc thiên nhân đạo tổ khảo nghiệm. Này, đối với những người khác mà nói rất khó. Rốt cuộc trên trăm cái cảnh giới vạn hóa tu sĩ, cũng chưa chắc có một cái có thể tại sinh thời tấn thăng cảnh giới thiên nhân đạo tổ. Bên trong khảo nghiệm, đối với tu sĩ cảnh giới vạn hóa mà nói, không còn nghi ngờ gì nữa khó được đáng sợ. Nhưng vấn đề là, hắn Trương Thanh Nguyên không giống nhau a. Mặc dù tu vi chỉ là tại tầng thứ vạn hóa, nhưng hắn chiến lực lại là thật sự có ngạnh kháng thiên nhân đạo tổ lực lượng. Thú hồ, đạt được quy nguyên tân ký ức, nếu như không phải hắn chuẩn bị nghịch phản âm dương ngũ hành, đi ra một cái tự cổ chí kim, cử thế vô song hỗn độn đại đạo, trong tương lai tấn thăng thiên nhân đạo tổ khả năng tính cũng không thấp. Nói cách khác, này ba tầng khảo nghiệm, đối với mình mà nói trên cơ bản là nằm ngửa. Trương Thanh Nguyên trong mắt lóe lên một vòng ngũ quang. Chỉ tiếc, chỉ có thể lựa chọn trong đó giống nhau là khiêu chiến. Tiên bối, văn bối muốn lựa chọn ban thưởng tiên kinh kia một cái. Chương 1273, rung động chương 1273, rung động thiên nhân tấn thăng chi pháp, Trương Thanh Nguyên sớm đã là tới tay. Các loại thiên giai thuật pháp vũ khí truyền thừa, đối với Trương Thanh Nguyên mà nói, tác dụng cũng không phải là rất lớn. Với lại, hắn sở dĩ tới trước nơi này, chẳng qua là vì Thiên Mộ Phong bí cảnh trong, kia một tôn cổ lão thần mục nói nơi đây có được tiên kinh một cái đẳng cấp truyền thừa mà thôi. Mục tiêu của hắn chính là này bí cảnh truyền thừa bên trong tiên cấp lực lượng. Đương nhiên sẽ không tuyển chọn ba cái kia đẳng cấp khảo nghiệm. Tất nhiên muốn tìm cái chết, vậy liền thỏa mãn ngươi. Trương Thanh Nguyên lựa chọn, không còn nghi ngờ gì nữa nhường kia một cái bóng mờ vì đó sững sờ, nhưng tùy theo rất nhanh chính là phản ứng, hư ảo trên khuôn mặt cũng là lộ ra một tia vẻ khinh thường, nhàn nhạt lên tiếng đến. Luôn có người cho là mình sẽ là đặc thù một cái kia, đi làm vượt qua bản thân phạm vi năng lực sự việc. Tiểu tử này là chết chắc. Ở chỗ nào hư ảnh trong mắt, giờ phút này Trương Thanh Nguyên đã là một người chết. Vậy liền bắt đầu đi. Không có bất kỳ cái gì giao lưu cần thiết, hư ảnh thân ảnh nhất tránh, biến mất không thấy gì nữa. Mà này đồng thời, tất cả trắng xóa không gian, tại thời khắc này đột nhiên chấn động lên, không gian như là thủy tinh mảng lớn đất nước mở, lâm vào bóng tối. Trương Thanh Nguyên cảnh giác nhìn qua bốn phía, cảnh sát chung quanh nhanh chóng đổi, có cây sinh ra, không gian triển khai, màu xanh dương tiên không liên tiếp hiện hiện. Giống như trời đất quay cuồng, đi tới thế giới khác. Ngay tại Trương Thanh Nguyên kinh nghi trong lúc đó, phía trước chân không vỡ ra, một đạo thân ảnh khôi ngô từ đó đi ra, toàn thân trên dưới bao phủ tại màu đen thiết giáp phía dưới. Khuôn mặt đều là bị trầm trọng huyền thiết mũ giáp cho che đậy, chỉ có trên mu bàn tay làn da hơi hiện lộ ra, nhưng để người hoảng sợ là, đó là một đôi khô giáo đen nhánh bàn tay, tất cả thân ảnh cũng đều là không có bất kỳ cái gì sức sống, lạnh như băng, cứ việc đối phương khí tức vô cùng cường đại, làm cho quanh mình không gian cũng nứt ra ra, khí tức kinh khủng thậm chí thôn vệ quanh mình tất cả hào quang, làm cho kia một phiến tiên địa đều là lâm vào một loại hỗn độn bóng tối. nhưng này chủng lạnh băng cảm thụ cho người cảm giác dường như là một khung không có bất kỳ cái gì tình cảm lạnh băng máy móc. Không đúng, loại cảm giác này, Trương Thanh Nguyên ánh mắt híp lại, là khôi lỗi. Dung hợp Vân Châu Ma Đạo Thất Tông các loại pháp môn, cùng với kiếp trước tương quan sinh vật học tri thức vừa rồi khai sáng ra tới khôi lỗi thuật, bây giờ Trương Thanh Nguyên, thậm chí có thể nói là khôi lỗi một đạo đại tông sư cũng không có vấn đề gì. Trước mắt này một bộ bóng đen, là một bộ khôi lỗi. Tiểu quỷ, ngươi cảnh giới đại khái tại cảnh giới vạn hóa, muốn đạt được Thái Ức Tông lưu lại tiên kinh, như vậy thì trước hết đánh bại này một bộ đã từng bị thượng giới Thái Ức Tiên Tông truyền xuống tới thần vệ khôi. Đây là một tôn có mới vào cảnh giới tiên nhân thực lực khôi lỗi, đánh bại hắn, như vậy thì chứng minh ngươi có đi vào tiền cảnh khả năng tính có một phần vạn, cũng liền đại biểu cho ngươi có thể có được Thái Ức Tông trọng yếu nhất về tiên truyền thừa. Chúc ngươi may mắn. Giới thiệu sơ lược một chút, trong hư không đạo kia biến ảnh thân ảnh đã là triệt để biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, đối diện hắc giáp thân ảnh, khôi giáp dày cộm nặng nề mũ giáp về sau, hai con tinh hồng đôi mắt tại thời khắc này sáng lên, như là đèn lồng, tà ác cùng không rõ quang mang khí tức, tràn ngập thiên địa mỗi một cái góc. Bèn, trong chốc lát, thần vệ khôi xuất thủ. Vừa ra tay, chính là dung chuyển thế giới sát chiêu, thế lương, hạ mãng khí tức quét sạch cửu thiên thập địa, trong nháy mắt đó, thần vệ khôi hóa thành một tia chớp màu đen, trong nháy mắt quán triệt mấy ngàn trượng chân không, hướng phía Trương Thanh Nguyên lao thẳng tới mà đến. Một trảo trấn áp thiên địa, áp sập hư không, Trương Thanh Nguyên tại thời khắc này đều là sản sinh giống như tất cả thiên không đều muốn rơi xuống, áp sập ở trên người hắn ảo giác. Cấp bậc thiên nhân uy áp. Nếu là tầm thường tu sĩ cảnh giới vạn hóa ở đây, tại dạng này một cỗ uy áp phía dưới, chỉ sợ sớm đã là không thể động đậy, chỉ có thể chờ đợi người khác xâm lược. Nhưng cũng tiếc, hắn Trương Thanh Nguyên không phải người bình thường. Đối mặt này một màn kinh khủng, Trương Thanh Nguyên thậm chí là không những không giận mà còn lấy làm mừng. Này hắc giáp bóng người, là khôi lỗi không sai. Với lại, đối phương trừ ra khi còn sống pháp lực, bản năng chiến đấu bị thi thể kế thừa bên ngoài, còn lại, đối với thiên nhân diệu pháp vận dụng, đối với cảnh giới thiên nhân trọng yếu nhất lực lượng, đó là căn bản không tồn tại. Chính như Trương Thanh Nguyên chỗ đã từng luyện chế cảnh giới vạn hóa khôi lỗi không cách nào thi triển thiên tâm đạo ấn một cái nguyên lý. Lực lượng cấp độ là đến tầng thứ thiên nhân, nhưng không có thiên nhân diệu pháp, loại tồn tại này là có nhất định về mặt chiến lược tiêu tốn. Trên lệch không có lớn như vậy, có thể thắng. Trương Thanh Nguyên hai mắt đầy thần quang. Nếu tại mấy năm trước, ở chính diện đối mặt kia một tôn dị độ ma vương trước đó, Trương Thanh Nguyên đương nhiên sẽ không tại dạng này một bộ mới vào thiên nhân đạo tổ lực lượng thần vệ khôi trước mặt có chống lại thậm chí chém giết thực lực. Nhưng hiện tại, mọi thứ đều khác nhau. Hấp thu trận chiến kia thu hoạch, đối mặt một tôn mới vào thiên nhân đạo tổ thực lực, hơn nữa còn vì luyện chế thành là khôi lỗi, thiên nhân thực lực không chọn vẹn đối thủ, Trương Thanh Nguyên giờ phút này là tràn đầy lòng tin. Vậy liền đánh đi, ta sẽ để ngươi biến thành của ta đá mài đao, biến thành cao hơn một bước tư lương. Trương Thanh Nguyên lưu dữu lên tiếng, trong đôi mắt tại thời khắc này bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, chói mắt thần quang, trong phút chốc cơ hồ là xuyên qua tất cả thiên địa. Bành! Khí thế kinh thiên động địa, ầm vang một phát. Làm thân vệ khôi nhanh, nhưng Trương Thanh Nguyên càng nhanh. Ở chỗ nào xuyên thủng chân không bàn tay lớn màu đen bắt tới trước đó, Trương Thanh Nguyên song trưởng sáng lên sáng chói kim sắc quang mang, trở nên lưu ly như ngọc, nếu như đổ sứ đập vào đột kích móng đuốt trên người. Thanh thúy kim ngọc va chạm âm thanh, trong nháy mắt oanh tạc. Không gian ở trong nháy mắt này, như là ao nước sôi trào lên, hải khiếu dòng lũ xung kích quét sạch tứ phương. Hào quang chói sáng chiếu sáng thiên địa, che khuất bầu trời. Liên miên mặt đất, ầm vang đổ sụp xuống dưới. Nhưng này còn chưa kết thúc. Kẽ hở sinh ra xung kích một mấy mắt, kích thứ hai lại đến. Nắm đấm màu đen như là tinh thần rơi đập, thanh thế bị thiên diệt địa. Trương Thanh Nguyên đưa tay trên kích, bên ngông pháp lực trường hà cuốn ngược, hỗn độn chi lực phá diệt và không, bước lên cuốn ngược. Oanh cảnh, kinh khủng va chạm mạnh, tất cả thiên màn như là tại một kích kia va chạm phía dưới bị đánh mở. Không thể nào hiểu được lực lượng qua lại chốt bụi, tại xung quanh vài dặm nơi thiên không, tại thời khắc này đều là sập lún xuống dưới, chân không vỡ nát, hiện lộ ra đưa tay không thấy được năm ngón lỗ đen bực sâu. Này một cái va chạm, lại lần nữa tương xứng. Hai thân ảnh tựa như tia chớp giao thoa, siêu việt người tầm nhìn đủ khả năng đạt tới cực hạn, nếu như thuấn di đạt đến cao hơn chân trời, trong nháy mắt bạo phát lần thứ ba va chạm giao phong. Một cái này, bất kể là Trương Thanh Nguyên hay là đối diện thần vệ khôi, lực lượng cũng tăng lên tới tự thân cực hạn. Oanh! Kinh khủng nổ lớn, thiên địa phảng phất đều muốn tịch diệt. Thiên địa pháp tắc lực lượng bị đánh xuyên, tất cả cửu thiên tại thời khắc này đều là sôi trào lên, mênh mông lực lượng quét sạch thiên khung mặt đất, hàng trăm hàng ngàn bên trong mặt đất, tại thời khắc này trong nháy mắt đều là sập lún xuống dưới. Dãy núi sụp đổ, thiên địa câu tịch. Mà lúc này, đang chuẩn bị rời đi trận linh huyễn ảnh, đột nhiên dừng bước, ngạc nhiên nhìn qua phương hướng sau lưng. Cái này làm sao có khả năng? Chương 1274, cơ hội thắng chương 1274, cơ hội thắng sau lưng chiến trường, kinh khủng giao phong phía dưới, tất cả thiên địa tại thời khắc này giống như đều muốn bị phá toái. Mắt nhìn qua trên bầu trời giao thoa ba trạm, đem thiên địa vành ra từng cái lỗ lớn, làm cho thiên địa pháp tắc đều là đứt gãy ra hai thân ảnh, trận linh huyễn ảnh giờ khắc này dường như đã là tắt tiếng. Giờ này khắc này, Trương Thanh Nguyên cùng thần vệ khôi giao phong đã là đạt đến gay cấn, một cái hô hấp công phu, hai thân ảnh liền đã là giao thoa ba trạm không biết mấy ngàn mấy trăm lần, mỗi một lần giao phong đều là cực hạn lực lượng tại bộc phát. Vũ hành âm dương chỗ dung hội ra lực lượng hỗn độn, gồm có phá hủy thiên địa tất cả lực lượng cường thế khủng bố. Nhất là tại cùng ngũ hành giới dị độ ma vương chiến đấu một phen qua đi, sử dụng bảng thành thạo có thể quay lại chiến đấu cảnh tượng quan hệ, Trương Thanh Nguyên hao tốn không ít thời gian tại lại lần nữa trải nghiệm kia một chiến bên trên. Hình ảnh bên trong, sự tồn tại của đối phương chính là như là một cái trọng truy, lần lượt địa đối với mình không ngừng mà rèn, cường hãn áp lực, ngược lại là đã trở thành hắn không ngừng tăng lên chất xúc tác. đồng thời thông qua quay lại chiến đấu, dường như là trải qua một lần lại một lần địa đi khắp tại bên bờ sinh tử. Tại loại tình huống này, làm cho Trương Thanh Nguyên đối với thực lực bản thân khống chế có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Trận chiến kia thu hoạch, trong chiến đấu các loại cảm ngộ cũng là hoàn toàn hấp thụ. Cũng là bởi vậy, đang bế quan cảm ngộ tiêu hóa thăng hoa sau đó, Trương Thanh Nguyên đã có thể càng thêm thuần thục thi triển sử dụng hỗn độn chi lực, đồng thời, tại mấy lần pháp lực tăng lên sau đó, nhường hắn hỗn độn chi lực đã có được chống lại thiên nhân đạo tổ cấp độ pháp lực. Lúc này đối mặt thần vệ khôi công kích, Trương Thanh Nguyên đã là không chút nào tại hạ phong. Bất phân cao thấp, mà một màn này, rõ ràng là tiến vào kia trận linh huyễn ảnh trong mắt. Ở tại trong nội tâm, nhấc lên thao thiên cự lãng, chẳng qua cảnh giới vạn hóa tiểu quỷ, lại có được chống lại cấp bậc thiên nhân lực lượng. Cái này làm sao có khả năng? Hư ảnh trên khuôn mặt, tại thời khắc này tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Quả thật, thần vệ khôi bởi vì là khôi lỗi quan hệ, vẹn vẹn chỉ là lực lượng đạt đến như thế cấp độ, mà không có đem đối ứng thiên nhân huyền diệu năng lực. Nhưng mặc dù là như thế, vì thiên nhân lực lượng, không phải có thể tùy ý đem một tôn cảnh giới vạn hóa sâu kiến nghiền chết sao? Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Trước mắt một màn này, cơ hồ là đổi mới nó tăng quan. Một tôn cảnh giới vạn hóa tiểu quỷ, lại có được có thể chống lại thiên nhân lực lượng. Ngoại giới người chậm tiến tu sĩ, hiện tại đã trở nên cường đại như vậy sao? Tại thời khắc này, hư ảnh trận linh tại thời khắc này đều là nhịn không được sản sinh như thế một cái hoài nghi. Không, tuyệt không có khả năng này. Nay thần vệ khôi chính là làm năm thượng giới Thái Ức Tiên Tông thật không dễ dàng đem nó truyền tống hạ giới chấn tông thần vật. Có thể, là qua nhiều năm như vậy, theo thời gian trôi qua, Thái Ức Tông diệt vong, không ai có thể đối nó tiến hành tu sửa quản lý, cho nên sức chiến đấu trên phạm vi lớn ngã xuống, cuối cùng mới xuất hiện tình huống như vậy. Đúng, khẳng định là dáng vẻ như vậy. Là thủ hộ Thái Ức Tông đại trận diễn hóa mà đến trận linh, nó càng rõ ràng hơn vạn hóa chi cảnh cùng thiên nhân đạo tổ chi ở giữa chênh lệch. Có thể vượt qua cái này giai cấp khiêu chiến, cho dù đặt ở thượng cổ thời đại, cũng là cái kia có tư cách thành tiên tồn tại. Tại bây giờ thời đại này phía dưới, muốn xuất hiện như vậy nhân vật nghịch thiên, cái này làm sao có khả năng? Trận linh huyễn ảnh ở trong nội tâm cường tự giải thích, cho ý nghĩ của mình tìm lý do. Nhất định là kia thần vệ khôi bị hao tổn. Nói trở lại, hình như mấy trăm năm trước từng có một vị kiếm đạo thiên kiêu đi vào, cầm đi môn kia thái thượng diệt thần thông thiên kiếm, cũng không biết hiện tại như thế nào sau lưng chiến đấu sản sinh bất ngờ biến cố, trận linh huyễn ảnh cũng không có ý định cứ vậy rời đi. Ánh mắt nhìn qua giới bên trong nội thiên địa bộc phát ra khủng bố chiến đấu, cái bóng hư ảo bên trên, ánh mắt một hồi lấp lóe, nhưng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mà lúc này, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Đối mặt cấp bậc thiên nhân đạo tổ lực lượng thần vệ khôi, Trương Thanh Nguyên thế quân lực địch, không chút nào từng nhìn thấy bị thua dấu hiệu. Ngược lại tại đây trước nay chưa có đối thủ phía dưới, càng đánh càng hăng. Âm dương ngũ hành giáo hội mà thành khủng bố hỗn độn chi lực, chỉ là tản mạn ra ảnh hưởng còn lại cũng đủ để đem thiên không mặt đất xé toạc ra, băng diệt ngàn dặm thiên cung, ảnh hưởng vạn dặm mấy chục vạn dặm thiên địa khí tượng. Mà đối diện thần vệ khôi thì là nương tựa theo cấp bậc thiên nhân đạo tổ pháp lực lực lượng, nương tựa theo cao hơn Trương Thanh Nguyên một cái cấp độ thực lực, cưỡng ép đánh tan chân không, cùng Trương Thanh Nguyên lực lượng hỗn độn qua lại chôn bụi. Nhưng mà, khôi lỗi trung quy là khôi lỗi, thiếu hụt linh động cùng phản ứng. Chiêu thức cùng công kích cứng ngắc đơn nhất, tại không pháp thông qua cảnh giới thiên nhân thực lực tiến hành nghiền ép sau đó, chiến đấu càng lâu, sơ hở thì càng nhiều. Rất nhanh Trương Thanh Nguyên chính là tại kịch chiến bên trong, tìm được rồi thần vệ khôi chỗ sơ hở. Kết thúc. Mắt thấy đối diện thần vệ khôi lại lần nữa một quyền oanh kích mà đến, nắm đấm như là sao băng, màu đen hồ quang điện ánh lửa tại trong chân không vỡ vụn nở rộ, giống như đem hỗn độn đều là đánh xuyên, muốn đem Trương Thanh Nguyên một quyền oanh sát tại chỗ. Trương Thanh Nguyên trong mắt đột nhiên tách ra một vệ thần quang. Lúc trước tại kia điện quang hỏa thạch ở giữa liên tiếp hàng trăm hàng ngàn lần va chạm chiến đấu, hắn đã là khám phá nó sơ hở. Oanh! Khí thế cường hãn bộc phát, xé rách chân không hỗn độn, quanh mình thiên địa tại thời khắc này đều giống như đã nứt ra đại đạo vết rách, nhật nguyệt tinh thần vì đó vỡ nát. Vô lượng ma khả kim thân, lưu ly kim thân. Pháp thân cùng luyện thể cảnh giới tại thời khắc này đồng thời kích hoạt, cho tự thân ra chỉ lên cứng không thể phá khủng bố chân ý, sáng chói kim quang nổ bắn ra, tất cả thân ảnh càng là hơn nếu như hóa thành một vầng mặt trời vàng nóng thái dương. Một bàn tay lớn và nóng, tan tròn mặt trời, như là nâng đỡ nhật nguyện tinh thần, cuốn theo làm cho hỗn độn cũng theo đó chấn sợ thanh thế, hướng phía thần vệ khôi năm đâm đánh. Ầm ầm. Nếu như thần linh thượng đế giao phong, như là đem toàn bộ thiên địa đều muốn vạch tìm đòi, tại kinh khủng va chạm phía dưới, mấy ngàn dặm dài khe nứt không gian trong nháy mắt xé rách cửu thiên, xuyên qua hoàn vũ, tại toàn bộ thế giới chấn động kịch liệt phía dưới. Phản phất muốn đem toàn bộ thế giới cũng tan vỡ, đại đạo pháp tắc cũng vì đó hủy diệt, mảng lớn thiên không sụp đổ, hiện lộ ra phương viên trăm dặm hỗn độn lỗ thủng, thiên địa đang khóc, thế giới đang động lay, giống như sau một khắc sắp nên đón diệt vong. Tại đây đại phá diệt thời khắc, Trương Thanh Nguyên thân ảnh cực chấn, kia sáng chói lưu ly kim thân, tại thời khắc này đúng là xuất hiện nhìn thấy mà giật mình vết nước màu vàng nóng, mạ vàng huyết dịch theo thương thế vết rách trong chảy xuôi mà xuống, mỗi một giọt đều là nặng như bạt tấn, đem thiên khung cũng áp sập. Vì vô lượng ma kha kim thân cùng lưu ly kim thân dung hội lực lượng ngạnh kháng cấp bậc thiên nhân lực lượng, cuối cùng vẫn là có chỗ kém. Nhưng mà, cái này cũng vì hắn tranh thủ đến lóe lên một cái rồi biến mất cơ hội. Tại Trương Thanh Nguyên thân ảnh kịch chấn đồng thời, thần vệ khôi cũng là thân ảnh nhất cương, bị lực lượng cường hãn đẩy lui. Cơ hội thắng xuất hiện. Trương Thanh Nguyên trong mắt bạo quang tại thời khắc này không lùi phản bên trên, oanh. Thật lớn thần thức, tại thời khắc này nếu như hắn hải mãnh liệt mà ra, lật đổ tất cả thiên cung, thừa dịp thần vệ khôi thân ảnh cứng ngắc một cái mắt, từ hắn nghe hoàn cùng tràn vào, mãnh liệt xung kích hắn chỗ cốt lõi mỗ một chỗ ân ký. Chương 1275, kết thúc chương 1275. Kết thúc cái gọi là khôi lỗi, kỳ thực chính là cùng loại với có thể tự động hiệp trợ chủ nhân chiến đấu một kiện binh khí, là có thể khai sáng ra luyện chế vạn hóa chi cảnh khôi lỗi thế gian ít có đại sư khôi lỗi. Mặc dù này thần vệ khôi đến từ nghe đồn bên trong thượng giới, nhưng cũng rốt cuộc cũng chưa từng siêu thoát khôi lỗi phạm chủ, Trương Thanh Nguyên tự nhiên có thể nhanh chóng tìm thấy hắn mệnh môn vị trí. Nương theo lấy vượt xa tầm thường tu sĩ cảnh giới vạn hóa thần thức lan tràn ra, trong chốc lát, tất cả thiên khung tại thời khắc này đều là bị một loại lực lượng vô hình phát động tiết như là như thực chất cường hãn lực lượng thần thức, trong nháy mắt vỡ tung thần vệ khôi trên phòng hộ, tràn vào hắn hạch tâm chỗ. Ở hạch tâm vị trí, là một chỗ khống chế thần vệ khôi vận hành chỗ, là vì một phương xưa cũ huyền ảo, tỏa ra nào đó ngay cả Trương Thanh Nguyên cũng đều không thể nào hiểu được hàm ý của ấn phù văn. Chính là nơi này. Trương Thanh Nguyên trong mắt tinh quang nổ bắn ra, lượng lớn thần thức tràn vào, muốn mượn cơ hội này, giơ lên đem luyện hóa khống chế. Nhưng mà, ngay tại hắn tinh thần chạm tới kia một đạo ấn ký lúc, đột nhiên, oeng. Huyền bí ấn ký trong lúc đó quang ngang ngươi lại chán, một sợi giống như bao trùm thiên địa vạn đạo phía trên, áp sập vạn cổ khủng bố khí cơ, đột nhiên từ đó nổ bắn ra mà ra. Chỉ là một tia khí cơ tỏa ra, liền để Trương Thanh Nguyên kia mênh mông như là biển thần thức cũng vì đó chấn động. Tiên khí. Trương Thanh Nguyên con ngươi đột nhiên rụt lại, tại thời khắc này cũng là nhịn không được ngạc nhiên lên tiếng. Ở chỗ nào hạch tâm cổ văn ấn ký bên trong, đúng là ẩn giấu một luồng tiên khí. Với lại, tại Trương Thanh Nguyên xúc động hạch tâm ấn ký một khắc này, tích chứa tiên khí trong nháy mắt kích phát, như là một thanh trạm phá thiên địa vạn đạo lợi kiếm, hướng phía hắn tinh thần thức hải phương hướng chém giết mà đến. Trong chớp nhoáng này, Trương Thanh Nguyên giống như nhìn thấy, ở chỗ nào bao trùm vạn vật phía trên kiếm thế phía dưới, thiên địa băng diệt, vạn vật nên đón kết thúc tận thế cảnh tượng. Thiên khung mặt đất, thế gian tất cả mọi thứ, giống như cũng ở chỗ nào một luồng tiên khí oanh kích phía dưới băng diệt. Kinh khủng dư uy, càng là hơn hướng thẳng đến Trương Thanh Nguyên thần hồn chém giết mà đến, giống như sau một khắc muốn đưa hắn triệt để chôn bụi. Không, Trương Thanh Nguyên chưa bao giờ nghĩ tới lại sẽ xảy ra chuyện như vậy, hai mắt xích hồng, trên mặt lộ ra cực độ vẻ kinh hãi. Sai lầm. Nguyên bản dựa theo bình thường khảo nghiệm, hắn làm gì chắc đó, thi triển ra bản mệnh thần thông, cùng với cuối cùng kia xuân thu nhất kiếm, chưa hẳn không thể đem này thần vệ khôi tiêu diệt. Nhưng mà, tự kiềm chế khôi lỗi thuật cường đại, tìm được rồi đối phương tồn tại sơ hở, vọng tưởng vì khôi lỗi thuật đi đường tắt đem nó đánh tan, đồng thời đem nó thu được là chính mình dùng. Nhưng kết quả, nhu tính không chỉ không thành công, ngược lại dẫn xuất áp đảo thiên nhân đạo tổ phía trên đại khủng bố. Để cho mình xa vào đến này trước nay chưa có hiểm cảnh. Một luồng tiên khí phía dưới, khí tức đủ để trấn áp vạn cổ. Đây là triệt để bao trùm trên Trương Thanh Nguyên lực lượng. Đừng hỏng. Trên thế giới này không có thuốc hối hận, Trương Thanh Nguyên cũng không phải loại đó trầm mê ở quá khứ sai lầm bên trong người. Tại nguy cơ trước đó chưa từng có phía dưới, Trương Thanh Nguyên trong óc tại thời khắc này trở nên cực kỳ thanh minh, thậm chí cả thời gian tại thời khắc này cũng trở nên chậm, vô số niệm đầu trong đầu quẩn quẩn mà lên. Thần thông. Không được. Đây là tới từ thần hồn phương diện công kích, với lại cũng tới quá nhanh, đã không còn kịp rồi. Xuân thu nhất kiếm. Cũng không được, xúc thế thời gian chưa đủ, đang chuẩn bị thi triển công phu, đã đủ để cho kia một luồng tiên khí đem ngươi sát cái 7, 8 lần. Cái kia dùng cái gì để ngăn cản? Vô số niệm đầu, như là như thiểm điện tại Trương Thanh Nguyên trong óc hiện lên. Trong óc dường như quá tải, tại thời khắc này bênh tạc. Cuối cùng, hắn niệm đầu, dừng lại tại giống nhau thủ đoạn bên trên. Ma tiên kinh. Do Vân Châu 7 đại ma môn vực ngoại hiến pháp đẩy ngược mà đến ma tiên kinh. Sớm tại 20 năm trước, tại Vân Châu vực ngoại tan vỡ vực ngoại ma môn, đồng thời đem bọn hắn tông môn hiến pháp đều cướp đoạt sau khi đi, Trương Thanh Nguyên chính là đã từng sinh ra một cái niệm đầu. Tất nhiên ma môn thất đạo căn bản pháp là nguồn gốc từ tại ma tiên kinh, như vậy chính mình có phải có thể thông qua ma môn thất đạo thất môn hiến pháp, đẩy ngược ra ma tiên kinh đâu? Ý nghĩ này, Trương Thanh Nguyên có một mực kéo dài tại làm, thông qua bảng thành thạo mang tới đại diễn thuật, không ngừng mà tiến hành thôi diễn. Đồng thời thành quả không ít. Cái kia có thể luyện chế cảnh giới vạn hóa khôi lỗi thuật, là có thể nói trên con đường này diễn sinh ra tới thành quả một trong. Sau đó, tại đạt được kia âm dương tiên pháp tản thiên, vượt qua giới hải chi vực đạt được nhiều hơn nữa cảm ngộ, mấy lần chiến đấu bế quan sau lấy được thu hoạch sau đó, Trương Thanh Nguyên đối với ma tiên kinh thôi diễn, kỳ thực đã đạt đến lâm môn một cước. Mà cũng đúng thế thật hắn chuyến này chuẩn bị tới trước Côn Ngô Sơn nguyên nhân một trong. Cho đến giờ này khắc này, đối mặt trước mặt này khủng bố vô biên một luồng tiên khí, cảm nhận được thiên địa vì đó băng diệt mênh mông khí cơ, tại tử vong bao phủ nguy hiểm phía dưới, Trương Thanh Nguyên thần hồn tại thời khắc này tiến vào đến cùng loại siêu tần trạng thái, tốc độ kéo căng mỗ một sợi dây, tại lúc này đứt đoạn. Dĩ vãng một cái nào đó không cách nào vượt qua bình chướng, tại thời khắc này thông suốt thoải mái. Âm vang tiến vào một thế giới khác, toàn bộ thế giới phản phất đang giờ phút này triệt để dương hiện tại Trương Thanh Nguyên trước mặt, vô số huyền ảo pháp cùng lý sẽ lẫn ánh vào đến Trương Thanh Nguyên chỗ sâu trong óc, nương theo lấy hơi thở của Trương Thanh Nguyên một hồi phun trào, hắn khí cơ tại thời khắc này trở nên cực độ huyền bí lên, phản phất giống như là thiên ngoại thâm không bên trong thâm thúy không thấy đáy thâm không chẳng. Ma tiên kinh, phệ thần quy thư. Và anh đem thất đại ma môn hiến pháp đều hiểu ra, nghịch phản thôi diễn ra ma tiên kinh, được nó mấy phần hàm nghĩa, Trương Thanh Nguyên vận dụng chư thiên ngũ hành chi lực, dung hội âm dương, vì thiên ma phệ thần thuật thôi động ma tiên kinh lực lượng, chỉ một thoáng, thiên địa tại thời khắc này triệt để hắc ám xuống dưới, tất cả ánh sáng tuyến đều là bị một cái lỗ đen nuốt chửng lấy, đưa tay không thấy được năm ngón bóng tối vực sâu, liên lụy hàng trăm hàng ngàn bên trong thiên địa. Lúc này, ở chỗ nào một luồng tiên khí trước mặt, Trương Thanh Nguyên thần hồn hải biến thành nuốt vệ tiên trên dưới mặt đất tất cả hữu hình vô hình vật chất lỗ đen, mà kia một luồng tiên khí phảng phất giống như là trên cựu thiên ngân hà, xuyên qua chân không chạm rơi, đón lấy lỗ đen chém xuống. Trong chốc lát, thiên địa mù, toàn bộ thế giới trong nháy mắt này đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch xuống dưới, thời gian giống như cũng dừng lại, phong ngưng lưu động. trên không trung năng lượng xung kích cũng đều là ngưng kết tại trong chân không, không nhúc nhích tí nào. Thế gian âm thanh, quang tuyến, hết thảy tất cả cũng tại thời khắc này bị thôn vệ. Hừ. Trương Thanh Nguyên khẽ miệng lưu lại một tia như lưu ly đỏ thắm máu tươi, sắc mặt tại thời khắc này trắng bệch như tờ giấy, thân ảnh càng là hơn giống như gặp phải khó có thể tưởng tượng công kích, lung lay sắp đổ, khí tức bị bại, giống như sau một khắc muốn theo trên không trung rơi xuống dưới. Nhưng lúc này, hắn trên mặt lại là lộ ra một tia hơi có vẻ giữ tợn ý cười, kết thúc. Lời còn chưa dứt, thần thức xông phá khôi lỗi trên đỉnh đầu huyết bách hội, quán thông nghe mà cùng, tràn vào hạch tâm chỗ sâu. Vô hình ngọn lửa thần thức, đem chỗ cốt lõi kia một viên cổ ấn phù văn tiêu đốt, một thời ba khắc trong lúc đó, mất đi kia một luồng tiên khí che chở phù văn, chính là bị tùy tiện xóa trừ ra thần hồn ấn ký, rơi vào đến Trương Thanh Nguyên trong tay. Thần vệ khôi, từ đó đổi chủ. Xong rồi. Mắt nhìn niệm đầu khẽ động, như vậy ngốc đứng ở giữa không trung, không nhúc nhích tí nào thần vệ khôi, Trương Thanh Nguyên khẽ miệng nhếch lên, trên khuôn mặt cũng là nhịn không được toát ra vẻ hưng phấn. Chương 1276, luyện hóa tiên khí chương 1276, luyện hóa tiên khí một tôn cấp bậc thiên nhân khôi lỗi, như vậy rơi vào đến Trương Thanh Nguyên trong tay. Đây không thể nghi ngờ là đáng giá nhường Trương Thanh Nguyên tâm thần vì thế mà chấn động được vui. Mặc dù, này cấp bậc thiên nhân chiến lực khôi lỗi thực lực có chỗ khuyết tổn, nhưng thì tính sao? Dù sao cũng là một tôn thiên nhân đạo tổ cấp độ khôi lỗi, hơn nữa còn là đến từ thượng giới di vật. Vật như vậy, chỉ sợ đất Cửu Châu trên một ít có được thiên nhân đạo tổ thế lực chấn giữ thế lực, cũng đều không có. Có thứ này tương trợ, không thể nghi ngờ có thể làm cho Trương Thanh Nguyên nội tình thực lực nâng cao một bước. Nếu là hắn giờ phút này lại lần nữa đối mặt ngũ hành giới trong kia một tôn dị độ ma vương, có thần vệ khôi giúp đỡ, thậm chí đã có lực lượng như tính vị nào tính mạng. Thực lực có thể nói là trong thời gian ngắn đạt được trên phạm vi lớn tăng cường. Chẳng qua, so sánh như vậy thu hoạch khổng lồ, lúc trước trải qua nguy hiểm, cũng là cực kỳ đáng sợ. Hơi không cẩn thận, thì vẫn lạc tại kia một luồng tiên khí phía dưới. Nếu như không phải những năm gần đây hắn tích lũy hùng hậu, nếu như không phải đại diễn thuật kéo dài không ngừng lĩnh hội, làm cho ma tiên kinh đẩy ngược đã đến lâm môn một cước, cho đến nguy cơ sinh tử đặt nhất tuyến, đi khắp tại quỷ môn quan cường đại dưới áp lực đã xảy ra thăng hoa thủy biến, cuối cùng vì thiên ma phệ thần thuật làm hạch tâm đẩy ngược ra ma tiên kinh phệ thần quy thư, vì chuẩn tiên pháp chiêu thức đem kia một luồng tiên khí thôn phệ, chỉ sợ Trương Thanh Nguyên sớm đã chết ở kia một luồng tiên khí thần uy phía dưới. Tiên khí uy năng, còn không phải thế sao đùa giỡn? Một sợi khí tức đủ để áp sập trăm ngàn dặm thiên cung, đủ để cho hắn hình thần câu diệt. Đây là kia một luồng tiên khí trải qua không biết nhiều thiếu niên làm hao mòn, trong đó lực lượng đã là sói mòn hơn phân nửa trở lên tình huống dưới. Chẳng qua cũng may, hắn cuối cùng vẫn là vượt qua này nhất trọng nguy nan, giơ lên đem kia một luồng tiên khí nuốt chửng lấy, sau đó như là thực chất thần thức vặn vẹo chân không, hóa thành đốt hết tất cả ngọn lửa thần thức, triệt để đem này thần vệ khôi hạch tâm luyện hóa. Chẳng được một tôn cấp bậc thiên nhân khôi lỗi. Chẳng qua lúc này, hừ. Trương Thanh Nguyên kêu lên một tiếng đau đớn, mặt mũi tái nhợt trên nổi lên một tia hồng nhuận. Đây là thôn vệ kia một luồng tiên khí đang phản vệ. Tiên khí, không phải dễ dàng như vậy ma diệt. Trương Thanh Nguyên miễn cưỡng lĩnh hội ma tiên kinh, quán thông hiểu rõ chuẩn tiên pháp vệ thần quy hư, cũng bất quá là tạm thời đem nó thôn vệ vây ở đan điền chỗ sâu, kia một mảnh chuẩn tiên pháp khai sáng ra tới không gian thôi. Giờ này khắc này, kia một luồng tiên khí ở chỗ nào một mảnh hắc ám không gian trong, tà xung hữu đột, khí tức chấn áp bản cổ, dẫn tới kịch liệt chấn động. Trương Thanh Nguyên một thân khí cơ, cũng tại thời khắc này chấn động kịch liệt lên. Tăng thêm lúc trước vì cầu được một kích cơ hội thắng, cưỡng ép đón lấy thần vệ khôi bị thương thế, trong ngoài giáp công phía dưới, khí tức càng là hơn bất ổn. Không kịp nhìn kỹ trước mặt đây đã là bị hắn khống chế thần vệ khôi, Trương Thanh Nguyên trực tiếp xếp bằng ở hư không trong lúc đó, tâm thần chìm vào đan điền thức hải chỗ sâu, bàng bạc mênh mông pháp lực vận hành chu thiên, cùng thiên địa khí cơ hô ứng lẫn nhau, hòa thành một thể, kia mênh mông rồi dào lực lượng thậm chí đã dẫn phát xung quanh trăm ngàn dặm thiên không kịch liệt bước lên phun trào. Vô biên vô tận pháp lực hán hải bị điều động, đều tràn vào đan điền thế giới trong, trấn áp bên trong kia một sợi kinh khủng tiên khí. Nương theo lấy pháp lực trấn áp ma diện, trực diện kia huyền diệu hơi thở của vô biên, nhường Trương Thanh Nguyên giống như tiến vào đến từ nơi sâu xa nào đó tâm linh trong suốt thông thấu cảnh giới, vô số cảm ngộ thu hoạch, chính nương theo lấy kia một luồng tiên khí liên tục không ngừng địa bị ma diện tiêu hóa mà bị Trương Thanh Nguyên từng chút một hấp thụ, biến thành lớn mạnh hắn tự thân tinh hoa nhất tư lương. Thậm chí, bởi vì mấy chục trên trăm năm, Trương Thanh Nguyên đã từng cũng nhận được qua một luồng tiên khí, đó là tại Bắc Sơn vực của Vân Châu, tại Di Chỉ Thiên Yêu Thành trong lập hạ thạch bi bên trong được. Mặc dù kia một luồng tiên khí tại vô số trong năm tháng, đã là mất đi tuyệt phần lớn linh cơ, chỉ còn lại có một cái sắc không, so với bây giờ Trương Thanh Nguyên đối mặt này một sợi trải qua đặc thù luyện chế bảo tồn tiên khí xa xa có vẻ không bằng, nhưng thông qua cảm ngộ phân tích rõ, cùng với tự mình thể nghiệm uy lực của nó sau đó, Trương Thanh Nguyên đối nó vẫn như cũng là có một chút cảm ngộ cơ sở. Mà những năm gần đây, Trương Thanh Nguyên cũng một mực nếm thử bắt trước kia một luồng tiên khí lực lượng, chưa từng đoạn tuyệt qua đúng tiên khí loại kia lực lượng truy tìm. Nơi này trên đường, bắt trước hắn bản chất trấn áp vạn đạo mênh mông, thậm chí sản sinh lịch phản âm dương ngũ hành sinh ra hỗn độn ý nghĩ, bởi vậy mà đã đản sinh ra hỗn độn chi lực. Mấy chục trên trăm năm kéo dài không ngừng cảm ngộ thôi diễn, lại thêm bây giờ ma tiên kinh đột phá, âm dương tiên pháp thôi diễn, cùng với các loại đại đạo tinh tiến, tu vi tiến bộ, trước kia bao phủ tại tiên khí bản chất phía trước tầng tầng sương mù dày, đã tiêu tán một chút. Trương Thanh Nguyên cảm giác được, nếu là có thể triệt để đem này một luồng tiên khí luyện hóa, như vậy hắn rất có thể đều sẽ đạt được không tưởng tượng được thu hoạch. Ngay tại Trương Thanh Nguyên nhắm mắt ngồi xếp bằng hư không, tâm thần tràn vào luyện hóa tiên khí lúc. Lúc này, nguyên bản đem đây hết thảy cũng đều để ở trong mắt trận linh huyễn ảnh, chính ngơ ngác đứng ở tại chỗ, miệng có hơi mở ra, trong mồm chen không ra một chữ tới. Cả người bị sợ ngây người. Trước lúc này, Trương Thanh Nguyên mặc dù là vạn hóa chi cảnh tu sĩ, nhưng trận linh đối với hắn kỳ thực cũng không thế nào quan tâm. Vạn hóa mà thôi, phải biết làm năm thái ớt tông lúc toàn thịnh, có thể tuyệt đối không chỉ một tôn thiên nhân. Chỉ là một hồi khảo nghiệm chính là cấp bậc thiên nhân thần vệ thôi, năm đó thái ớt tông lúc toàn thịnh cường đại, có thể nghĩ. Thượng cổ thiên địa chưa từng đại biến thời điểm tu hành giới hưng thịnh, không phải hiện nay cái này tiếp cận mạt pháp thời đại tu sĩ đủ khả năng tưởng tượng. Là vì Trương Thanh Nguyên tu vi tại hiện nay thời đại coi như là không sai, nhưng ở trong mắt nó cũng liền như thế. Khi mà Trương Thanh Nguyên đưa ra, không biết tự lượng sức mình muốn đi cuối cùng kia một cái khiêu chiến nói đường, muốn thông qua kia thời kỳ thượng cổ thái ớt tông dùng để lựa chọn thành tiên hạt giống khảo nghiệm lúc, hư ảnh trận linh trong lòng càng là hơn tính thường. Đây là một cái đầu não bị làm cho hôn mê không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ. Tự cho là đúng. Tại thời điểm này trong mắt của nó, Trương Thanh Nguyên đã là một người chết. Người chết cũng tự nhiên không cần phải quan tâm kỹ càng. Thế là dựa theo quy định đem nó ném tới kia nhất cấp khảo nghiệm sau đó, trận linh huyễn ảnh đã là dự định rời khỏi. Nhưng mà, hiện thực kết quả lại là hoàn toàn ngoài dự liệu của nó. Hoàn toàn là đổi mới nó tăng quan. Tiểu quỷ kia không phải người bình thường. Thậm chí có thể nói là thượng cổ về sau, thiên tư nhất là yêu nghiệt một trong mấy người. Thần vệ khôi thế nhưng cấp bậc thiên nhân khôi lỗi, càng là hơn nguồn gốc từ tại thượng giới di vật. Cho dù nhiều năm thời gian trôi qua, thực lực có chỗ tổn thương, nhưng sao cũng không có khả năng liền chỉ là một cái cảnh giới vạn hóa người trẻ tuổi cũng bắt không được. Càng là hơn tại chống lại mấy trăm chiêu sau đó, bị đối phương bắt lấy sơ hở, dỡ lên thành công luyện hóa biến thành đối phương tự thân sở hữu vật. Quá bất khả tư nghị. Đem lúc trước trận chiến kia đều để ở trong mắt trận linh huyễn ảnh, giờ phút này trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Trên mặt càng giống bị sinh quất một cái tát, đau rát. Mặc dù nó chỉ là một cái trận linh, không có cảm giác, chỉ là một cái bóng mờ. Nhưng này một khắc, trong nội tâm cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Chương 1277, phiền phức chương 1277, phiền phức vì vạn hóa trấn áp cấp bậc thiên nhân khối lỗi, tùy tiện tìm được rồi hắn hay tâm, cuối cùng càng là hơn ở trong đó tiên khí bạo khởi phía dưới sống sót. Dạng này một màn, hiển nhiên là hoàn toàn đổi mới trận linh huyễn ảnh nhận biết. Ở trong đó chỗ hiện ra tới lực lượng, nhường trận linh huyễn ảnh trong nội tâm sản sinh khác tâm tư. Thực lực như vậy, có lẽ có thể giải quyết bên trong gia hỏa kia. Trận linh huyễn ảnh cúi đầu, ở trong lòng âm thầm trầm tư. Là Thái Ức Tông trận linh, thân mình thì gồm có nhất định tự chủ năng lực suy tính. Đối với Thái Ức Tông, cũng là gồm có không ít lòng cảm mến. Nhiều năm qua, nó một thẳng vận dụng hộ tông đại trận lực lượng, muốn đem nhốt ở bên trong cái đó hủy diệt Thái Ức Tông kẻ cầm đầu ma diệt tiêu diệt. Nhưng cũng tiếc là, nhiều năm tiếp theo, hiệu quả lắc đắc không có mấy. Rốt cuộc quyền hạn của nó không cao, là di chỉ Thái Ức Tông bên trong tối cao chiến lực thần vệ thôi, cũng vì tại Thái Ức Tông diệt vong trước đó thiết lập dùng cho ma luyện khảo nghiệm kia một con đường, mà để nó không cách nào điều động. Chỉ có thể dựa vào tông môn đại trận tác dụng, đem gia hỏa kia vây ở chỗ sâu. Gia hỏa kia cũng là loại người hung ác, ở bên trong bị vây mấy ngàn năm, không chỉ không có điên rơi, thực lực ngược lại đã là tại nhiều năm ma luyện trong nâng cao một bước, thực lực tăng trưởng cực kỳ đáng sợ. Nếu là lại trải qua thêm mấy trăm năm, nói không chừng người kia khám phá tầng cuối cùng bình cảnh, vậy liền rất có thể đánh vỡ đại trận rào, theo chỗ sâu chạy trốn ra ngoài. Chính là kiêng kỵ tại vị nào cựu địch, tại mấy trăm năm trước, gặp phải một cái kia thiên tư kinh diễm gọi là Tề Nhất Minh người trẻ tuổi sau đó, nó thông qua quyền hạn tặng cùng đối phương Thái Ức Tông một môn thần thông truyền thừa. Đồng thời hẹn xong, đối phương nếu là có thể tu hành thành Âu Tổng, đồng thời sau đó tấn thăng động chân cảnh, như vậy liền có thể lần nữa đi vào tìm hắn. Đó là một hồi đầu tư. Trận Linh nghĩ, nếu là có thể đem tiểu tử kia bồi dưỡng lên, có lẽ có thể giúp nó giải quyết triệt để bên trong vị nào. Nhưng cũng tiếc là, đến sau trăm tuổi, gọi là làm Tề Nhất Minh người trẻ tuổi lại không có tới qua. Nhìn tới hơn phân nửa là giữa đường vẫn lạc. Cái này khiến Trận Linh không thể nghi ngờ có chút để bài. Cho rằng tại bây giờ như vậy tiếp cận mạt pháp thời đại, thiên tài là sẽ không có gì cơ hội ra mặt. Đầu tư thất bại, lại thêm trước đây không lâu, ngoại giới thiên địa sản sinh kịch liệt biến động xung kích, giữa trời đất ma khí trở nên càng thêm nồng đậm, bên ngoài dường như phát sinh chuyện lớn, dẫn đến di chỉ Thái Ức Tông trong hộ tông đại trận trận pháp có thể thu nạp thiên địa linh khí tiến một bước giảm bớt, uy lực tiến một bước yếu bớt, làm cho hạch tâm chỗ sâu ra hỏa kia ngửi được cái quái gì thế, phát động man lực bắt đầu xung kích. Cái này khiến Trận Linh hao tốn rất là không ít công phu vừa rồi xây một chút bồi bổ lại lần nữa trấn áp xuống. Cũng chính là bởi vậy, tại Trương Thanh Nguyên nói khoác không biết ngượng tìm đường chết sau đó, Trận Linh thậm chí ngay cả nhìn xem đều không có nhìn xem, liền chuẩn bị rời khỏi. Kết quả lại không nghĩ tới, đã xảy ra khổng lồ như vậy đảo ngược. Này tất nhiên có thể, hắn thân mình liền có thể chống lại cảnh giới thiên nhân đạo tổ, lại thêm một tôn cấp bậc thiên nhân thần vệ khôi, đối phó tiên địa, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Giờ khắc này, hư ảnh Trận Linh ánh mắt sáng lên lên. Làm hạ cũng không chậm trễ, quang mang lóe lên biến mất. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi qua mấy ngày. Tại đây mấy ngày trong, Trương Thanh Nguyên trung quy là nương tựa theo cường hãn nội tình, đem thôn phệ đến thể nội kia một luồng tiên khí triệt để cho trấn áp xuống. Mặc dù khoảng cách hoàn toàn tiêu hóa còn cần không ít thời gian, nhưng chỉ cần không bạo động, kia mọi thứ đều đầy đủ. Đợi cho sau khi rời khỏi, tự nhiên có đầy đủ thời gian bế quan tiêu hóa. Nói không chừng đến lúc đó còn có thể thông qua ẩn chứa trong đó hàm nghĩa, lĩnh ngộ ra tiên khí huyền bí, từ đó tu ra khủng bố như vậy thủ đoạn. Với lại, mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy ngày trấn áp, nhưng chuyện này đối với Trương Thanh Nguyên mà nói, cũng là một hồi không tệ thu hoạch. Tại trấn áp trong quá trình, trực diện huyền ảo vô biên tiên khí, trong đó một tia hàm ý ảo diệu, cũng đủ làm cho Trương Thanh Nguyên lĩnh ngộ tiêu hóa không ít thời gian. Người cuối cùng tỉnh rồi. Làm Trương Thanh Nguyên mở ra hai mắt, hư ảnh Trận Linh đã là ra hiện tại trước mặt hắn, trên dưới quét mắt thân thể hắn, hư ảo trên khuôn mặt lại là toát ra vẻ tò mò tới. Bái kiến tiền bối. Trương Thanh Nguyên đứng dậy, tùy theo hướng hắn bài nói. Mấy ngày trước, hắn đã sớm cảm giác được trận linh đến, chẳng qua chính mình chính vào trấn áp thể nội tiên khí thời khắc trọng yếu, hơn nữa đối với mới vừa tới đến sau đó chính là một thẳng đứng ở bên cạnh, không có bất kỳ động tác gì, Trương Thanh Nguyên chính là buông lòng xuống. Trước mặt này hư ảnh mặc dù ban đầu thái độ đối với chính mình không tốt, nhưng bây giờ chí ít cũng là mang theo thiện ý vô cùng thực lực không tệ, với lại tại vạn hóa chi cảnh thì có được có thể chống lại cảnh giới thiên nhân đạo tổ chiến lực, thậm chí có thể đem thần vệ khôi ấn ký ma diệt cướp đi, thủ đoạn của ngươi thật sự là vượt quá tưởng tượng của ta. Nhìn qua trước mặt cung kính Trương Thanh Nguyên, hư ảnh trận linh cũng là nhịn không được lên tiếng cảm thán địa đạo. Có thể vì vạn hóa chi cảnh chống lại thiên nhân chi cảnh trước hết không nói, còn có thể tại trong chiến đấu, nhạy bén tìm được rồi kia lóe lên một cái rồi biến mất cơ hội, cuối cùng đem chiến đấu thần vệ khôi cướp đi, đây quả thực khó có thể tin. Không nói cái khác, thì chỉ là muốn tại đây hồn nhiên nhất thể thần vệ khôi trên người, phán đoán đạt được hạch tâm chỗ, cần có khôi lỗi thuật chi thức, thì không phải bình thường đại sư khôi lỗi đủ khả năng làm được. Người trước mắt, vốn có nhìn cực kỳ thực lực cường hãn đồng thời, cũng là một vị thủ đoạn cực kỳ cao minh khôi lỗi đại tông sư. Thôi, mặc kệ ngươi là dùng dạng gì thủ đoạn, ngươi chung quy là vượt qua này một tầng cửa khẩu khảo nghiệm, tính ngươi thành công. Cũng không đợi Trương Thanh Nguyên giải thích, trận linh huyễn ảnh khoát khoát tay, ra hiệu hắn vượt qua khảo nghiệm. Đa tạ tiền bối, chính là không biết kia tiền kinh. Trương Thanh Nguyên chắp tay, ánh mắt liếc mắt trông về trước hư ảnh trận linh. Nguyên bản dựa theo quy tắc, ngươi vượt qua kia chí cao thí luyện, quả thực có được đạt được Thái Ức Tông tiên kinh truyền thừa quan sát tư cách, chỉ là bây giờ, có một số việc đã xảy ra biến cố, còn cần ngươi tái xuất một ít lực trận linh do dự một ít, mở miệng địa đạo. Này không thể nghi ngờ nhường Trương Thanh Nguyên nhíu mày. Chẳng qua hắn cũng không phải tính tình nóng nảy hạng người, chính là kiên nhẫn lắng nghe. Thế là, có quan hệ với tiếp xuống khó khăn, cũng tại trận linh trong miệng em hai nói. Tất cả khoảng muốn theo 6000 năm trước bắt đầu nói lên. Làm năm, Hoang Thiên giáo độc tôn đất Ngọc Châu, nhưng cũng có như là ngũ hành nhất mạnh phân ra nói theo từ thượng cổ các thế lực lớn cùng tồn tại, Thái Ức Tông mặc dù cũng truyền thừa tiếp theo, đồng thời không có như ngũ hành tông như vậy chia ra thành ngũ hệ. Nhưng cũng tại thời đại biến hóa bên trong dần dần xuống dốc, đồng thời tại kia một quãng thời gian trong, bắt đầu không người kế tục. Nay từ thượng cổ thời đại chính là bắt đầu truyền thừa xuống cổ lão tông môn, liền đã trở thành trong mắt người khác đại thị mỡ. Thế là, tại một ngày nào đó trong đêm, có cường giả đột kích, diệt vong Thái Ức Tông. Chẳng qua đồng thời, kia diệt Thái Ức Tông cường giả, tại Thái Ức Tông trước khi chết phản công phía dưới, vận dụng đại trận thượng cổ lực lượng vây ở Côn Ngô Sơn bí cảnh động tiên trong. Chương 1278, Tiên Thạch chương 1278, Tiên Thạch do đó, muốn thu hoạch tiên kinh, ta cần trước đối phó kia kẻ cầm đầu sao? Nghe được trận linh huyền ảnh lời nói, Trương Thanh Nguyên lông mày cau lại. Hắn chỉ nghĩ thanh thản ổn định địa thu hoạch Thái Ức Tông nguồn gốc từ thượng giới tiên kinh truyền thừa, cũng không muốn trong đó xuất hiện cái gì bất ngờ. Mặc dù một phen đại chiến phía dưới, thực lực của hắn nhìn như không giảm ngược lại tăng, rốt cuộc có thiên nhân sơ kỳ thực lực thần vệ khôi thực lực tương trợ, cho dù hắn hiện tại thực lực chưa khôi phục đến đỉnh phong chi cảnh, nhưng cũng là đủ để vây công chém giết một tôn mới vào thiên nhân chiến lực tồn tại. Nhưng này vẹn vẹn chỉ là lý thuyết mà nói xong. Vì tại đây mấy ngày công phu, đem kia một luồng tiên khí trấn áp sau đó, Trương Thanh Nguyên phát hiện, khu động thần vệ khôi động lực nguyên đã không nhiều lắm. Hắn thân mình động lực nguyên chỗ là một loại cực kỳ thần dị tinh thể, như là thiên địa pháp tắc xen lẫn, hình thành thực chất vì đó tinh thể trong tỏa ra pháp tắc nguyên lực ba động, ở trong đó khó có thể lý giải được, cùng tiên khí dường như có chỗ tương tự không biết lực lượng từ tinh thể trong tiêu tán mà ra, dung nhập thần vệ khôi quanh thân, câu thông thiên địa chân không, cuối cùng giao phó thần vệ khôi thân mình cực kỳ lực lượng cường hãn. Thần vệ khôi cấp bậc thiên nhân lực lượng, chính là nguồn gốc từ tại kia một viên không biết thần bí huyền ảo tinh thể bên trong. Nhưng mà bây giờ, Trương Thanh Nguyên rõ ràng cảm giác được, kia chỗ cốt lõi kim tinh năng lượng trong cơ thể đã nhanh muốn tiêu hao hoàn tất. Trong đó năng lượng, 10 không còn một. Trương Thanh Nguyên thông qua tính toán cảm giác đạt được, nếu là này thần vệ khôi lại cùng chính mình chiến đấu, như vậy trong trung tâm tinh thể khoảng còn có thể chèo chống 20 chiêu tà hữu. Ở trong đó phát hiện, không còn nghi ngờ gì nữa nhường Trương Thanh Nguyên có chút trầm mặc. Chỉ có thể đem nó tạm thời phủ kín niêm phong tích trữ. Như không tất yếu, Trương Thanh Nguyên hơn phân nửa là sẽ không sử dụng này thần vệ khôi. Vì hắn thân mình độc lực nguyên, kia một viên đặc thù tinh thể, thấy thế nào đều không phải là cái này thương lam giới có thể có đồ vật. Mà này cũng liền mang ý nghĩa, Trương Thanh Nguyên tại chiến đấu kế tiếp bên trong, nếu không phải là nguy cơ sinh tử, bằng không mà nói trên cơ bản là không có khả năng đem thần vệ khôi phóng ra tới. Thái Ức Tông tiên kinh chỗ, tại tông môn mật giới chỗ sâu. Người kia đang bị vây ở thông hướng cái chỗ kia trước cửa, làm năm cũng chính là bởi vì người kia sinh lòng tham lam, cho nên bị tông môn tiền bối thiết kế, triệt để đem nó vây chết ở trong đó. Mặc kệ ngươi có bằng lòng hay không, muốn đạt được Thái Ức Tông bí truyền tiên kinh, là nhất định phải đối mặt kia một người. Trận Linh Huyền Ảnh cũng không có thúc dục, mà là bình tĩnh lên tiếng, đơn giản trình bày một sự thật. Nghe nói lời ấy, Trương Thanh Nguyên hơi biến sắc mặt. Thực lực của người kia làm sao? Năm đó thời điểm, chẳng qua là mới vào thiên cấp vạn hóa giáo tổ cấp độ, nhưng nhiều năm qua đi, hắn đã là nửa chân đạp đến vào thiên nhân chi cảnh cấp độ. Với lại, người kia khốn thủ đầy đất mấy ngàn năm lâu, một khỏa đạo tâm đã là ma luyện đến không thể tưởng tượng nổi chi cảnh, ý chí cực kỳ khủng bố, sợ không phải lần đầu đi vào thiên nhân cảnh tồn tại, cũng chưa chắc có thể gấp kỳ phong mang. Hư ảnh trận linh khuôn mặt, tại thời khắc này cũng là trở nên ngưng trọng lên. Tiếp theo thở dài một hơi. Gia hỏa kia, sợ không phải qua không được bao lâu, muốn phá vỡ kia một bước cuối cùng kia, đạp vào thiên nhân đạo tổ nấc thang. Đợi cho đến lúc đó, tông môn đại trận, từ đó cũng không làm gì được hắn. Mấy trăm năm trước, có một cái gọi là Tề Nhất Minh kinh tài tuyệt diễm tiểu quỷ đã từng đi vào nơi đây, hắn mặc dù không có tu hành Thái Ức luyện thần thuật, không coi là ta Thái Ức tông hậu bối truyền nhân, có thể làm đối phó ra hoặc kia, ta chui tông môn quy củ chỗ trống, cho tiểu quỷ kia cung cấp một ít giúp đỡ, vốn chỉ muốn nếu là đợi hắn tiến thêm một bước, đi vào động chân cảnh lại tăng lớn cường độ bồi dưỡng, cũng may ngày sau trưởng thành đến có năng lực giải quyết triệt để sau lưng. Mối họa, chỉ tiếc tiểu tử kia sau khi rời khỏi rồi bật đi tin tức. Chân nguyên cảnh chẳng qua 2-300 số tuổi thọ, xem ra tiểu tử kia chúng quy là không thể vượt qua động chân cánh cửa, giữa đường bất lạc. Trong lúc nói chuyện, Trần Linh Huyễn ảnh xoay đầu lại, nhìn về phía Trương Thanh Nguyên. Ngươi trẻ tuổi, nếu là ngươi có thể giải quyết ra họa kia, ngươi không chỉ đem đạt được cất đặt ở hạch tâm chỗ sâu Thái Ất tông bí truyền tiên kinh, sau đó ta sẽ nhận ngươi làm chủ nhân, để ngươi trở thành cái động thiên thế giới chủ nhân, ở bên trong tất cả đồ vật cũng chấp nhận này thuộc về ngươi. Làm năm Thái Ất tông bị diệt, Thái Ất tông trưởng môn tại Lâm Trung trước đó điều động bố trí tông môn đại trận đem cái kia đột kích chi người vây khốn, tại trước khi chết, Thái Ất tông trưởng môn đã từng truyền đạt mệnh lệnh qua mệnh lệnh như vậy. Nếu là có ai có thể cho bọn hắn báo thù, như vậy Thái Ất tông tông môn tất cả còn sót lại, bao gồm tất cả bí cảnh thế giới, cũng đều đem thuộc về kẻ báo thù. Lúc trước trận chiến kia, nhìn thấy đại chiến thần uy Trương Thanh Nguyên, Trần Linh Huyễn ảnh đã là nhìn thấy hoàn thành làm năm nhắc nhở niềm hy vọng. Kia cá nhân thực lực không ít, nhưng mà nương tựa theo thực lực của ngươi, tăng thêm kia thần vệ khôi lực lượng, kỳ thực đối phó hắn cũng không thành vấn đề. Thần vệ khôi trong trung tâm khối đó tinh thạch, trong đó năng lượng sắp sử dụng hết. Trương Thanh Nguyên không hề có bị trước mắt hấp dẫn choáng váng đầu óc, khẽ lắc đầu. Có thể, các hạ có thể cung cấp như thế tinh thạch động lực nguyên. Đang khi nói chuyện, Trương Thanh Nguyên nhìn về phía trước hư ảnh Trần Linh, ánh mắt phát sáng. Không thể nào. Từ làm năm thiên địa tuyệt thông sau đó, tiên thạch sớm đã bị xung kích tiên đạo chi đỉnh Thái Ất tông tiền bối sử dụng hết loại kia thần vật, chỉ có thượng giới mới có thể sản xuất, không khả năng sẽ có dự bị. Hư ảnh Trần Linh lắc đầu, sắc mặt cũng là có chút khó coi. Chu trừ một chút, suy nghĩ một lúc, lại nói, không có tiên thạch cung cấp tiên nguyên, thần vệ khôi coi như là tàn phế. Chẳng qua cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng, nếu là cung cấp linh tinh hoặc là thiên địa nguyên lực lời nói, cũng giống vậy có thể khu động, chẳng qua phát huy thực lực, tối đa cũng chỉ còn lại có 2/3. Tiên nguyên, linh tinh, thiên địa nguyên lực. Trương Thanh Nguyên hoài nghi lên tiếng, sắc mặt có chút mờ mịt. Cái gọi là tiên thạch, chính là như linh thạch bình thường, là vì tiên nhân tu luyện phụ trợ vật phẩm, chẳng qua so với linh thạch, tiên thạch trong lẫn chứa là huyền ảo khó lường tiên nguyên. Bực này đồ vật, là thượng giới mà đến thần vật, dùng một kiện thiếu một món, không cách nào bổ sung. Về phần linh tinh, chính là thiên địa linh khí pháp tắc hội tụ ngưng kết mà thành tinh hoa, càng là hơn trên cực phẩm linh thạch linh vật chí bảo, mà thiên địa nguyên lực, tất nhiên là cái tên lời nói, chính là thiên địa bản nguyên lực lượng. Đang khi nói chuyện, hư ảnh Trận Linh bàn tay bung lên, phía trước hư không tùy theo xuất hiện một viên kinh doanh sáng chói, vừa xuất hiện chính là làm cho quanh mình hư không linh khí tăng vọt hơn gấp 10 lần lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh thạch, cùng với một bình hiện ra lam sắc quang mang chất lỏng. Hai thứ đồ này, nguyên bản là vượt qua đầu này thành tiên khảo nghiệm cho ban thượng, vừa vặn đưa cho ngươi, có thể trèo chống thần vệ khôi chiến đấu nửa canh giờ. Trương Thanh Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm lơ lửng ở giữa không trung hai dạng đồ vật, không nói gì. Trong nội tâm, lại là nhấc lên sóng to gió lớn. Vì kia một bình bị trận linh xưng là thiên địa nguyên lực ánh sáng màu lam chất lỏng, rõ ràng là Trương Thanh Nguyên chém giết cảnh giới vạn hóa dị ma sau đó, để lại ánh sáng màu lam chất lỏng. Hai cái này là cùng một loại vật chất, sẽ không sai. Thông qua những thứ này ánh sáng màu lam chất lỏng giúp đỡ, một thân pháp lực nhanh chóng tăng vọt Trương Thanh Nguyên, đương nhiên sẽ không nhận lầm điểm này. Chương 1279, Không Hải lão nhân, 2-1, 1, chương 1279, Không Hải lão nhân, 2-1, 1, quả thật là thiên địa nguyên lực. Trương Thanh Nguyên ở trong lòng âm thầm liễu dĩu, trong mắt chợt lóe sáng. Hắn cảm giác được trước mặt này một bình tiêu tán ra cực kỳ sáng chói ánh sáng màu lam thiên địa nguyên lực, xa so với chi Trương Thanh Nguyên lúc trước chém giết tầng thứ vạn hóa thực lực dị ma đạt được thiên địa nguyên lực nồng nặc nhiều, cơ hồ là hắn gấp 10 áp suất. Nhưng vấn đề là, vì sao chém giết tầng thứ vạn hóa dị ma sẽ có được thiên địa nguyên lực bực này chiến lợi phẩm? Ở trong đó, có phải liên lụy đến bí ẩn gì? Trong lúc nhất thời, Trương Thanh Nguyên trong óc dường như nổi lên rất nhiều niệm đầu, nào đó linh quang cảm giác lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng lại sao cũng bắt không được. Thôi, Trương Thanh Nguyên lắc đầu, đem trong óc rất nhiều suy nghĩ dứt bỏ, không còn suy tư. Mặc kệ dị ma rốt cục có bí mật gì, tạm thời mà nói, cùng Trương Thanh Nguyên mà nói đều không có bao lớn quan hệ. Hiện tại chính mình muốn làm là nỗ lực tăng lên thực lực bản thân. Nếu là một thân thực lực đạt tới thế gian đỉnh phong, như vậy bí mật gì ở trước mặt hắn cũng liền dâu dịa. Hắn cũng một thẳng là cái dạng này làm. Năm đó ở Vân Thủy Tông thời điểm, tông môn nội bộ hệ thống đấu đá, các mạch trong lúc đó đấu tranh không ngừng. Nhưng mình không hề có dính dấp tiến vào bên trong, ngược lại là quả quyết bước ra hải ngoại, toàn tâm toàn ý tu hành tăng lên. Kết quả 2-3 qua sang năm, chính mình mang theo vạn hóa chi cảnh thực lực trở về. Năm đó tông môn bên trong những người kia tranh đấu, ngay lập tức đã trở thành chê cười. Những kia đã từng cho mình xuống ngang chân, dùng cái này đến mưu tính thứ gì lợi ích ra hỏa, càng là hơn trực tiếp bị kéo vào thanh toán, trực tiếp là bị đuổi tới tông môn đối kháng dị ma nguy hiểm nhất, tiền tuyến. Trực tiếp bị tông môn từ bỏ, người đang ở hiểm cảnh, sống chết khó nói. Cho dù dậy đến một chút hy vọng sống, tu vi liên tiếp đột phá, nhưng dù là liền xem như tại giữa sinh tử tăng lên tới động chân cảnh trung kỳ, động chân hậu kỳ, tại Trương Thanh Nguyên kia tuyệt đối lực lượng trước mặt, cũng đều ngay cả một đóa bọ sóng nhỏ cũng lật không nổi. Vốn nên trở thành là bạn chúng cùng bái, cao cao tại thượng các đại trưởng lão, mạch chủ, trưởng môn. Kết quả lại là rơi xuống đến Liêu Trần Ai Lý mặt, tiền đồ sinh tử không biết. Hiện nay chỉ là mấy năm trôi qua, một nhóm kia bị lưu vong người thì đã chết hơn phân nửa. Mà bởi vậy đến cuối cùng, Trương Thanh Nguyên thậm chí cũng không biết làm năm bọn hắn đấu tranh nội tình. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì, các loại quyền lực tranh đấu việc nhỏ không đáng kể, hoàn toàn không biết gì cả. Khi hắn mang theo không cách nào ngăn cản thực lực trở về, thậm chí không cần hắn phân phó, chỉ là một hơi khí tức tỏa ra, liền làm được năm đó cho mình tạo thành không ít phiền phức, có thể nói là tại làm năm khó có thể đối phó đại địch nên đón long trời lở đất tận thế. Nếu như nói, làm năm hắn không phải tránh đi tông môn nội bộ đấu tranh vòng xoáy, tránh xa hải ngoại toàn tâm toàn ý tu hành tăng lên chính mình, mà là chủ động cuốn vào tông môn đấu tranh bên trong, tiêu tốn rất nhiều tâm thần tinh thần và thể lực ở trong đó, chính mình còn có thể tại đây trong thời gian ngắn đạt tới thành tựu như vậy sao? Kết quả sau cùng, còn có thể nhẹ nhàng như vậy đơn giản sao? Chỉ sợ sẽ không. Người tinh thần và thể lực là có hạn. Cho dù hắn có bảng thành thạo cái này hực, tinh thần và thể lực cũng giống vậy có hạn. Chuyên tâm tại thứ nào đó đồng thời, khác một vật cũng sẽ rơi xuống. Nếu tại làm năm hắn bị tông môn đấu tranh vòng xoáy kéo lấy, thì tuyệt đối sẽ không trong thời gian ngắn như vậy tu hành đến hiện nay Ngọc Châu đỉnh phong chi cảnh. Mặc kệ dị ma lai lịch ra sao, cũng mặc kệ bọn chúng tồn tại có bí mật gì, chỉ cần trở ngại không đến hắn tu hành tăng lên, bên ấy tạm thời theo nó đến liền là. Nếu là một ngày kia, Trương Thanh Nguyên đạt tới thế gian đỉnh phong, đủ để chống lại cảnh giới tiên nhân tồn tại, tại thế này ở giữa vô địch. Như vậy cái gọi là bí mật, cũng tự nhiên là không trọng yếu. Yêu cầu của ngươi, ta có thể tiếp nhận, phía trước dẫn đường. Một tay bắt giỏ mà ra, đem kia một viên linh tinh cùng kia một bình tiên địa nguyên lực tinh hoa lấy đi, Trương Thanh Nguyên sắc mặt bình tĩnh đối trước mắt hư ảnh trận linh lên tiếng. Mặc dù trước mặt này biến cố nhường hắn có chút khó chịu, nhưng mà, này Thái Ức Tông tiên kinh, hắn là nhất định phải. Như vậy cùng kia thượng cổ đại năng đối đầu, cũng là nhất định chuyện. Vậy thì tốt, bên này. Trận linh huyền ảnh gật đầu, cũng không thấy hắn làm cái gì, tiện tay tại hư không ở giữa một chút, không gian tùy theo vặn mèo, hình thành một cái thông đạo không gian cửa vào. Trận linh huyền ảnh phía trước dẫn đường, một bước bước vào chân không lối đi. Trương Thanh Nguyên theo sát phía sau. Cái đó lão quỷ, trước kia nghe tông môn tiền bối lão tổ gọi hắn Không Hải lão nhân, tu hành sử dụng là Hán Hải chi đạo, một khi thi triển, Hán Hải quét sạch, dường như đem toàn bộ thế giới bao phủ, đáng sợ vô cùng. Nghe nói là từ Hải Châu mà đến đỉnh cao nhất nhân vật, chỉ là không biết vì sao ra hiện tại Ngọc Châu, đồng thời ở chỗ nào một ngày đánh bất ngờ Thái Ức Tông, đem tông môn diệt tuyệt. Ngày đó Không Hải lão quỷ tới quá nhanh, càng thêm có nội ứng tương trợ, cuối cùng làm cho Thái Ức Tông rất nhiều chuẩn bị ở sau cũng còn chưa kịp lấy ra đến thì trong nháy mắt bị trọng thương, tỉ như nói ngươi tịch thu được kia một tôn thần vệ thôi, trong môn uy lực thẳng bức tiên nhân thủ đoạn không phải là không có, nhưng cũng tiếc đều không có phát huy đến tác dụng. Làm nhưng, kia Không Sơn lão quỷ nắm giữ cái khác người khác không biết thủ đoạn cũng không nhất định, điểm ấy ngươi phải chú ý. Rốt cuộc làm năm, kia tông môn trưởng môn trong tay nắm lấy một viên có thể bộc phát ra cấp bậc tiên nhân đạo tổ phụ lục mới là, còn có 2-3 dạng ngang nhau uy lực chuẩn bị ở sau, nhưng tại trận chiến cuối cùng trong, cũng còn không thể thi triển đi ra thì bại. Tông môn bị diệt, không cách nào vãn hồi. Bây giờ lão quỷ kia trải qua mấy ngàn năm ma luyện, một thân tâm tính ma luyện đến mức độ khó mà tin nổi, tu vi càng là hơn thẳng bậc tiên nhân. Tăng thêm hắn nắm giữ thủ đoạn, chỉ sợ là thần vệ khôi cũng không nhất định là hiện tại hắn đối thủ. Đang khi nói chuyện, Trận Linh Huyền Ảnh quay đầu liếc nhìn Trương Thanh Nguyên một cái, trong lúc nhất thời, trong nội tâm có thiên ngôn và ngữ, không biết bắt đầu nói từ đâu. Thiên nhân cùng vạn hóa chi cảnh tầng cấp chiến lệnh, dường như nếu như là trời, lẽ nào ngoại giới xảy ra biến cố gì, vì sao bực này nghịch thiên yêu nghiệt nhân vật sẽ một người tiếp một người xuất hiện? Bị nhốt ở bên trong Không Hải lão quỷ thực lực là như thế, trước mặt này tuổi quá trẻ yêu nghiệt cũng là như thế. Thế giới này là thế nào? Thời điểm trước kia, không phải nói thiên nhân cùng giữa các vạn hóa chiến lệnh nếu như lệch trời sao? Hiện tại là tình huống thế nào? Bên trong bị vây Không Hải lão quỷ không nói trước, dù sao đối phương bị vây ở đầy đất mấy ngàn năm lâu, có thể nói là trăm ngàn năm mãi nhất kiếm, nếu là không nghĩ tại cô tịch trong điên cuồng, chỉ có thể đem thời gian cùng tinh thần và thể lực đều đặt ở ma luyện tự thân đạo pháp phía trên đồng thời không ngừng ma luyện đạo tâm, duyên hoa rửa sạch, không chỉ không có tại vô tận cô tịch trong nội điên, ngược lại là nâng cao một bước. Nỗ lực to lớn như thế lại giới, kể từ đó có loại kia có thể so với thiên nhân thực lực, cũng không kỳ quái. Nhưng trước mắt tiểu tử này đâu? Trước mắt tiểu tử này, tuổi tác thấy thế nào cũng không lớn. Vì sao có thể trong thời gian ngắn đạt tới thiên cấp vạn hóa cấp độ, hơn nữa còn có được có thể chống lại cấp bậc thiên nhân đạo tổ thực lực. Vạn hóa chi cảnh cũng không phải cái gì tùy tùy tiện tiện có thể thành tựu, làm năm Thái Ức Tông bị diệt, hắn trung nguyên bởi vì tất nhiên có rất nhiều, nhưng nếu là làm nhiều năm trên như vậy một vị cảnh giới vạn hóa tu sĩ, cho dù là mới vào, cũng tuyệt đối không đến mức như vậy dễ dàng liền bị người vượt biển mà đến, tùy tiện diệt vong. Lại càng không cần phải nói tại cảnh giới vạn hóa liền có thể chống lại thiên nhân đạo tổ thực lực. Phải biết rất nhiều thiên giai vạn hóa đỉnh phong tu sĩ, tại chỉ nửa bước đi vào cảnh giới thiên nhân đạo tổ tồn tại trước mặt, còn không chống đỡ được chân chính tiên nhân một chiêu, mà cái sau, tại chính thức tiên nhân cảnh tu sĩ trước mặt, đồng dạng đánh chẳng qua 2-3 chiêu. Ở trong đó chiến lệnh, có thể nghĩ, nhưng trước mặt yêu nghiệt này, thật là phá vỡ nó tồn tại nhận biết. Có như vậy một mấy mắt, Trận Linh Huyền Ảnh cũng là nhịn không được sản sinh một loại hoài nghi nhân sinh cảm giác. Chẳng qua như vậy cũng tốt. Trận Linh Huyền Ảnh đấy mắt tinh quang lóe lên, không biết suy nghĩ cái gì. Mà này đồng thời, Trương Thanh Nguyên mơ hồ có phát giác, chương 1279, Không Hải lão nhân, 2-1-2, chương 1279, Không Hải lão nhân, 2-1-2, nhìn về phía trước Huyền Ảnh, như có điều suy nghĩ, trong nội tâm lại là tăng thêm mấy phần đề phòng. Mỗi một chỗ không gian, tất cả thiên địa là mênh mông một mảnh, như là bị đậm đặc sương mù bao phủ, chỉ còn lại có một cái phòng lớn nhỏ không gian khu vực, đứng sững ở này vô biên vô tận trong sương mù dày đặc. Không gian trong, một người người mặc đạo bào, trên quần áo từng tia từng sợi lưu quang chiếu hiện, như là một phương hán hải ở tại trên hết đợt này đến đợt khác, tiêu tán ra khó có thể lý giải được khí tức, dẫn tới quanh mình chân không tại thời khắc này đều là như là sóng biển bình thường, sóng cả mãnh liệt chấn động. Người này cả tóc trắng phơ, nhìn qua trải qua không biết bao nhiêu năm tháng cọ rửa, nhưng một đôi mắt tinh quang vẫn như cũ sắc bén, giống như chim ưng, xuyên qua chân không, giống như nhìn thấy sương mù dày bên ngoài thế giới. Hắn xác thực nhìn thấy không gian bên ngoài thế giới, nhìn thấy sương mù dày biên giới bên ngoài. Hình như chỉ cần cưỡi trên mấy bước, liền có thể thoát ly này một mảnh không gian, thoát ly này bốn phía bao phủ vô biên vô tận sương mù dày. Nhưng mà hắn rất hiểu rõ, đây chỉ là trong đó ảo giác. Hắn chính là Không Hải lão nhân. Tại bị vây ở nơi này ban đầu kia 1000 năm thời gian trong, Không Hải lão nhân vẫn nộ, bực bội, đã dùng hết đủ loại phương pháp, cuối cùng tất cả thủ đoạn, bao gồm phi thiên độ địa, tất cả thủ đoạn đều dùng qua, thử không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi đi ra bên ngoài 100 dặm, cuối cùng đều chỉ sẽ về đến nguyên điểm. Dường như là một cái vô hạn tuần hoàn thế giới, phía trước sương mù dày cuối kia cảnh quan, chẳng qua là ảo ảnh hư ảnh. Lại cố gắng thế nào, cũng sợ không tới. Hôm nay, có phải muốn xảy ra biến cố gì? Không Hải lão nhân đứng chắc tay, ánh mắt nhìn ra xa nồng đậm mây mù thiên ngoại, trên mặt như có điều suy nghĩ. Hắn lúc này, trên khuôn mặt bóng loáng mượt mà, hiện ra khỏe mạnh hồng nhuận màu sắc. Mày may nhìn không ra trải qua thời gian cọ rửa già cả bộ dáng. Tại bên cạnh hắn, đứng sừng sững lấy một phương thạch địa, phía trên lít nha lít nhít địa khắc lấy từng đầu dấu vết, mỗi một cái dấu vết đại biểu cho tại nơi này ở một năm. Nhưng càng đi về phía sau, kia dấu vết chính là càng thêm mơ hồ, cuối cùng càng là hơn hoàn toàn siêu siêu vẹo vẹo nhìn không thấy. Vì đã không có thiết yếu. Có thể, hôm nay vừa lúc bản tọa thoát khốn thời điểm, tu vi đến hắn như vậy cảnh giới, đã là có thể làm được lòng có cảm giác. Mấy ngày nay, nội tâm của hắn thì sinh ra mơ hồ bất an. Có thể, biến cố ngay tại hôm nay. Đối với cái này, Không Hải lão nhân không chỉ không có chút nào lo lắng, nguyên bản không hề bận tâm nội tâm, tại thời khắc này ngược lại là dâng lên vẻ hưng phấn. Nguy hiểm, đồng dạng sẽ đem lại kỳ ngộ. Trăm ngàn năm cố thủ, quy định phạm vi hoạt động nốt, nhường hắn căm ghét nhất bình tĩnh không có biến hóa chút nào đời sống. Biến cố sắp xảy ra, có thể, chính mình cần làm tốt nên tiếp chuẩn bị. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên, lòng có cảm giác, Không Hải lão nhân ngẩng đầu, nhìn về phía một phương hướng nào đó. Oeng! Thiên địa chấn động kịch liệt, một cỗ thật lớn khí cơ xuyên suốt chất không, tại hư không trong lúc đó mở ra một cái thông đạo không gian. Khí tức chấn động chân trời, khuấy động tận trời thân ảnh, phảng phất giống như là đạp vỡ thiên địa, nếu như là từ dị độ hư không từ thông đạo không gian đi tới. Vô biên vô tận mênh mông khí tức phía dưới, tất cả thiên màn tại thời khắc này đều giống như muốn phai nhạt xuống. Phong vân biến sắc, có cường giả đến rồi. Không Hải lão nhân hai mắt tinh quang bùng lên, có bằng hữu từ phương xa tới, cũng không nói quá, bản tọa Không Hải, cung nên đạo hữu đến. Hùng vĩ âm thanh, giống như lôi đỉnh vang vọng đất trời, làm cho chân không đều là sản sinh mắt trần có thể thấy chấn động. Cùng lúc đó, ầm ầm, Không Hải lão nhân không có chút nào do dự, ầm vang ra tay, một con tay to che trời phá toái chân không, sập ra mảng lớn hỗn độn bóng tối, gồm có hát trăng bắt sao vĩ lực, to lớn pháp lực bàn tay lớn cách nặng nghề dị độ chân không hướng phía kia thông đạo không gian bắt tới. Thiên tinh chấn động, thế giới dao động. Làm Không Hải lão nhân xuất thủ trong nháy mắt đó, cái kia thông thiên triệt địa khí cơ, quán triệt tất cả thiên địa. Vạn lý phong vân vì đó phun trào. Thằng nếu là ngày tận thế tới, mặc kệ người đến là ai, cũng mặc kệ kia chết thừa chủng dùng thủ đoạn là gì, nếu là có thể mượn cơ hội này, giơ lên đào thoát nơi đây, Không Hải lão nhân tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Là vì vừa ra tay, không có chút nào giữ lại chỗ trống. Tiền bối đây cũng không phải là chào mừng chi đạo a. Đối mặt kia mênh mông đáng sợ trích tinh bàn tay lớn, ở chỗ nào một mảnh bị vô thượng vĩ lực chấn ép ngưng kết thông đạo không gian phụ cận, một đạo âm thanh trong trẻo như thanh tuyển như nước chảy truyền ra. Đúng lúc này, oanh cảnh, thiên cung phía trên, kia vài dặm thiên màn, tại thời khắc này như là thủy tinh vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, trong nháy mắt vỡ nát. Cường hãn hỗn độn khí cơ quanh quần mà ra, đem không gian vỡ nát, hội tụ thành một vòng mặt trời mâm tròn, như là hắc nhật chiếu rọi thiên địa, hướng phía kia tay to che trời đập tới. Ầm ầm, kinh khủng va chạm, trong nháy mắt đem thương khung xé rách, thiên địa chạm phá. Mười dặm nơi thiên không, tại thời khắc này đều là vỡ vụn, tại trên cửu thiên hiện lộ ra một cái lỗ thủng to lớn. Mênh mông năng lượng hướng phía bốn phương tám hướng xung kích, như là một vành mặt trời nổ tung dâng lên, hàng trăm hàng ngàn trong thiên địa tại thời khắc này đều là lâm vào hủy diệt. Tiên bối thực lực quả nhiên lợi hại, chiêu này như là ra hiện tại ngoại giới, sợ đã là bây giờ hai châu ngọc hải vô địch vậy. Thanh đạm thanh âm bên trong, trên bầu trời kia xung kích quét sạch chân trời năng lượng thật lớn tự động rời khỏi một cái lối đi, như là lao nhanh dòng sông gặp phải đem uống nước chém thành hai đoạn to lớn núi đá, tự động lách qua, Trương Thanh Nguyên thân ảnh tùy theo hiện hiện. Thân ảnh của hắn lơ lửng tại chân trời, quanh thân quấn vòng quanh huyền ảo hỗn độn pháp lực thanh khí, ánh mắt nhìn qua phía trước đại địa bên trên đạo thân ảnh kia, ánh mắt có hơi lấp lóe. Cùng lúc đó, ánh mắt xéo qua trong, phát hiện bốn phía bị nồng hậu dày đặc sương mù bao phủ chân không, tại va chạm xé rách sau đó, vì một loại không giống tốc độ bình thường đang nhanh chóng khép lại. Dường như tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian trong, lúc trước va chạm nát bấy 10 dặm chân không, đã là toàn bộ phục hồi như cũ. Mây mù vẫn như cũ, không gian ảm đạm, giống như cái gì cũng không có xảy ra. Một màn này, nhường Trương Thanh Nguyên con người hơi co lại. Tháng này 3 tấm giấy nghỉ phép cứ như vậy sử dụng hết hiện tại vẫn chỉ là số 11, muốn toàn bộ cần cũng quá khó khăn không có cách, trạng thái không tốt, nhất là đến cuối cùng, trước mặt quân sáo cũng cho mình trói buộc lại, có chút cốt truyện chính mình nghĩ như vậy biết, nhưng phía trước lại định chết rồi, không cẩn thận thì đánh mặt quên thiết lập, chỉ có thể nói là hết sức đi. Tiện thể nói một chút, quyển sách này đến hậu kỳ, khoảng tính ra, chậm nhất đến tháng 4 phần thì hoàn tất số lượng từ khoảng 300 vạn chữ tả hữu. Nói đến quyển sách này là tác giả viết trong sách, tốn hao thời gian dài nhất, số lượng từ cũng là dài nhất tiểu thuyết, xem xét lại cố gắng một cái, tận lực cho cuốn sách này một cái hoàn thiện kết cục đi. Chương 1280, rung động, 2 trong 1, 1, chương 1280, rung động, 2 trong 1, 1, đây cũng là vây khốn Không Hải lão nhân lực lượng sao? Trương Thanh Nguyên chấn động trong lòng. Trước lúc này, hắn trong nội tâm còn muốn nhìn, kia Không Hải đạo người tất nhiên có thể so với cấp bậc thiên nhân lực lượng, kia vì sao không trực tiếp phấn toái chân không thoát khỏi, hoặc là dùng có thể so với thiên nhân đạo tổ lực lượng đem vây khốn tự thân cạm bẫy dùng thời gian đến ma diện. Nhưng bây giờ, mắt thấy một màn này, Trương Thanh Nguyên thừa nhận là tầm mắt của mình thấp. Không phải là không thể, mà là căn bản không có tác dụng. Loại kia bao phủ này một phương không gian xương mù dày, cũng không biết là cái gì, cho dù là xé rách, chân không cũng có thể trong thời gian ngắn khôi phục, cuối cùng lại cũng chỉ có thể là tốn công vô ích. Theo kia trong xương mù dày đặc, Trương Thanh Nguyên thậm chí trong lúc mơ hồ cảm giác được một loại, giống như bổ sung nhìn thời gian 5 tháng lực lượng cảm giác. 5 tháng xương mù lồng giam, không có đối ứng lực lượng, chỉ là sẽ mở một cái lỗ hổng, cũng có thể thoải mái khép lại. Căn bản không thể nào đột phá. Chẳng trách bị vây ở cái này không gian mấy ngàn năm, cũng vô pháp đột phá. Nếu bị khốn tại trong này là ta, chỉ sợ trừ phi là tấn thăng thiên nhân, vì thiên nhân đạo tổ thực lực cưỡng ép đột phá, bằng không mà nói cho dù là chính ta cũng bất lực. Trương Thanh Nguyên mắt sáng lên, nghĩ tới một kiện nào đó chuyện. Nhưng thần sắc trên mặt không có thay đổi chút nào, không hề bận tâm, giống như cái gì cũng không có xảy ra. Chuẩn bị ở sau đã lưu lại, nếu là sự việc ngay trước hướng phía xấu nhất khả năng tính trên phát triển, chính mình cũng không phải không có phản kích khả năng tính. Tâm thần lại lần nữa đặt ở trước mắt Không Hải lão nhân trên người. Nói đến, người này bị vây ở một cái chật hẹp không gian mấy ngàn năm mà không điên, cũng thực là một kẻ hung ác. Đối mặt với đối phương, cho dù là Trương Thanh Nguyên, giờ phút này cũng là không khỏi sinh ra một loại phát ra từ nội tâm bội phục. Chí ít loại trình độ này, hắn tự nhận cũng vô pháp làm được. Bực này tâm tính hạng người, một khỏa đạo tâm sớm đã là ở quá khứ bên trong ma luyện đến trình độ khó có thể tin. Mấy ngàn năm thủ vững, mấy ngàn năm tu hành tích lũy, cho đến hôm nay, quả thực có thể nói là khủng bố đến cực điểm. Người trẻ tuổi, ngươi chính là cái đó đồ chơi tìm đến đối phó bản tòa sao? Một kích đụng nhau, hủy thiên diệt địa, nhưng lẫn nhau trong lúc đó mảy may không rơi xuống hạ phòng. Không Hải lão nhân sắc mặt có chút kinh dị, người này khuôn mặt tuổi còn trẻ, thực lực lại đạt đến như vậy tình trạng. Ngoại giới người trẻ tuổi đã có thể đạt tới như vậy cấp độ sao? Mặc dù trong lòng kinh dị, nhưng hắn đứng chắc tay, một bộ áo quần không gió mà lay, thâm thúy hán hải lực lượng pháp tắc như là như thực chất tại hư không đồng bền, quanh quần không chừng, cả người một cách tự nhiên tỏa ra một thân để người vì đó chết phục phong độ. Hắn nhìn qua trên bầu trời Trương Thanh Nguyên, trong mắt ánh mắt lóe lên, lên tiếng mà nói, người trẻ tuổi, thực lực của ngươi, sợ đã là đụng chạm đến cấp bậc thiên nhân giới hạn, cần gì phải bị tia chết thừa chúng thúc đẩy? Không bằng ngươi ta liên thủ, cùng nhau đánh vỡ này thời quang xa bố trí 5 tháng đại trận, đợi cho bản tọa thoát khốn mà ra, hai người chúng ta liên thủ, hiện nay hai châu Ngọc Hải tu chân giới đâu còn có thể chống lại chúng ta tồn tại. Gia hỏa kia hứa hẹn cho ngươi cái gì, lão phu đều có thể cho. Giọng Không Hải lão nhân, nếu như lôi đỉnh vang vọng tại giữa trời đất, mang theo một loại khó nói lên lời sức hấp dẫn. Đồng thời, cũng mang theo một loại để người khó mà ngăn cản uy áp trên ép. Rất có sức hấp dẫn hứa hẹn. Nhưng mà, Trương Thanh Nguyên sắc mặt không chút nào từng dao động. Trả lời hắn, là một con tại tầm nhìn bên trong, nhét đầy thiên địa, vỡ nát nửa cái thiên khung năm đấm. Giờ phút này Trương Thanh Nguyên quanh thân tách ra sáng chói kim quang, cả người giống như hóa thành kim quang đại nhật liệt dương, màu vàng kim quang mang bảy khắp tất cả thiên địa. Tại hào quang sáng chói chiếu rọi phía dưới, hỗn độn chi lực ngưng tụ tại lòng bàn tay trong lúc đó, ngưng nắm thành quyền, hình thành một vòng màu đen thái dương mâm tròn, tỏa ra để người cảm giác được trong lòng run sợ ba độ. Một quyền này tan vỡ vạn mét chân không, trong nháy mắt cuốn theo hủy thiên diệt địa thanh thế, hướng phía đầu của hắn đập tới. Thế giới dưới một quyền này, giống như đều muốn tan vỡ. Tiền bối xin lỗi, mọi thứ phải để ý cái tới trước tới sau, huống chi, làm người phải có danh dự, đáp ứng chuyện cũng không thể đổi ý. Ung dung âm thanh tử hư không trong lúc đó truyền bá mà đến, Trương Thanh Nguyên công kích đã là chớp mắt đã tới. Kia phá diệt thiên địa vạn vật hỗn độn chi lực, tràn trề giáng lâm, vỡ vụn một phương thiên địa. Trực diện này kinh khủng một kích, đúng là sản sinh một loại sơn hà sụp đổ, thế gian vạn vật nên đón tận thế thiên nguyên cảm thụ. Đó là một loại lo sợ không yên đại thế, thiên hai địa kiếp, núi lửa phun trào, động đất phun trào, vạn vật nên đón kết thúc không thể ngăn cản bí lực, muốn đem Không Hải lão nhân ngay tiếp theo vùng thế giới này hóa thành một biển. Lúc trước một khắc này chính mình phá vỡ chân không giáng lâm, vào đầu nên đón chính là không hề che giấu toàn lực sát chiêu, bây giờ một chiêu giao phong qua đi, muốn lẫn nhau phóng, bắt tay giảng hòa, cùng nhau phản bội, sau khi ra ngoài sừng bá Ngọc Châu. Nói đùa cái gì? Không nói trước địch nhân vấn đề có tin được hay không, bây giờ Ngọc Châu cũng không cần dạng này cường giả. Dù sao chính mình không thể nào vĩnh viễn ở tại nơi này, cuối cùng là phải tiến về Trung Châu là chính mình thế này cố hương, hắn không hy vọng tại chính mình sau khi rời khỏi xảy ra biến cố gì. Huống chi, người này bị vây ở xung quanh nơi mấy ngàn năm, tâm tư chi âm thầm, có ai năng nắm chắc? Mặt mũi bình tĩnh dưới, tinh thần có phải bận mẹo, cũng không có người biết được. Trương Thanh Nguyên làm sao lại dễ dàng như vậy bị dao động? Ha ha, người trẻ tuổi, cái gọi là tín nghĩa, kỳ thực chẳng qua là một chuyện cười, chẳng qua là kẻ yếu dùng để trói buộc cường giả dây thường thôi, trên thế giới này, chung quy là kẻ thắng làm vua. Nếu ngươi có ý nghĩ như vậy, cuối cùng sẽ trồng ngã nào? Không Hải lão nhân trên mặt kia mỉm cười không thay đổi chút nào, bước ra một bước. Ầm ầm. Trong chốc lát, quanh thân hư thiên giống như nhấc lên hãn hải xung kích, vô số nước biển ánh sáng màu lam không ngừng va chạm, nhấc lên che tất cả thiên địa sóng lớn, lôi minh thanh âm vang vọng ở trong thiên địa. Chỉ là khí tức tỏa ra, kia hãn hải vô nhai khí cơ đã là quần quật đánh tới. Đối mặt Trương Thanh Nguyên một quyền kia, Không Hải lão nhân chỉ xuất một trường. Một trường kia phía dưới, pháp lực dậy sóng quần quật, vô biên vô hạn, như là ẩn chứa tất cả vô nhai hãn hải lực lượng, che tất cả thiên địa, hướng phía Trương Thanh Nguyên che cuốn theo tất cả. Ầm ầm. Kinh khủng va chạm mạnh, ngay lập tức sản sinh hủy thiên diệt địa nổ tung. Trời cùng đất giống như chồng chất vào nhau, thế gian thanh quang sắp thải, mọi thứ đều tại đây vô biên lực lượng kinh khủng phía dưới tịch diệt. Dưới một kích này, Trương Thanh Nguyên thân ảnh nhất chấn, tại trong chân không rút lui ba bước. Bên kia, Không Hải lão nhân đứng thẳng tại chỗ, khí tức quanh người tại quanh mình chân không nhấc lên dậy sóng quần quần hãn hải triều tịch, thân ảnh chưa từng động đậy. Nhưng ở hắn dưới chân, kia một mảnh mặt đất chân không đã là triệt để vỡ nát, như là bị một cái bàn tay vô hình xóa đi, chỉ còn lại có một cái đưa tay không thấy được năm ngón lỗ đen vực sâu. Hai người giao thủ, thanh thế kinh người, tạo thành cực kỳ khủng bố cảnh tượng, trong nháy mắt đó bộc phát ra tới lực lượng, thậm chí đã là không chút nào kém cỏi hơn chân chính thiên nhân cảnh đạo tôn phát ra lực lượng. Thậm chí cả kia thời quang xa bố trí cả bẫy, chương 1280, rung động, 2:1:2, chương 1280, rung động, 2:1:2, dậy sóng quần quận sương mù, tại thời khắc này đều là bị xé nứt ra. Mảng lớn khe nứt không gian giăng khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình. Cho dù là người cạm bẫy kia đang nhanh chóng khôi phục, trong nháy mắt đó lực lượng cũng là làm cho ngay tại nơi xa theo dõi trận linh tàn ảnh nhất trận tâm kinh. Thật mạnh, hai người này tuyệt đối là làm người đời kiệt cường giả. Trận linh huyễn ảnh rung động trong lòng, đồng thời nội tâm tại thời khắc này cũng là không khỏi dâng lên một cỗ may mắn. Còn tốt, chính mình quả quyết đem tiểu tử kia dẫn tới chỗ nào, để cho hai người sinh ra xung đột. Tối diệu là hai người thực lực hôm nay tương xứng, hai hổ đánh nhau chắc chắn lưỡng bại câu thương. Ở chỗ nào sau đó chính là cơ hội của hắn đến rồi. Nơi này lão tử xem như chịu đủ a. Cảm giác trong cạm bẫy chiến đấu, hư ảnh trận linh nhìn qua một phương này trầm muộn thiên địa, ánh mắt tĩnh mịch, thấp giọng liễu diễu địa đạo. Hư không trong lúc đó, hủy thiên diệt địa năng lượng xung kích hóa thành diệt thế phong bạo quét sạch, kia đủ để đem tu sĩ cảnh giới vạn hóa tùy tiện nát bấy năng lượng hống, cuốn sạch lấy hỗn độn mỗi một cái góc. Nhưng bực này sức mạnh đáng sợ, đang trùng kích đến trên trời kia một thân ảnh quanh thân trăm trượng lúc, lại là tự động lách qua. Đạo thân ảnh kia khí cơ, giống như làm cho cơn bão năng lượng cũng theo đó sợ hãi. Lợi hại. Thiên cung phía trên, Trương Thanh Nguyên ngưng mắt, trong lòng hơi hít một hơi khí lạnh. Cánh tay khẽ run, tê dại một hồi. Đó là tại giao thủ bên trong, bị lực lượng cường hãn phản chấn kết quả. Hắn là pháp thể song tu tu sĩ, thể tu cấp độ càng là hơn đạt đến cảnh giới lưu ly kim thân, nếu là đi kèm với vô lượng ma kha kim thân cái môn này pháp thần, phòng ngự đủ để cường hãn đến cùng cảnh giới trong vạn pháp bất xâm trình độ, tầm thường cảnh giới vạn hóa tu sĩ liền xem như tốn sức thủ đoạn, đều khó mà giao động hắn kim quang phòng ngự. Nhưng bây giờ, chỉ là một kích va chạm giao thủ, lại là phản chấn được cánh tay của mình tê dại một hồi. Thủ đoạn của đối phương chi lợi hại, có thể nghĩ, người này hãn hải đại đạo, sợ không phải nhanh đã đến cực hạn. Trương Thanh Nguyên ánh mắt tại lúc này cực kỳ ngưng trọng. Đối phương cường hãn, không vẹn vẹn là một khỏa bị tôi luyện đến nếu như kim cương sáng chói đạo tâm, tôi luyện đến vượt xa tầm thường tu sĩ cảnh giới vạn hóa cô đọng pháp lực, càng là đối với tại tự thân hãn hải đại đạo xâm nhập lĩnh ngộ, dường như đã đạt đến thế gian cực hạn. Đơn nhất con đường, tại lúc này dường như đi đến cuối cùng, cho đối phương mang đến khó có thể tưởng tượng thực lực. Đó cũng không phải bởi vì hắn tới gần tấn thăng thiên nhân nguyên nhân, theo vạn hóa đến thiên nhân, nhưng thật ra là cũng không cần đi đến đại đạo, chỉ cần đúng đạo pháp đã hiểu đạt tới trình độ nhất định, liền có thể hoàn thành thuế biến tấn thăng. Thực lực cho dù không đạt được tiên cấp vạn hóa cấp độ, tại pháp lực chứa đầy đan điển sau đó, cũng có như vậy nhất tuyến sức sống phá vỡ mà vào tiên nhân chi cảnh. Có thể đem một cái đại đạo dường như tu hành đến cuối cùng người, không phải có đại nghị lực, đại trí tuệ không thể. Chẳng qua suy nghĩ một chút, đối phương bị nhốt nơi đây mấy ngàn năm thê thảm đau đớn trải nghiệm, có thể ma luyện ra dạng này thành quả, cũng liền cũng không kỳ quái. Mà này đồng thời, ngay tại Trương Thanh Nguyên đúng Không Hải lão nhân đạo pháp cường hãn cảm thấy lúc than thở, Không Hải lão nhân đối với Trương Thanh Nguyên, cũng là xuất phát từ nội tâm sản sinh một cỗ rung động. Phải biết hắn sở dĩ có thể đem chính mình hãn hải đại đạo dường như tôi luyện đến cuối cùng, cùng này 5-6 ngàn năm qua bị nhốt ở phía này quy định phạm vi hoạt động tiểu thiên địa bên trong có chút ít quan hệ. Tại đây một mảnh trắng xóa sương mù bao phủ trong không gian, không ai, không có sinh vật, có cũng chỉ là chính mình lẻ loi trơ trọi một người, khốn thủ tại vùng thế giới này, không có người cùng ngươi giao lưu, ngươi cũng không nhìn thấy hy vọng chạy thoát, vì chống lại kia vô cùng vô tận cảm giác cô độc bị, hắn chỉ có thể ngày đêm không ngừng mà cân nhắc tự thân hãn hải đại đạo lực lượng, từng ngày, mỗi năm, khắc họa ở trên đôn đá vết cắt ghi chép, hắn đều nhanh phải nhớ không rõ. Tại vô tận cô tịch bên trong, đạo pháp dối trá cũng là đạt đến một loại khó có thể tưởng tượng trình độ. Nhưng mà mặc dù là như thế, 4000 năm trôi qua, Không Hải lão nhân vẫn như cũng là nhanh muốn đạt tới cực hạn. Vì thế ở phía sau đến, hắn khai sáng ra một môn bí thuật, để cho mình có giao lưu đối tượng, cái này mới miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Với lại vì môn kia bí thuật, nhường hắn thôi diễn tu hành tốc độ tăng lên gấp 3 trở lên, trên phạm vi lớn tăng nhanh hắn đối với Hán Hải đại đạo tu hành cảm ngộ, cuối cùng lại hao tốn không sai biệt lắm 2000 năm lâu, mới sắp đi tới này Hán Hải đại đạo cuối cùng. Mà trước mặt tên tiểu quỷ này đâu? Nhìn hắn khí huyết, kia một thân mênh mông rồi giàu sức sống, chỉ sợ số tuổi cũng còn không có 1000 tuổi. Tại sao lại có như thế cường hãn lực lượng? Kia một thân lực lượng kinh khủng, thẳng bức hỗn độn nguyên sơ lực lượng. Nếu như mình không phải tại đây mấy ngàn năm thời gian bên trong đem một thân hãn hải đại đạo không sai biệt lắm tăng lên tới cực hạn tình trạng, càng là hơn nương tựa theo gấp 10 lần so với đối phương trở lên pháp lực hùng hậu trình độ, vì lượng thủ thắng, chỉ sợ lúc trước giao phong bên trong, còn có thể rơi xuống hạ phong. Dựa vào cái gì? Một cái chỉ là hậu kỳ hạng người, dựa vào cái gì có như vậy lực lượng cường hãn? Không Hải lão nhân trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, đồng thời càng là hơn dâng lên một cỗ nhường hắn muốn giết người ghen ghét, như là một cái tiểu xà chui vào trái tim trong mạch máu cái chủng loại kia cảm thụ. Nghĩ chính mình mấy ngàn năm qua đại giới nỗ lực, vừa rồi lấy được lực lượng, bị trước mắt tiểu quỷ tùy tiện đạt được. Một khắc này, trong lòng đấu kỵ dâng lên, nhường hắn nhiều năm qua đã là không có bao nhiêu gợn sóng tâm cảnh tại thời khắc này dường như banh tạc. Không Hải lão nhân không biết là, Trương Thanh Nguyên thi triển hỗn độn chi lực, chính là âm dương ngũ hành bảy con đường đại đạo dung hội sinh ra kết quả, bằng không mà nói trong lòng của hắn sẽ càng là hơn kinh hãi. Người bình thường có thể tu thành một cái đại đạo, đã là vô cùng không tầm thường. Tu hành mấy đầu đại đạo, trước kia tu thành đại đạo thì sẽ đối với chưa tu thành đại đạo tạo thành quá nhiều, từ đó làm cho kiêm tu độ khó có thể nói là chỉ số tính lên cao. Bảy con đường đại đạo đồng tu đến trình độ như vậy, thậm chí có thể dùng cái này nghịch phản dung hội sinh ra lực lượng hỗn độn, ở trong đó khó khăn, thậm chí so với hắn sắp tu hành đến cực hạn Hán Hải đại đạo còn khó hơn gấp 10 gấp trăm lần. Nếu để cho hắn biết được tình hình thực tế, sợ không phải bị lòng đấu kỵ bao phủ lý trí. Chẳng qua, mặc dù Không Hải lão nhân cũng không hiểu rõ trong đó tình, nhưng trước mặt Trương Thanh Nguyên chỗ biểu hiện ra tới thực lực, cũng đã đầy đủ nhường hắn sinh ra tất phải giết vô tận sát cơ. Tất nhiên đã đắc tội, như vậy tên tiểu quỷ này nhất định phải đem nó lưu tại nơi này. Không Hải lão nhân ánh mắt chỗ sâu, chiếu hiện ra dọa người sát ý, trong nội tâm ghen ghét, càng làm cho bị giết cơ lâm liệt, không gian tại thời khắc này đều cơ hồ muốn lạnh băng đọc lại. Nhiệt độ lạnh băng thấu xương. Chết. Không Hải lão nhân sắc mặt âm trầm, đạt bộ phong vân động, trong chốc lát, tất cả Hán Hải thế giới giống như tại thời khắc này đều là động. Hào quang màu u lam phô thiên cái địa, hư thiên trong lúc đó chiếu rọi ra một phương vô nhai hải dương, sóng biển hống lao nhanh. Đó là Không Hải lão nhân vô tận Hán Hải pháp lực chiếu rọi. Đưa tay, nắm tay, thiên thang khí cơ dung hội, Không Hải lão nhân lôi cuốn thiên địa lại thế, một quyền hướng phía Trương Thanh Nguyên phương hướng xuyên thủng qua, hào quang màu u lam trong nháy mắt bày khắp trên trời dưới đất tất cả, như là Hán Hải bao phủ thiên địa hư không mỗi một tấc góc. Oanh! Thiên địa tại thời khắc này đều là chấn động. Chạm mặt tới một quyền, chỉ là khí tức tỏa ra, liền để thiên địa sản sinh một loại bị dìm ngập hít thở không thông cảm thụ. Chương 1281, Liều mạng, 2-1, 1, chương 1281, Liều mạng, 2-1, 1, cực kỳ một quyền kinh khủng. Nhường Trương Thanh Nguyên đều là sản sinh một loại nếu như trực diện Thái Sơn áp đỉnh, không cách nào chạy trốn cảm thụ. Ở chỗ nào long trời lở đất hào quang màu u lam phía dưới, quanh mình hỗn độn chân không tại thời khắc này, giống như bị một loại sền sệt bùn nhão cho rót đầy, mang theo một loại khó mà tránh thoát ngưng trệ lực lượng. Thân ở phiến thiên địa này, cho dù là Trương Thanh Nguyên, đều là sản sinh một loại khó mà động đậy cảm thụ. Là cái này sắp tu hành đến cực hạn Hán Hải đại đạo sao? Trương Thanh Nguyên con mắt híp lại, tại Không Hải lão nhân toàn lực ứng phó phía dưới, nhường hắn giống như sản sinh một loại như là trực diện thiên địa bản nguyên, nhìn thấy một mảnh Hán Hải nối thẳng vô tận vực sâu, xuyên qua thế giới trường hà cảm thụ. Chỉ là trực diện một con kia phá diệt thiên địa nắm đấm thanh thế dư uy, đã là nhường Trương Thanh Nguyên trong lúc mơ hồ sinh ra một tia hiểu ra. Phải biết, làm năm hắn Trương Thanh Nguyên, cũng là vì thủy hành nhất đạo kiếm thuật lập nghiệp, am hiểu thủy hành nhất đạo. Sau đó mặc dù theo thủy hành chuyển tới ngũ hành sau đó lại tu âm dương, cuối cùng vì âm dương ngũ hành chuyển hóa hỗn độn. Nhìn qua dường như ly ban đầu thủy hành nhất đạo càng ngày càng xa, nhưng trên thực tế, là ban đầu cơ sở, trên thủy hành nhất đạo, Trương Thanh Nguyên cảm ngộ có phải không lui mà tiến tới, cao hơn tầng một điểm. Trên thế giới này, phàm là đi thủy hành nhất đạo trên thủy hành đại đạo cảm ngộ có thể vượt qua hắn Trương Thanh Nguyên phóng tầm mắt tất cả đất Cửu Châu trên đều có thể nói là vượng mao lân giác. Nhưng cho dù là vì hắn trên thủy hành nhất đạo sâu như vậy dày cảm ngộ, tại lúc này đối mặt Không Hải lão nhân kia hành tuyệt chân không hán hải đại đạo, Trương Thanh Nguyên đều là sản sinh một loại khó mà nhìn theo bóng lưng cảm thụ. Đối phương triển khai đại đạo pháp tắc chỗ tiêu tán ra tới dư uy, liền để chính mình trong lúc mơ hồ sản sinh hiểu ra, thủy hành nhất đạo tinh tiến mấy phần. Ở trong đó chiến lệnh, có thể nghĩ, nếu Trương Thanh Nguyên không phải bảy con đường đại đạo đồng tu, càng là hơn vì bảy con đường đại đạo dung hội hợp nhất, dung hội hỗn độn chi lực, sinh ra siêu việt tự thân hơn gấp 10 lần mỹ lực, đơn thuần một cái đại đạo, sợ không phải bị trước mắt Không Hải lão nhân tùy tiện xé rách vỡ nát. Chuyên tâm một đạo, một vị sâu chi, đang phong tạo cực. Đường đến cuối cùng, lực lượng mảy may không kém tiên nhân. Trương Thanh Nguyên thấp giọng lưu giữ, trong đôi mắt sáng lên quan mang. Sắp đi đến cực hạn con đường, đúng là như thế lợi hại. Quả thực là đã xảy ra trên bản chất biến hóa. Nếu là mình đem âm dương ngũ hành đại đạo đều là đi đến cuối cùng, như vậy do bọn hắn dung hội sinh ra hỗn độn chi lực, lại sẽ đạt tới thế nào một loại tình trạng? Bảy loại đạt tới đỉnh phong đại đạo, có thể hay không diễn sinh ra nguyên sơ hỗn độn đại đạo, có chống lại tiên nhân lực lượng. Trong chốc ngắn này, Trương Thanh Nguyên trong óc đột nhiên lóe lên như thế một cái có thể nói là điên cuồng nhập đầu. Nói điên cuồng, là bởi vì muốn đạt tới như vậy hoàn cảnh, độ khó dường như nếu như lên trời. Cho dù Trương Thanh Nguyên có được bản thành thạo đại diễn thuật cái này học, cũng chưa chắc nói nhất định có thể thành công. Không Hải lão nhân bỏ ra to lớn như thế đại giới, cũng bất quá là chỉ đem một con đường sắp đi đến cuối cùng thôi, cũng còn không có hoàn toàn đi tận. Nếu là đem âm dương ngũ hành bảy con đường đại đạo cũng đi tận, kia chỗ cần tốn phí đại giới, chính là cỡ nào đáng sợ. Trong lúc nhất thời, Trương Thanh Nguyên trong óc vô số suy nghĩ hiện lên. Chẳng qua, không còn nghi ngờ gì nữa, không còn nghi ngờ gì nữa không phải phân tâm tự hỏi thời điểm tốt. Những vật này, đợi cho chiến đấu sau khi chấm dứt, lại suy nghĩ tỉ mỉ trong đó khả năng tính đi. Vâng. Đối mặt Không Hải lão nhân này thông thiên triệt địa một quyền, Trương Thanh Nguyên động. Cùng thiên địa tương hợp khí cơ tỏa ra, hàng luồng nặng nề khí tức giống như áp sập chân không, quán triệt lên 9 tầng mây, tất cả thiên khung tại thời khắc này đều là vì thế mà chấn động. Mênh mông rồi rào khí cơ hiện hiện, từng đầu đại đạo tại Trương Thanh Nguyên khí tức dẫn động phía dưới hiện hiện mà ra, giống như xuyên qua thiên địa chân không, vượt giới mà đến. Hiện hiện tại sau lưng bóng tối vô tận hỗn độn, kim một thủy hỏa thổ năm đầu đại đạo tại thời khắc này giao hội, tại Trương Thanh Nguyên sau lưng tạo thành một cái to lớn chư thiên thần luân, năm loại lực lượng đại đạo luân chuyển giao hội, chiếu rọi ra thiên thang kinh khủng quang mang. Trong chớp nhoáng này, như là chư thiên thần luân giáng lâm đến trong nhân thế, toàn bộ thế giới cũng đang chấn động, xung quanh ngàn trượng không gian trong nháy mắt vỡ nát, không thể thừa nhận nhìn để người cảm thấy trong lòng run sợ nặng nề lực lượng. Xoẹt. Quanh mình hư thiên kia mênh mông lam sắc quang mang, tại lúc này ngũ hành thần luân quang mang chiếu rọi phía dưới, đúng là như là băng tuyết buộc tại dưới ánh nắng chói chang, từng khúc tan rã, qua trong giây lát chính là tan rã không còn. Theo Hán Hải đại đạo chiếu rọi ra tới sền sệt ánh sáng màu lam tiêu tán, kia quần trào mãnh liệt khí cơ bị khu trục, giờ này khắc này, quanh mình chân không quanh quần tràn ngập loại đó sền sệt, để người khó mà động đậy lực lượng, cũng là tiêu tán theo không còn, tại ngũ hành mâm tròn quang mang chiếu rọi phía dưới, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, dường như trong cùng một lúc, Không Hải lão nhân công kích cũng đến. Một quyền kia xuyên qua nhật nguyệt tinh thần, mênh mông kéo dài, nếu như Hán Hải liên miên vô tận, giống như là muốn đem toàn bộ thế gian bao phủ, hóa thành vô biên vô tận trạch quốc. Đối mặt này vĩ đại thông thiên một quyền, Trương Thanh Nguyên không chút hoang mang, một cước đạp ở hỗn độn chân không phía trên, bên chân từng kia từng sợi khí kình tiêu tán mà ra, tại thời khắc này giống như giao hội thành một đóa màu xanh liên hoa, tại hỗn độn chân không trong lúc đó nở rộ. Đúng lúc này, quanh mình chân không tại thời khắc này giống như thời gian rút lui bình thường, không gian kéo dài, Trương Thanh Nguyên thân ảnh nhanh chóng lui lại, trong chớp mắt chính là lui về sau mấy ngàn trượng không gian. Nếu như tuấn gì, làm cho Không Hải lão nhân nhấc lên ngập trời quyền thế, một quyền đập vào không trung. Mênh mông thanh thế đem nửa cái thiên không cũng vì đó đảo ngược, thế giới nên đón đại phá diệt. Nhưng này hơn một xích không gian, chung quy là hóa thành chỉ xích tiên ai, biến thành không cách nào vượt qua lại trời. Tất cả lực lượng chỉ có thể bất đắc dĩ đem xung quanh vạn trượng thiên khung vỡ nát, hóa thành mảng lớn vực sâu vết nước, hướng thiên địa ở giữa phát tiết hắn bất lực lửa giận. Một kích thất bại, Không Hải lão nhân lực cũ mất đi, lực mới chưa sinh, lại là lộ ra lóe lên một cái rồi biến mất sơ hở. Dường như trong khoảnh khắc đó, cong giữa trời đất, đột nhiên vang lên một đạo dung khắp thiên địa kiếm minh. Trương Thanh Nguyên xuất thủ, thần thông thái thượng diệt thần thông thiên kiếm. Đối mặt Không Hải lão nhân bộc lộ ra lóe lên một cái rồi biến mất sơ hở, Trương Thanh Nguyên khí sâu hư thiên, chém ra chí cường nhất kiếm. Ngàn vạn kiếm khí, thẳng nếu là hải khiếu lúc đến cuốn lên vạn trượng kinh đảo, như là quán triệt tất cả thiên quang, xé rách vô biên hỗn độn bóng tối, chiếu sáng tất cả thiên địa. Đập vào mắt đi tới chỗ, đều là một mảnh trắng xóa, trong không khí vô số kiếm khí, quang mang giao hòa. Tất cả bị phá nát hỗn độn chân không, còn chưa kịp khép lại, bóng tối vô tận ngay một khắc này bị vỡ ra. Ngăn cản tại phía trước tất cả hữu hình vô hình vật chất, cũng dưới kiếm thế từng khúc tan rã. Thiên không cùng mặt đất, tại đây lống quét sạch kiếm quang trong, phản phất muốn bị đánh mở thành hai nửa. Mắt thấy một màn này, Không Hải lão nhân con người đột nhiên co rụt lại, tại đây kiếm mang phía dưới, hắn cảm nhận được sinh tử nguy cơ. Lúc trước nén giận mà kích, vung ra thao thiên nhất quyền, nhường hắn không cách nào tại điện quang hỏa thạch trong lúc đó, có nắm chắc né tránh này nhất kiếm. Chết tiệt. Không Hải lão nhân ở trong lòng giận mắng một tiếng, chương 1281, liều mạng, 2-1-2, chương 1281, liều mạng, 2-1-2, kia chớp mắt đã tới, phô thiên cái địa bao phủ mà đến tử vong cảm thụ, như là vào đầu rội xuống cùng nhau nước lạnh, nhường hắn lúc trước bị lòng đấu kỵ làm cho hôn mê ý nghĩ tỉnh táo lại. Không kịp nghĩ nhiều, giơ bàn tay lên, nơi lòng bàn tay vỡ ra một đạo vết thương. Một sợi huyết dịch chảy xuôi mà xuống, nhỏ xuống chân không. Một cái mắt, một cái hỗn độn trường hà hiện hiện, kia một sợi huyết dịch tại hỗn độn trường hà bên trong lan ra, bên ngông vô biên Hán Hải đại đạo bị dẫn động, giáng lâm đến trong nhân thế, trong chốc lát, huyết dịch nhỏ xuống Hán Hải, cùng đại đạo lực lượng giao hòa ở cùng nhau, vạn trượng hải khiếu lao nhanh phun trào, hóa thành một mảnh bát ngát huyết hải. Huyết hải lao nhanh hống, áp sập vạn trượng chân không, trấn áp vạn cổ. Vô biên mênh mông lực lượng sinh ra, màu máu quang mang như vậy nguyệt nở rộ, tùy theo đem Không Hải lão nhân thân ảnh bao phủ. Không nhìn thấy cuối huyết hải phẫn nộ lao nhanh, Không Hải lão nhân thân ảnh biến mất vô tung. Cùng lúc đó, kia quét sạch thiên địa to lớn kiếm quang cũng đến. Sáng chói kiếm quang nếu như thiên hà chút xuống, vượt ngang vạn trượng thiên địa chân không, đem cửu thiên đều là bổ ra hai nửa. Huyết hải xên xệ, mỗi một giọt máu đều là đủ để trấn áp một vị động chân cảnh tu sĩ. Sức mạnh vô cùng vô tận hội tụ vào một chỗ, càng là hơn sản sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa. Nhưng ở kia nhất kiếm phía dưới, lại là mênh mông đại đạo pháp lực cũng là trong nháy mắt bị cắt mở. Rào rào, vô biên vô tận huyết hải từ ở giữa bị thao thiên kiếm thế chặt đứt. Một cái không nhìn thấy cuối vực sâu vết nước, xuyên qua biển sâu, màu máu chất lỏng sền sệt, như là hai mặt màu máu vết đá, dọc theo kia một đạo bị chém ra trường trường kiếm ấn, diễn phần mình hướng phía ngoài ra hai bên tách ra. Kiếm thế rơi xuống, đại đạo cũng theo đó bị chém đứt. Giống như gồm có phá diệt tâm dương, cắt chém thiên địa càn khôn vô thượng vĩ lực. Điểm sông hòa hải. Nhưng lúc này, trên bầu trời Trương Thanh Nguyên hơi biến sắc mặt. Chẳng biết lúc nào, quanh mình chân không xâm nhiễm lên một tầng màu máu, sền sệt như máu. Nồng hắc huyết mùi tanh lan tràn ra, cả người giống như đưa thân vào trong biển máu, đập vào mắt đi tới chỗ, đều là đỏ tươi một mảnh. Lực lượng bản nguyên. Trương Thanh Nguyên thở phào một hơi, ánh mắt lợi hại liếc nhìn quanh mình, như là thực chất bàng bạc thần thức, càng là hơn lao nhanh dòng sông hướng phía bốn phương tám hướng che mà đi, tìm thiên địa mỗi một tấc không gian. Đồng thời, trong tay kiếm hoàn hóa thành trường kiếm tách ra điệp điệp quang mang, màu vàng kim thần quang chiếu rọi thiên địa, vỡ nát tầng tầng chân không, tâm thần tại thời khắc này đã là tăng lên tới cực hạn. Đây là một kẻ hung ác, tuyệt đối loại người hung ác. Kia Không Hải lão nhân đối mặt chính mình kia nhất kiếm, đúng là trực tiếp nghiền ép chính mình bản nguyên, dùng cái này trong nháy mắt đổi lấy lực lượng càng thêm cường đại, thúc đẩy Hán Hải đại đạo. Loại thủ đoạn này, quả thực cùng cảnh giới vạn hóa tu sĩ phá toái tự thân thiên tâm đạo ấn, đổi lấy lực lượng càng thêm cường đại đối địch có so sánh. Ông, huyết hải nô lên cao, chiếu rọi thiên địa một mảnh đỏ thắm, một cỗ mênh mông thật lớn khí cơ, sau đó từ vô biên trong biển máu bay lên, liền thấy một đạo kinh hồng từ u ám chân trời sinh ra, từ cực địa dâng lên, vạch phá thiên địa, xé mở tấm màn đen, làm cho bóng tối lui tán. Xoẹt. Vô biên trong biển máu, mênh mông hãn hải đại đạo từ hỗn độn chi bên trong dâng lên, cùng vô biên huyết hải khí cơ giao hòa vào nhau, cuối cùng hóa thành một đạo cao tốc luân chuyển, tản ra khiến người ta run sợ huyết nhật cối say. Quang mang chiếu rọi chư thiên, đó là một loại lưu kim đá sỏi, hán đỏ như huyết ánh sáng, lộ ra âm thầm mà không còn che giấu chẳng lành. Bản nguyên đại đạo hội tụ, hóa thành rộng lớn ung tùm, vô biên vô hạn, như là từ tuyên cổ mà đến đỉnh phong một kích. Cảm thụ kia mênh mông hơi thở của vô biên, Trương Thanh Nguyên tâm thần tại thời khắc này cực độ ngưng tụ, nhìn qua nếu như mặt trời sao băng rơi xuống huyết nhật, thần sắc trên mặt nặng nề vô cùng. Đây là hắn đối mặt qua cảnh giới vạn hóa cấp độ đối thủ bên trong mạnh nhất tồn tại. Mấy ngàn năm cô tịch, đổi lấy đem bản mệnh đại đạo tu hành đến đỉnh phong cuối thành quả, đổi lấy có thể so với thiên nhân đạo tổ vô thượng bí lực. Không hải lão nhân cường đại, thậm chí so với Trương Thanh Nguyên ban đầu ở Vân Châu lúc đối mặt đến từ Trung Châu, tu hành tiên kinh tù thiên các thân truyền Lư Phi Long xa xa đáng sợ nhiều lắm. Nếu như nói năm đó ở Vân Châu kia tù thiên các thân truyền Lư Phi Long là tu hành tiên pháp, đạt được cao hơn một cái cấp độ lực lượng, từ đó có vượt qua thiên giai vạn hóa cấp độ lực lượng lời nói, như vậy không hải lão nhân thì là tôi luyện tự thân, đi tới đỉnh phong nhân gian cực hạn. Vì nhân lực chống lại tiên địa chi lực, thần thông đại chu thiên ngũ hành luân hồi. Trương Thanh Nguyên tay trái cầm kiếm, tay phải nắm tay, đưa tay, nắm tay, năm ngón tay tại hư không trong lúc đó mở ra luân chuyển, năm đầu đại đạo pháp tắc tại hội tụ, khí cơ thông thiên mà lên, vào thời khắc ấy như là bao gồm tất cả thiên địa, vũ nội bốn cực điểm đến bị bao phủ tại chỉ trường trong lúc đó. Ngũ hành mâm tròn vào thời khắc ấy đại trán hào quang, trong lòng bàn tay trên hóa thành một vòng lý na vô cùng vô tận, đâu đâu cũng có, nhét đầy thiên địa mặt trời mâm tròn. Ầm ầm, một quyền kiếm như là từ thiên ngoại rơi đập, diệt tuyệt thiên địa sa băng, vì một loại không thể hình dung phách tuyệt tư thế, tại hỗn độn hư không trong lúc đó nhấc lên mênh mông cuồng lan, xông thẳng lên thiên. Phá diệt vạn quân ngũ hành quyền thế, cùng kia một vòng vô biên trong biển máu mênh mông huyết nhật, hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát, siêu việt thế gian đủ khả năng miêu tả rực rỡ va chạm bắt đầu. Vì trong nháy mắt đó va chạm khu vực làm trung tâm, thiên địa phảng phất mất đi tất cả thành quang sát hải, hóa thành ban đầu nguyên thủy hỗn độn, thời gian cùng không gian khái niệm đều bị mơ hồ. Đúng lúc này, cực nóng quang huy ập bàng một phát. Đó là mặt trời nổ tung lúc mới có thể sinh ra không có gì sánh kịp quang mang, có được không thể tưởng tượng lực xuyên thấu. Toàn bộ thế giới đều bị quang mang kia cho tràn ngập. Giờ khắc này, đất rung núi chuyển, năm tháng lưu xa cạm bẫy đều là suýt nữa bị xung mở, kia năm tháng thời gian vờn quanh lực lượng cũng đều là kém chút bị kia khủng bố vô song lực lượng từ ở giữa vỡ ra đến. Cùng mãnh xung kích, càng là hơn quét sạch thiên địa tứ phương. Cho dù là thân ở phía sau xa xa trận linh huyễn ảnh, cũng là sản sinh một loại kinh hồn táng đảm cảm thụ. Một kích này lực lượng nếu là bộc phát tại ngoại giới, thậm chí có thể đem toàn bộ động thiên di chỉ cho đánh xuyên qua. Nay thực lực của hai người, có thể nói là mạnh đến một loại trình độ khó có thể tin. Cho dù là tại thời kỳ thượng cổ, tại tất cả đại lục thương làm có thể cùng thượng giới liên thông, tất cả tu chân giới đang đứng ở đỉnh phong, nó vừa mới sinh ra linh trí lúc, cũng đều chưa từng thấy qua đáng sợ như vậy tu sĩ cảnh giới văn hóa. Quả nhiên là đáng sợ a. Kia không hải lão quỷ nếu là có thiên nhân tấn thăng chi pháp, chỉ sợ sớm đã là phá cảnh rời đi. Nhưng mặc dù là như thế, khổ tu ma luyện mấy ngàn năm, cũng là chỉ nửa bước sắp đạt tới cấp bậc kia. Đợi cho hắn đem kia một cái hãn hải đại đạo tu hành đến cuối cùng, cho dù không rõ tấn thăng phương pháp thiên nhân, thân thể cũng sẽ xảy ra từ trong ra ngoài thủy biến, nước chảy thành sông, một cách tự nhiên tiến vào cảnh giới thiên nhân đạo tổ. Đáng sợ như vậy đối thủ, gọi là Trương Thanh Nguyên người trẻ tuổi, lại còn có thể cùng với nó chống lại, tương xứng. Trận linh huyễn ảnh trên khuôn mặt, giờ phút này cũng là không khỏi dâng lên thật sâu kiếm kỵ, cũng may nó làm sơ không có tùy tiện hành động. Chẳng qua, cái này cũng vừa bạn, thiên tư càng là cường đại, như vậy chính mình thay vào đó về sau, đạt được chỗ tốt cũng tự nhiên lớn hơn. Mặc kệ hai người này ai mạnh hơn, người thắng cuối cùng đều chỉ sẽ là chính nó. Nhìn qua phía trước hư không, hư ảnh trận linh ánh mắt trong, lóe ra ánh sáng yêu đất. Chương 1282, liên thủ, 2-1, 1, chương 1282, liên thủ, 2-1, 1, rầm rầm rầm. Hư không trong lúc đó, nổ thật to thanh liên tiếp quanh tạc. Hủy thiên diệt địa năng lượng xung kích quét sạch, toàn bộ thế giới giống như lâm vào tận thế thiên tai đáng sợ cảm thụ. Hai người giao chiến đến cửu thiên, lực lượng kinh khủng đem chân không băng vẫn, làm cho đưa tay không thấy được năm ngón hỗn độn hiện hiện, xung quanh vạn dặm đại đạo đều bị ma diệt. Chống lên tinh không, cũng tại đây mênh mông lực lượng phía dưới mảng lớn địa đổ sụt, vỡ vụn. Đó là đỉnh cao nhân đạo trí cường lực lượng giao phong, thanh thế rung động thiên địa. Nguồn gốc từ tại thượng giới thần vật thời quang xa hóa thành vô tận luân hồi giống như cũng chịu đựng không được hai người này sang chói, tại thời khắc này lung lay sắp đổ, vậy thời gian 5 tháng lực lượng cấp tốc tiêu hao, mới miễn cưỡng duy trì lấy phía kia hơn một xích thiên địa tổ tụ. Hai người chiến đấu không biết bao lâu, lại giao thủ va chạm mấy ngàn mấy trăm chiêu, tất cả thiên hoang tại thời khắc này đều là sát khí đằng đằng, đem trần thế hóa thành vô biên vô tận sát tràng. Tại đây đáng sợ trên chiến trường, mỗi một loạn khí kình tiêu tán, đều đủ để rung sụp chân không, đem sơn hà băng diệt. Nếu là có cảnh giới vạn hóa tu sĩ lầm vào nơi đây, sợ chỉ là chiến đấu sinh ra ảnh hưởng còn lại, cũng đủ để đem bọn hắn tùy tiện nghiền ép vỡ nát. Ầm ầm, một cái rung động thiên địa thần thông thuật pháp giao thủ, sản sinh va chạm kịch liệt, hoa mỹ quang vũ đền bù, quán thông thiên địa, chấn động ra thanh thế hùng vĩ vô song, lay nhân hồn phách. Hai đạo thân ảnh nhất sở liền phân ra, riêng phần mình rút lui vạn trượng chân không bên ngoài. Không hải lão nhân ống tay áo đồng bền, hai con giàn mua bàn tay thả lại sau lưng, đứng chắp tay, quanh thân hán hải pháp tắc ngưng tụ quần áo màu xanh lam tại hỗn độn chân không trong lúc đó chậm rãi bồng bền, như là nhấc lên nặng nghề triều tịch hải triều. Tiểu hữu, ngươi ta thực lực tương xứng, tiếp tục đánh xuống, sợ cũng chẳng qua là lưỡng bại câu thương, ngươi ta không bằng đến đây dừng tay, bắt tay giảng hòa làm sao? Không hải lão nhân thanh âm giàn mua, như anh lôi văng vọng, tại bóng tối hỗn độn chi bên trong truyền bá ra, ánh vào Trương Thanh Nguyên trong tai. Dường như để tỏ lòng thành ý, hắn đi đầu dừng tay, ngưng chiến đấu. A, tiền bối lời ấy sao giảng? Phương xa chân trời, Trương Thanh Nguyên cũng là ngừng động tác trong tay, ánh mắt nhìn về phía Không Hải lão nhân. Trong lòng mặc dù có chỗ đề phòng, nhưng cuối cùng không có tiến hành chủ động tiến công. Mà thừa dịp này nháy mắt nghỉ ngơi khoảng cách, Trương Thanh Nguyên thể nội đan điền âm dương ngũ hành bảy loại đại đạo luân chuyển, to lớn không gian, như là mở ra một cái trong vũ trụ, pháp lực giao hòa, đại đạo sinh diệt, lúc trước đại chiến tiêu hao hàng loạt pháp lực, tùy theo không ngừng mà nhanh chóng khôi phục. Như là như thủy triều nhanh chóng dâng lên, rót vào đan điền kinh mạch. Đồng thời, tại cùng Không Hải lão nhân này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh một trận, trong chiến đấu lấy được cảm ngộ, trong chiến đấu kinh nghiệm, tại bảng thành thạo đại diễn thuật vận chuyển phía dưới, nhanh chóng hấp thụ. Cái này khiến hắn ở đây khôi phục pháp lực đồng thời, thực lực càng là hơn tăng cường 1-2 phần. Thừa dịp Không Hải lão nhân dừng lại thời cơ, Trương Thanh Nguyên cơ hội là giành giật từng giây đang khôi phục tăng lên. Ngươi trẻ tuổi, vật kia cũng không đáng giá ngươi tín nhiệm. Lão phu dám can đảm khẳng định, nếu là ngươi ta sinh tử đánh nhau, rơi vào lưỡng bại câu thương kết quả về sau, tên kia tất nhiên sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đột nhiên gây khó khăn, vì làm ngư ông thủ lợi. Làm năm lão phu chính là dễ tin vật kia lời nói, kết quả rơi vào hiện nay tình cảnh như vậy. Cái này giáo huấn hậu quả, lão phu đã tiếp nhận, nếu ngươi không nghĩ bỏ mình ở đây, hoặc là đánh bại lão phu sau đó, lại cùng bị nhốt mấy ngàn năm lời nói, vậy bọn ta đến đây dừng tay giảng hòa. Không tin, ngươi đều có thể nếm thử cùng vật kia liên hệ, nhìn nó hôm nay là có hay không đã đem ngươi cùng nhốt ở nơi này. Hừ, nghĩ đến kia chết thừa chủng cũng không có ở đây, lúc trước cái này lồng giam ở tại chúng ta giao thủ phía dưới lung lay sắp đổ, vật kia hơn phân nửa sợ sệt lao phu tránh thoát lồng giam rời khỏi, triệu tập này di chỉ động tiên của Thái Ất Tông trong lực lượng tiến hành gia cố. Bây giờ chỉ sợ ngươi cũng bị nhốt tại trong này. Không Hải lão nhân thân ảnh đứng sừng sững hỗn độn chân không, ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng Trương Thanh Nguyên đến nói. Trương Thanh Nguyên nhíu mày, thần thức dẫn động trận linh cho hắn tín vật, cũng không có đáp lại. Trương Thanh Nguyên sắc mặt vì đó trầm xuống, ánh mắt của hắn liếc nhìn quanh mình hư không, bốn phía bao phủ mênh mông sương mù màu trắng, tại chẳng biết lúc nào đã là lan ra bao phủ tới, nồng nặc rất nhiều. Ngay tiếp theo lúc trước sương trắng cuối cùng bên kia mơ hồ có thể thấy được cảnh tượng, tại thời khắc này cũng đều là triệt để biến mất không thấy gì nữa. Tùy theo mà đến, là quanh quẩn tại sương trắng trên cái chủng loại kia năm tháng lực lượng càng thêm nồng hậu dày đặc. Quả như Không Hải lão nhân tính toán, hắn đã rơi vào cạm bẫy, mà phía sau tên kia còn tiện thể đem cạm bẫy tăng cường một phen, đưa hắn đều là cùng nhốt ở bên trong. Trận Linh, ngươi đây là đang muốn chết. Trương Thanh Nguyên sắc mặt âm trầm đến cơ hồ năng vận đạt được thủy tới, nhưng mà quanh mình không gian vẫn không có đạt được chút nào đáp lại. Ha ha, quả thật là như thế. Lời nói xuống lão nhân cười to, mọi thứ đều tại trong dự liệu, liền hướng Trương Thanh Nguyên phát ra mời. Ngươi trẻ tuổi, tất nhiên nó bất nhân, ngươi liền có thể bất nghĩa, ngươi ta cùng nhau liên thủ, đem chỗ này không gian xé mở, thoát ly nơi đây, mà lão phu cũng thiếu ngươi một cái đại nhân tình làm sao? Cũng không biết tiểu hữu ngươi có biết hay không giáo chủ Hoang Thiên giáo Ninh Bất Phục người này. Làm năm tiên linh đạo hữu cùng lão phu có thể nói là từng có quá mệnh giao tình, làm sơ lão phu sở dĩ có thể lặng yên chui vào Ngọc Châu, diệt vong Thái Ất Tông, trong đó chính là có ta tiên linh đạo hữu giúp đỡ. Chỉ tiếc, làm năm lão phu vô cùng liều lĩnh, đến mức bị nhốt ở đây, ngay cả Ninh lão hữu cũng vô pháp lại lần nữa liên hệ với lão phu, nếu là tiểu hữu giúp ta thoát khỏi, ta kia lão hữu nhất định có thâm tạng. Với lại lão phu mặc dù bất tài, nhưng cũng là Hãn Hải Tông thái thượng lão tổ, sau khi trở về cũng sẽ có mấy phần chen mồn vào được chỗ. Dựa vào này một phần tình cảm, tiểu hữu đủ để tung hoành hai châu Ngọc Hải vô địch. Huống chi, vì tiểu hữu thực lực hôm nay, chỉ sợ đã bắt đầu tìm kiếm cao hơn một cái cấp độ con đường đi. Ngọc Hải hai đại châu mặc dù đại, nhưng phóng tầm mắt tất cả thương lam giới lại rất nhỏ, chỉ là cần cối hai châu nơi, chẳng qua là trong giang hồ một toa nước cạn, nước cạn không cách nào nuôi ra chân long. Tiểu hữu nếu là nghĩ tiến thêm một bước, nhất định phải trước được tiến về tu hành càng thêm thịnh hành đất Cửu Châu, nhất là đất Cửu Châu bên trong Trung Châu. Đây là vì thế này tu hành giới khí vận hội tụ chỗ, ở chỗ nào một phiến thiên địa trong, thậm chí gồm có thành tiên khả năng tính. Thế nhưng tất cả hai châu Ngọc Hải bị vô tận hắc phong bạo phong tỏa, hai đại châu đỉnh trệ dị vực bên trong, cùng đất Cửu Châu chia cắt thật lâu sau, muốn rời khỏi hai chỗ này tiến về càng thêm phồn hoa thịnh vượng Cửu Châu, không phải có bí mật đường tắt không thể. Lão phu kia lão hữu Ninh Bất Phục chính là từ Trung Châu mà đến người, người mang nhìn không chỉ một cái bí mật đường tắt, chuyến này kết minh sau khi rời khỏi, lão phu cho dù buông tha ra mặt không muốn, cũng muốn hướng chỗ của hắn vì người cầu đến rời đi đường tắt. Không Hải lão nhân hướng dẫn từng bước, cực điểm phân tích, mỗi một câu nói bên trong, âm thanh đều là mang theo không có gì sánh kịp sức hấp dẫn, nếu như thiên ma dẫn ra lòng người. Đồng thời, Không Hải lão nhân trên mặt là đã tính trước tự tin. Mặc dù ở tại nơi này mấy ngàn năm lâu, nhưng mà không ai có thể so với hắn càng thêm dễ dàng suy đoán lòng người. Điều kiện này, đặt ở bất kỳ một cái nào vây ở hai châu Ngọc Hải Thiên Kiêu trước mặt, cũng tuyệt đối sẽ tâm di chuyển. Chỉ cần hắn đạt đến này phương thế giới đỉnh phong, chỉ cần hắn lại cũng không nhìn thấy con đường phía trước, cho dù lúc này cho hắn một tia hy vọng, hắn cũng sẽ chết mệnh nắm chặt này một cơ hội. Giống nhau hắn làm năm mà hắn những lời này, cũng là sự thật. Đương nhiên, có một việc hắn hết chỗ chê, đó chính là cuối cùng là hay không tuân thủ giao ước, phá vỡ này bẩn quanh thời quang xa bố thiết cạm bẫy sau đó muốn làm thế nào, thì quyết định bởi tại chính hắn. Nay thời điểm này lập xuống lại nhiều hứa hẹn, sau đó hoàn thành hứa hẹn trước đó người đã chết, cũng không thể trách hắn không tuân thủ lời hứa phải không nào. Chỉ có thể nói hắn phúc khí chưa đủ, không chịu nổi là được. Không Hải lão nhân trong nội tâm, nào đó niệm đầu quanh quẩn không tiêu tan. Nhưng thần sắc trên mặt không có biến hóa chút nào. Chương 1282, liên thủ, 2 trong 1, 2, chương 1282, liên thủ, 2-1-2, tiếp tục đánh xuống, chẳng qua là tiện nghi lúc này giấu ở phía sau màn cái đó chết thừa chủng, còn nếu là hợp tác, nơi đây di tích bất luận gì đó cũng mặc ta và ngắt lấy, sau khi ra ngoài càng là hơn có tiến thêm một bước cơ hội. Nghĩ đến tiểu hữu mạo hiểm bước vào cái này Thái Ất Tông động thiên di chỉ, cũng chính là bởi vì con đường phía trước không đường, muốn ở đây tìm kiếm được con đường phía trước đi. Không Hải lão nhân tràn đầy tự tin lên tiếng, mọi thứ đều là tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Chỉ là, hắn cũng không biết là, lúc này Trương Thanh Nguyên kia lạnh lùng đã hình thành thì không thay đổi trên khuôn mặt, trong nội tâm thần sắc muốn nhiều cổ quái thì có nhiều cổ quái. Sương Hùng Hai Châu Ngọc Hải, giáo chủ Hoàng Thiên giáo Ninh bất phục, có thể rời khỏi, tiến về ngoại châu, bước vào một mảnh khác càng rộng lớn hơn cơ hội. Hình như, nếu là hắn Không Hải lão nhân không đi ra, Ngọc Châu cùng Hải Châu mặt đất thì không người là hắn Trương Thanh Nguyên đối thủ đi. Mà Ninh bất phục, trước đây không lâu mới chết trong tay của mình, về phần đất Cửu Châu, chính mình trước đây không lâu mới từ Vân Châu quay về. Lão gia hỏa này, là từ đâu tới tự tin, cho rằng những điều kiện này có thể đả động chính mình. Nhìn qua lúc này đối phương một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng, Trương Thanh Nguyên thậm chí sản sinh một loại không đành lòng đem đối phương ngọc đẹp cắt đứt cảm giác. Một cái mắt, một cô im lặng ngưng nghẹn, xông lên đầu. Có thể. Trên bầu trời, Trương Thanh Nguyên dường như suy tư một lát, rốt cục gật đầu một cái. Bất kể như thế nào, trước mắt hay là trước muốn đánh phá bao quanh tuần hoàn không gian cả bẫy, đào thoát ra ngoài lại nói. Thú hồ không ngờ rằng này Không Hải lão nhân không chỉ cùng năm đó Ninh bất phục là cùng một thời đại cường giả, càng là hơn giao nhau tâm đầu ý hợp, cấu kết với nhau hủy diệt Thái Ất Tông, cũng không biết mục đích của bọn hắn là vì sao. Chỉ là, không phải nói một cái thời đại thiên địa vận số là có ít sao, tại sao lại xuất hiện hai vị như vậy nghịch thiên nhất nhân vật? Tại đây vạn năm qua lịch sử bên trong, cách mỗi nhìn mấy ngàn năm thời gian bên trong xuất hiện một tôn thiên giai vạn hóa cũng đã là sáng chói đại thế, nhưng tại kia thời điểm này lại đồng thời xuất hiện như vậy quang mang che đậy cùng thế hệ tồn tại, ngày trắng tranh phong, thật là có chút không thể tưởng tượng nổi. Trương Thanh Nguyên mặt không đổi sắc, trong nội tâm lại là suy nghĩ phu trào. Phải biết căn cứ hắn biết, tại Vân Thủy Tông ghi lại 6-7 ngàn năm lịch sử bên trong, tất cả Ngọc Châu tu chân giới cũng chỉ có năm đó Ninh bất phục là hư hư thực thực đạt đến trong truyền thuyết thiên giai vạn hóa cấp độ. Sau đó đạt tới cấp bậc kia cũng chỉ có 5-6 ngàn năm sau đó chính mình. Tại đây trong đó, cấp bậc kia tồn tại là trống rỗng, không người năng với tới. Thậm chí cả thiên giai vạn hóa đều là đã trở thành rất nhiều thế lực viễn cổ truyền thuyết. Nhưng bây giờ, là cùng Ninh bất phục cùng một thời đại Không Hải lão nhân, tại làm năm lại cũng là thiên giai vạn hóa cấp độ. Đồng thời tại mấy ngàn năm sau đó, khốn thủ một góc nhỏ nhiều năm hắn, càng là hơn dường như đạt đến thế gian cực hạn. Cùng một thời đại xuất hiện hai cái này đối với Ngọc Châu cùng Hải Châu lượng giới mà nói là nghịch thiên nhất nhân vật, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Cũng càng khó tưởng tượng, đến cùng là cái gì nguyên nhân mới khiến cho hai người thông đồng cùng nhau thôi động chuyển thừa từ thượng cổ, là vì thượng giới đạo thống Thái Ất Tiên Tông tại giới này kéo dài Thái Ất Tông diệt vong. Với lại, càng làm cho Trương Thanh Nguyên để ý là, Không Hải lão nhân lại hiểu rõ thế giới này gọi là Thương Lam đại thế giới, Ngọc Châu cùng Hải Châu bên ngoài còn có đất Cửu Châu. Cái này càng khó có thể tưởng tượng. Vì Trương Thanh Nguyên cũng đều là theo thượng giới Thiên Nhân Đạo Tổ Quy Nguyên Tân tinh thần trong thức hải, vừa rồi biết được thế giới này danh xưng. Hai người này, tất nhiên là tồn tại cái gì đại bí mật. Nói không chừng còn có thể liên lụy đến cùng Ninh Bất Phục có chỗ liên hệ kia ngũ hành giới trong dị độ ma vương. Trương Thanh Nguyên nhìn đối phương một chút, trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Chẳng qua trên khuôn mặt nhưng cũng là duy trì không hề bận tâm thần sắc, mảy may nhìn không ra đầu mối. Rất tốt, vậy liền cùng nhau độc thủ. Hai người cuối cùng là miễn cưỡng đã đạt thành chung nhận thức, nguyên bản sinh tử chém giết hai người, tại hiện thực uy hiếp phía dưới tạm thời buông xuống chiến đấu. Mặc kệ đối diện Không Hải lão nhân có cái gì tính toán, Trương Thanh Nguyên cũng là đè xuống trong lòng rất nhiều suy nghĩ. Tiếp xuống cũng không có kéo dài thêm, thừa dịp quanh mình kia tuần hoàn không gian bị lúc trước hai người đại chiến phá hoại, chưa năng khôi phục hoàn toàn, hai người ầm vang ra tay. Ầm ầm. Hai cỗ mênh mông khí thế khủng bố, kinh thiên động địa, đem thiên địa đều là phá toái. Từng đầu mênh mông pháp tắc đạt tới xoắn lẫn, xuyên qua hoàn vũ, tản mạn ra khí tức chính là dung sụp chân không, vỡ nát sân hạ. Đem toàn bộ thiên màn tại thời khắc này đều là sinh sinh vỡ ra một cái thật lớn lỗ thủng. Hai cái thực lực bạo phát, không chút nào tại cấp bậc thiên nhân đạo tổ lực lượng phía dưới tu sĩ liên thủ, sinh ra lực lượng, ngay lập tức rung động tất cả thiên địa. Cố kia có 5 tháng lực lượng xương trắng, tại thời khắc này cũng đều là bị xé nứt. Hỗn độn đánh xuyên không gian, hiển lộ ra mảng lớn mênh mông bóng tối. Kia xương trắng phía trên, tuần hoàn 5 tháng thời gian chi lực, đúng là bị hai người vì uy lực có thể so với thiên nhân pháp lực, sinh sinh ma diện. Kia cuốn trụ Không Hải lão nhân mấy ngàn năm lâu không gian, tại thời khắc này bắt đầu vỡ nát. Hỗn trướng. Lúc này, phía sau xa xa đang toàn lực điều động động tiên di chỉ pháp cấm lực lượng hội tụ, muốn hình thành chư thiên đại trận, đem hai người đóng chặt hoàn toàn trận linh, đang cảm giác lực lượng đang nhanh chóng sói mòn. Vô số màn sáng hội tụ hình người hư ảnh, giờ phút này kia hư ảo trên khuôn mặt hai mắt đúng là hiện lộ ra nhân cách hóa xích hồng chi sắc. Chủ quan, lúc trước nhìn xem hai người đã đánh ra hỏa đến rồi, vốn chỉ muốn thừa cơ hội này chữa trị một chút kia thời quang xa tuần hoàn không gian, trước giờ điều động nhiều hơn nữa lực lượng hội tụ, chuẩn bị tại bọn hắn chiến đấu sinh ra kết quả sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, tốt tiếp xuống hoàn thành kế hoạch, cuối cùng hoàn thành thoát ly trói buộc, đoạt xá trưởng thành, được hưởng tự do thay thế mục đích. Đây là trước nay chưa có cơ hội. Không chỉ xuất hiện cực thời cơ tốt, càng là hơn xuất hiện một vị thiên tư cực cao trẻ tuổi nhục thân. Nhưng nó hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ là hoàn thành trước chuẩn bị, nhu đồ còn chưa bắt đầu, như vậy tuyên cáo kết thúc. Hai người kia mắt thấy sinh tử chém liệt, chiến đấu đến kịch liệt giai đoạn, kết quả trong chớp mắt lại là bắt tay giảng hòa, liên hợp lại trở tay tới đối phó nó. Trận linh tê, một trận cắn răng nghiến lợi. Tu sĩ loài người đáng chết. Cho dù nhiều năm qua, nó tự nhận đúng nhân loại tu sĩ sớm đã là hiểu rõ thấu triệt, cũng đều hoàn toàn không thể dự liệu được loại tình huống này xảy ra. Nhân loại tu sĩ, thực sự là quá giàu hoạt. Chương 1283, bị chơi xỏ, 5000 chữ đại trường, 1, chương 1283, bị chơi xỏ, 5000 chữ đại trường, 1, tại trận linh mà nói, tình thế tại trong khoảnh khắc chính là trực chuyển thẳng xuống dưới. Trước một khắc còn hy vọng tràn đầy, mắt thấy cốt truyện thì hướng phía chính mình suy nghĩ phương hướng phát triển tiếp. Kết quả không ngờ rằng nháy mắt sau đó, nguyên bản quyết đấu sinh tử hai người thì bắt tay giảng hòa, trái lại nhắm vào mình. Nhân loại đều là giả hoạt như vậy sao? Trong lúc nhất thời, Trận Linh trong nội tâm có muôn vàn lời nói, không biết bắt đầu nói từ đâu. Mà đúng biến cố như vậy, Trận Linh cũng hoàn toàn không có đến tiếp sau cứu vãn chuẩn bị. Chết tiệt, ta tiếp xuống cái kia muốn làm thế nào? Thế nào mới có thể còn sống? Mắt thấy kia thời quang xa bố trí tuần hoàn cạm bẫy bị hai người sinh sinh từ đó xé mở, triệt để đột phá trói buộc, từ cái này một mảnh chân không đào thoát ra đây. Hư ảnh Trận Linh giờ khắc này là gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng. Lúc này kia một phiến thiên địa, năm tháng lồng giam triệt để bị phá hư. Hỗn độn đều là bị xé đứt, hai đạo lưu quang từ đó phá không mà ra. Lúc này, Không Hải lão nhân giang hai cánh tay, tùy ý cười to lên, như lôi đỉnh tiếng vang vang vọng tại thiên địa, dẫn tới tất cả động thiên di chỉ tại thời khắc này đều là kịch liệt lắc lư, lung lay sắp đổ, giống như sau một khắc sắp sụp đổ lại đi. Trận Linh tại thời khắc này, một trái tim cũng là nhắc tới tiếng nói mắt. Không hề nghi ngờ, đợi cho hai người kia đột phá lồng giam đạo thoát mà ra, muốn đối phó, nhất định là thủ hộ di chỉ động thiên của Thái Ất tông nó. Thậm chí Không Hải lão nhân sẽ đem nó hủy đi thành mảnh vỡ, vì phát tiết này nhiều năm qua phẫn nộ. Nhưng mà, bây giờ nó hoàn toàn không có biện pháp ứng đối. Những kia chuẩn bị ở sau, nhất định phải tại giết chết Không Hải lão nhân sau đó mới có thể xảy ra tác dụng. Bởi vì đây là làm năm Thái Ất tông trưởng môn trước khi chết cho nó bố trí hạn chế. Bây giờ nó chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người tránh thoát trói buộc, chạy ra thăng thiên. Giờ khắc này, cho dù là Trận Linh, cũng là không khỏi sản sinh một cỗ phát ra từ nội tâm tuyệt vọng. Chết chắc. Vì này lực lượng của hai người, ngay cả loại kia thượng giới lưu truyền xuống cạm bẫy đều là bị công phá, tiếp xuống hai người bọn họ đã có thể nói là vô địch. Tiếp xuống cho dù ẩn tàng tránh né tiếp theo, hai người kia chỉ cần từng chút một phá hoại bên ngoài đại trận, dọc theo trận pháp mạch lạc phá giải, cũng cuối cùng có thể tìm thấy chính mình hạch tâm, từ đó phá hoại. Kia thời điểm này, chính hắn cũng tuyệt đối sẽ tan thành mây khói. Nhưng mà, ngay tại Trận Linh tâm thần lúc tuyệt vọng, lúc này, giữa sân tình thế lại là trong lúc đó phát sinh biến hóa. Ầm ầm. Đang thử vô tận hỗn độn chi bên trong tránh ra, một trước một sau, hóa thành lưu quang thoát ly phía kia cạm bẫy lồng giam hai người bên trong, rơi vào hơi phía sau một ít Không Hải lão nhân đột nhiên ra tay. Bạo khởi tập kích, một quyền từ Trương Thanh Nguyên sau lưng vung ra. Kinh khủng Hãn Hải đại đạo quanh quần hiện hiện, quyền ấn chỗ đến, đều là một mảnh mờ mịt. Không gian trong nháy mắt vỡ nát, một quyền kia như là kích phá thiên cùng, âm thanh quang tuyến cũng trong khoảnh khắc đó vỡ diệt. Vô thanh vô tức, mang theo cực kỳ hung lệ lực lượng hung ác tập đến, lực lượng này, Không Hải lão nhân lại là muốn giơ lên đem Trương Thanh Nguyên tập sát tại chỗ. Kia mặt mũi giàn mua bên trên, lộ ra trước nay chưa có vẻ dữ tợn. Trương Thanh Nguyên thân ảnh phía trước, dường như không có phát giác, phá. Quyền ấn chỗ đến, không gian phá toái, Hãn Hải đại đạo xuyên qua thiên cùng, cuốn theo phá diệt tiên địa lực lượng đập vào Trương Thanh Nguyên trên người. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, thiên khung đều là bị Hãn Hải lực lượng phá toái. Kia một chỗ thiên địa bị triệt để vỡ nát. Thương thiên vỡ ra một đạo dài trăm dặm khủng bố hư không vết nứt. Đen như mực hỗn độn chi khí hiện hiện, quang tuyến cũng ở chỗ nào to lớn khe nứt không gian thôn vệ tiến vào, đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh đục sâu, dữ tợn vô cùng. Phạm vi ngàn dặm thiên khung đều là kịch liệt chấn động một cái, mênh mông phong vân xung kích quét sạch, đem thiên màn đều là kích phá. Đáng sợ như vậy lực lượng, tạo thành khó có thể tưởng tượng phá hoại. Nhưng mà, Không Hải lão nhân trên mặt không nhìn thấy nửa điểm vẻ mừng rỡ. Cảm giác không đúng. Ừm. Một cái mắt, Không Hải lão nhân đột nhiên cảm giác được một cỗ cực kỳ nguy hiểm nguy cơ. Không có một lát do dự, lực lượng toàn thân ầm vang một phát. Oeng. Giờ khắc này, thiên màn chấn động. Vô tận thủy triều trong nháy mắt quét sạch, trong khoảnh khắc vạn dặm Hãn Hải chính là bao phủ tất cả chân trời, vô tận Hãn Hải đạt tới xuyên qua chân không, đem đại dương vô tận giáng lâm đến trong nhân thế. Trường Giang trào lên, sóng lớn mỗi ngày, từng dãy sóng lớn như là cao sơn phun trào, đem mảng lớn không gian đều là bóp méo. Không Hải lão nhân tất cả thân ảnh tại thời khắc này quang mang cũng là trở nên phai nhạt, quần áo trên người, thân thể đều là dần dần hướng phía bán trong suốt màu xanh dương chuyển biến, thân thể biến thành nước biển, đã trở thành này màu xanh dương Hãn Hải trong một phần tử. Dung nhập thiên khung này vô biên Hãn Hải trong. Nhưng này đồng thời, dường như tại cùng thời khắc đó, hưu, một chùm màu vàng kim quang mang, tỏa ra để người cảm giác được kinh hồn táng đảm khí cơ, đột nhiên từ sau người chân không phá không mà đến, xuyên qua vạn trượng thiên khung, xuyên qua Không Hải lão nhân thân thể, đem thân thể kia đánh tan mở một cái lỗ thủng to lớn. Còn sót lại kiếm thế lực lượng, càng là hơn tung hoành nghìn vạn lần trượng. Tại vô thanh vô tức trong, kia trên bầu trời vạn dặm đại dương mênh mông, đúng là bị nhất kiếm chém ra. Thiên màn đều giống như bị đánh xuyên. Ngẩng đầu nhìn trời, tất cả thiên không liền giống bị một cái vết kiếm sâu từ ở giữa bổ ra, đã nứt ra hai nửa. Xôn xao. Giữa không trung bị xuyên thủng Không Hải lão nhân thân thể, tại lúc này lại là như là sền sệt nước biển chất lỏng, hòa tan ngọn đến nhỏ xuống, dung nhập vào kia lao nhanh trong hải dương biến mất không thấy gì nữa. Chạy trốn. Một cái này, không thể đối nó tạo thành làm hại. Ông. Một màn kia kim quang tại giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, bay trở về sau lưng mấy ngàn trượng trong cao không, xoay chậm chậm, tỏa ra làm cho hư không cũng theo đó sợ hãi kim quang ba động. Đồng thời, Nguyên bản không có một hai hư không, đột nhiên chính là xuất hiện một thân ảnh. Rõ ràng là Trương Thanh Nguyên. Trương Thanh Nguyên một tay kéo lấy kiếm hoàn, mắt nhìn trước người một màn này, nhìn kia bị từ ở giữa chém ra nhưng như cũ quanh quẩn không tiêu tan, không ngừng xoay tròn lên ngập trời thủy triều che chân trời hắn hải, nhíu mày. Tránh qua, tránh né. Một kích này không có kiếm công. Có chút ý tứ, dựa theo lúc trước chiến đấu suy tính, này nhất kiếm đối phương cũng không năng tránh thoát mới đúng. Chậc chậc, tiểu quỷ, cảm giác vô cùng nhạy bén nha, lại năng trước giờ né tránh hả? Nguyên Kim kiếm hoàn. Thứ này làm sao lại như vậy tại ngươi nơi này? Cách đó không xa sóng biển bên trên, một đoàn nước chảy dâng lên, nhanh chóng ngưng tụ trưởng thành được. Ánh sáng màu xanh lam dần dần hiện hiện, không gian một hồi vặn vẹo phun trào, Không Hải lão nhân thân ảnh tùy theo hiện hiện mà ra, nguyên bản giễu cợt ngữ, đang nhìn đến Trương Thanh Nguyên trong tay kiếm hoàn lúc, ngạc nhiên lên tiếng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thanh Nguyên trong tay kiếm hoàn, chau mày, đột nhiên, giống như nghĩ tới điều gì, trong mắt đột nhiên sáng lên dọa người tinh quang. Linh bất phục cái đó không tiếp, bị ngươi giết. Không Hải lão nhân trong mắt thần quang lấp lóe, xuyên qua thiên địa, mang theo một loại khiếp người lực lượng. A, chỉ giáo cho. Trương Thanh Nguyên trong mắt ánh mắt lóe lên, mở miệng hỏi. Sinh sinh đem muốn chất vấn đối phương vì sao đánh lén ngựa đều là nuốt xuống. Trong tay mình kiếm hoàn, nguyên lai gọi là Nguyên Kim kiếm hoàn. Nghe hắn ý tứ, này Nguyên Kim kiếm hoàn vốn là thuộc về giáo chủ Mang Tiên giáo Ninh Bất Phục. Là, kia giáo chủ Mang Tiên giáo Ninh Bất Phục đã từng sai khiến Kim Cực Tông Kim Thánh đạo tôn tiến về Nam Hải, tìm kiếm kiếm hoàn thông tin, vì thế còn dựng vào bốn tôn động chân cảnh trấn giữ Bắc Huyền môn. Đây tuyệt đối cùng Ninh Bất Phục có quan hệ. Nhớ năm đó, này kiếm hoàn chính là Trương Thanh Nguyên từ Nam Hải Linh Hải kiếm phái bên trong được đến. Làm năm chính mình thì từng biết được Linh Hải kiếm phái dường như cùng ngàn năm trước đó vẫn diệt Hoang Thiên giáo có quan hệ, cũng không biết trong đó nội tình cụ thể là cái gì, đưa đến dưới cơ duyên xảo hợp, kiếm hoàn đã rơi vào trong tay của mình. Nhìn tới, tên kia thật là chết rồi. Hừ, làm năm lão phu cùng hắn đồng thời đạt được kia một tôn tồn tại chỉ điểm, chỉ vì chậm nửa bước, này Nguyên Kim kiếm hoàn chính là rơi xuống trên tay của hắn. Chẳng qua cũng tốt, kể từ đó, này Nguyên Kim kiếm hoàn cuối cùng vẫn là sẽ rơi vào lão phu trong tay. Ha ha ha. Hôm nay quả nhiên là lão phu ngày may mắn. Mấy ngàn năm lồng giam một khi tránh thoát, lại đạt được một kiện kia một tôn tồn tại lưu truyền thượng giới bí bảo, với lại gia hỏa kia chết về sau, kia một tôn tồn tại quyết định công lao đều là lão phu. Ha ha ha. Chương 1283, bị chơi xỏ, 5000 chữ đại trường, 2, chương 1283, bị chơi xỏ, 5000 chữ đại trường, 2, Không Hải lão nhân cười ha hả, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tiếng cười, vang vọng tiên địa, dẫn tới mây gió đất trời đều là vị trí khuấy động. Gió nổi mây phun, lôi đỉnh chấn động. Một khi được thoát ly kia khốn trụ hắn 5000 năm lâu lồng giam, càng là hơn biết được đối thủ cạnh tranh chết đi, nguyên bản chính mình ngấp nghé đi không cách nào lấy được chân quý di sản đưa tới cửa, ba hỉ lâm môn. Nhưng Không Hải lão nhân nhiều năm nột ngạt ở trong nội tâm tình cảm như là bị đè nén ngàn năm vạn năm hòa sơn, một chiêu phun trào, trong lòng dâng lên một cỗ vô tận thoải mái. Tại đây trùng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác phía dưới, Không Hải lão nhân tự tin đạt đến đỉnh phong. Giờ này khắc này, Không Hải lão nhân lại là trực tiếp đem Trương Thanh Nguyên xem như người chết. Trong tay kiếm hoàn, cũng tự nhiên là vì hắn vật sở hữu. Kia một tôn tồn tại. Xem ra các hạ cùng Tiên Linh bất phục có thể nói là giao nhau tâm đầu ý hợp a. Liền không biết kia một tôn tồn tại là người phương nào. Trương Thanh Nguyên trong mắt nổi lên u quang, lên tiếng địa đạo. Xem bộ dáng là, chẳng trách về sau mấy ngàn năm đều không có xuất hiện qua thiên giai vạn hóa tồn tại, mà Không Hải lão nhân cùng Linh bất phục cùng một thời đại lại hai người cũng đã đến thiên giai vạn hóa cấp độ phía trên. Hai người này quả nhiên có đại bí mật. Liền không biết trong miệng công lao là cái gì, cùng đối phương diệt vong Thái Ức tông có phải có quan hệ gì. Đột nhiên, Trương Thanh Nguyên nghĩ tới một cái nào đó có thể, trong nội tâm đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Kém chút duy trì không ở mặt mũi bình tĩnh. Hư tiểu quỷ, không nên đánh nghe chuyện cũng đừng có tò mò, với lại, một kẻ hấp hối sắp chết, hiểu rõ nhiều như vậy làm gì? Không Hải lão nhân biến sắc, thử lệnh địa đạo. Giống như ý thức được nói sai rồi cái gì, sắc mặt âm trầm như nước. Trước một cái chớp mắt còn sợ ngực bảo đảm, lưu lại rất nhiều hứa hẹn, sau một khắc thoát khốn sau đó lập tức trở mặt không quen biết, các hạ quả nhiên là cho vãn bối lên rất là đặc sắc bài học. Đối mặt với Không Hải lão nhân kia không chút nào che giấu âm trầm trà sáng, Trương Thanh Nguyên không để ý chút nào, ngược lại là rất có cảm xúc một địa cảm khái lên tiếng nói. Tiết kiệt kiệt. Ngươi trẻ tuổi, chờ chút đến Hoàng Tiền địa ngục, đời sau nhất định phải nhớ kỹ một cái đạo lý, cái gọi là hứa hẹn tín nghĩa, tại cường giả trước mặt, chẳng qua là một hồi chê cười. Không Hải lão nhân giọng âm lãnh như sấm âm nhấp nô, chấn động lên trời. Sau đó, hắn mặt lộ dữ tợn, sừng sững mà nói, chỉ cần đem ngươi đánh chết, đó chính là ngươi không có cái đó phúc khí, mà không phải lão phu không tin thủ hứa hẹn. Cho lão phu chết đi. Không tiếp tục nói nhảm, Không Hải lão nhân ầm vang ra tay. Ầm ầm. Đến bao táp sóng lớn đánh ra lên trời, nhấc lên vạn nghiêng hải khiếu. Giờ khắc này, Không Hải lão nhân không có bất kỳ cái gì giữ lại, toàn lực kích phát, ở chỗ nào vô biên hải khiếu xung kích phía dưới, trong chốc lát đất rung núi chuyển, vô biên vô tận hán hải lực lượng, làm cho thiên khung cùng theo đó cúi đầu. Hào quang màu u lam cuộn trào khuấy động, quét sạch trăm ngàn dặm nơi thiên khung. Oanh! Đối mặt Không Hải lão nhân tiến công, Trương Thanh Nguyên cũng động, chỉ gặp hắn năm ngón tay mở ra, vô bắt chất hung, cường hãn ngũ hành pháp tắc quán triệt thiên địa hư không, khí cơ bàng bạc khuấy động, chiếu rọi trăm ngàn dặm thiên địa, như là một vòng mặt trời tinh thần, tan vỡ chất hung, đón lấy Không Hải lão nhân đánh đi lên. Làm! Giữa trời đất vang dội một hồi bỡ vụn chân không cường hãn có vang vọng. Kinh khủng pháp tắc đại đạo xung kích lẫn nhau, qua lại chôn bụi, sinh ra mênh mông lực lượng đem thiên địa đều là vì chi dao động, tất cả động thiên bí cảnh tại thời khắc này đều là run lẩy bẩy, thiên không sụp đổ, mặt đất vỡ lạc. Phương xa đem đây hết thảy đều là nhìn ở trong mắt Trần Linh, tại thời khắc này cũng là sản sinh sống sót sau tai nạn cảm giác. Vừa là hai người đột nhiên bất hòa mừng rỡ, lại là hai người lực lượng đáng sợ mà cảm thấy sợ hãi. Lực lượng này, thật là đáng sợ. Còn tốt, hai người này cuối cùng vẫn là đánh lên. Kế hoạch còn chưa có thất bại. Đợi bọn hắn lưỡng bại câu thương, tiếp xuống chính là ta động thủ lúc. Long người, quả nhiên là vô cùng phức tạp. Năng lượng kinh khủng phong bạo xung kích quét sạch, tràn ngập một phương này trăm vạn dặm rộng động thiên bí cảnh thiên địa, làm cho tất cả tiểu thế giới tại thời khắc này đều là kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động, lực lượng quét ngang xung quanh vạn dặm nơi. Hư ảnh trận linh tại đây xung kích phía dưới, thân ảnh cũng là trở nên có chút lay động. Nhưng này Trương Thanh Nguyên cùng Không Hải lão nhân giao thủ bất hòa, ngược lại để nó thở phào nhẹ nhõm. Nay thực lực của hai người, thật là vượt quá tưởng tượng. Nhất là cái đó Không Hải lão nhân, cho dù cái đó gọi là Trương Thanh Nguyên người trẻ tuổi không có bất ngờ xuất hiện, nương tựa theo thực lực của đối phương, lại trải qua thêm mấy trăm năm, thì có đầy đủ lực lượng sẽ mở một cái tia thời quang xa bố thiết 5 tháng lao tù. Khi đó, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng may, mọi thứ đều còn có cơ hội. Dầm dầm dầm. Dung trời hám địa xung kích, quét sạch tất cả thiên địa. Hỗn độn trong chân không, Trương Thanh Nguyên thân ảnh nhất chấn, rút lui 5 bước, mà đối diện Không Hải lão nhân, thân ảnh lại lạnh như là đá ngầm, không nhúc nhích tí nào. Người che giấu thực lực, cảm nhận được đối phương so với lúc trước còn muốn bá đạo trên mấy phần Hán Hải đạt tới lực lượng, Trương Thanh Nguyên ánh mắt nhìn thẳng phía trước, trầm giọng địa đạo: "À, không ẩn tàng một ít thủ đoạn, ngươi làm sao sẽ đồng ý lão phu đề nghị, đồng loạt ra tay đánh vỡ kia một mảnh lồng giam không gian?" Không Hải lão nhân trên mặt lộ ra một nụ cười trào phúng, tất cả đều là nắm trong lòng bàn tay. Lúc trước bất quá là vì để ngươi mắc câu, đồng ý cùng nhau liên thủ đánh vỡ lồng giam, cho nên tận lực áp chế thực lực, diễn xuất tới cho ngươi nhìn xem mà thôi. Nếu không phải biểu hiện ra cùng ngươi chênh lệch không xa thực lực, ngươi làm sao sẽ an tâm liên thủ? Thực chất, vì thực lực của lão phu, muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Không Hải lão nhân chân đạp chân không, lại lần nữa xuất kích. Kia một thân ảnh như là bão táp sóng lớn, hướng phía Trương Thanh Nguyên phương hướng đánh tới. Một trường đảo ngược, tại chân không trong lúc đó nhấc lên mênh mông của lan, Hán Hải đại đạo xé rách hư không, áp sập thiên màn, xuất thủ thanh thế bá đạo đến cực điểm, như muốn đem Trương Thanh Nguyên ngay tiếp theo kia một mảnh không gian cũng vỡ vụn. Lại cũng tại lúc này, oanh! Một đạo tiếng oanh minh vang vọng, tinh không rung động vỡ nát, thiên hà băng vỡ. Trương Thanh Nguyên khí cơ tỏa ra, ở phía sau hắn, một phương khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả hắc bạch thái cực đồ sinh hóa hư vô trong lúc đó, bao phủ thiên địa, như là thiên địa gối xoay chậm chậm chuyển động, hữu thiên cũng tại lực lượng kinh khủng này phía dưới bị nghiền ép hóa thành một biển. Âm dương dung hội sức mạnh vô thượng giáng lâm, hô hấp trong lúc đó, Không Hải lão nhân nhấc lên Hán Hải cuồng lan chính là tại đây một đạo thái cực mâm tròn vĩ lực phía dưới băng diệt vỡ nát. Chiêu thức thủ đoạn trong nháy mắt băng tuyết tan rã. Cùng lúc đó, một con vàng óng ánh nắm đấm nhô lên cao nện xuống, cực nóng quang huy đem hỗn độn đều là bóp méo, nhường hỗn độn chân không đều là cảm nhận được trong lòng run sợ lực lượng tràn ngập ra. Không Hải lão nhân hơi biến sắc mặt, một quyền này nếu là thật, không chết đều sẽ bị thương nặng. Rào rào. Lời nói xuống lão nhân nhấc trên lòng bàn tay tiên, vô biên Hán Hải lực lượng nhấc lên, có được nâng đỡ nhật nguyệt, thủy diệt vạn dặm tinh không vô thượng vĩ lực. Đông. Quyền trường giao nhau, giữa thiên địa chí cường đại đạo pháp tắc giao phòng, thế gian sắp thái tại đây một cái chớp mắt đều là ảm đạm đi. Đúng lúc này hỗn độn chân không thứ tự vênh tạc, khủng bố vô biên lực lượng xung kích quét sạch, hai thân ảnh lại lần nữa phi tốc rút lui, lẫn nhau trong lúc đó kéo ra mấy ngàn trượng khoảng cách. Lần này giao phong lại là tương xứng. Nhìn tới các hạ thực lực, cũng không có mình trong tưởng tượng cường đại như vậy mà. Báo hỗn độn đánh thẳng vào mỗi một cái góc, Trương Thanh Nguyên thân ảnh bững vàng về lập, đứng sừng sững ở trong hư vô, đối cách đó không xa Không Hải lão nhân, âm thanh sâu kín nói: "Hừ, người trẻ tuổi, lão phu thừa nhận xem thường ngươi." Không Hải lão nhân sắc mặt có chút bất thiện, âm trầm như nước. Tiểu tử này lại cũng tại ẩn giấu lấy thực lực. Chẳng lẽ lại, hắn từ lâu nhìn ra kia Thái Ức tông trận linh dụng tâm hiểm ác, cho nên có chỗ giữ lại. Lại nghĩ tới kia Ninh Bất Phục sát suất lớn chết tại dưới tay người này, mà chính mình trước đây không lâu, còn lấy cùng Ninh Bất Phục là vì hảo hữu là điều kiện tiên quyết, mời đối phương cùng nhau phá vỡ lồng giam. Không Hải lão nhân sắc mặt biến được càng thêm âm trầm. Ý hắn biết đến một sự kiện, mình bị buộc địch. Tất nhiên Ninh Bất Phục đã chết, vậy mình lúc trước hứa hẹn tuyệt đại bộ phận đều là lục bình không dễ. Rất về phần bọn hắn hai người có sinh tử đại thù lời nói, chính mình cũng cùng nhau biến thành đối phương kẻ thù. Nhưng này người trẻ tuổi không nói gì, ngược lại là biểu hiện ra vẻ mặt chờ mong bộ dáng. Chết tiệt, tiểu quỷ này cũng là tại thuận nước đẩy thuyền, căn bản không có dự định thật sự hợp tác. Chẳng trách vừa nãy đánh lén không có đưa đến tác dụng, chỉ sợ tiểu tử kia sớm đã có chuẩn bị, ban đầu liền không có đem lời hứa của mình để ở trong lòng, luôn luôn tại để phòng mình. Bực này tâm tính, chẳng trách có thể tại tuổi như vậy đạt tới như vậy thành tựu. Một cái mắt, Không Hải lão nhân đúng Trương Thanh Nguyên sắc ý, tăng lên tới cực hạn. Thậm chí so với đúng làm năm lừa gạt hắn gì chỉ Thái Ức tông trận linh tới còn mãnh liệt hơn. Kẻ này chưa trừ diện, ngày sau hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 1284, vẫn lạc, 5700 chữ đại trường, 1, chương 1284, vẫn lạc, 5700 chữ đại trường, 1, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Giọng Không Hải lão nhân nếu như lôi đỉnh, vang vọng tại giữa trời đất, lôi âm cổ đãng, giống như thượng đế giúp cho thế gian hạ xuống pháp chỉ. Hắn khí cơ tại thời khắc này như là núi kêu biển gầm, khí thế như cầu đồng, phát động tất cả thiên màn chấn động. Linh cơ phồng lên trong lúc đó, toàn bộ thế giới giống như cũng tại rung động, sản sinh sợ hãi, run lẩy bẩy. A, các hạ rất là tự tin. Trương Thanh Nguyên trong mắt quang mang lấp lóe, vừa muốn nói gì, lời nói lại là đột nhiên vì đó mà ngừng lại. Bởi vì lúc này, sau lưng hắn hư không, chẳng biết lúc nào xuất hiện hai thân ảnh. Thình lình đều là Không Hải lão nhân. Hai người kia một trái một phải, cùng phía trước Không Hải lão nhân thân ảnh hình thành một cái thiên địa giao thái kỳ giác chi thế, khí cơ tại hư vô trong lúc đó qua lại liên hệ, qua lại giao hội, tạo thành một cái to lớn tròn. Ba người khí cơ dung hội, đem Trương Thanh Nguyên vây vào giữa. Nhường Trương Thanh Nguyên sắc mặt tại thời khắc này ngưng trọng lên. Vì thần thức cảm giác nói cho hắn biết, sau lưng kia hai cái Không Hải lão nhân, khí tức không chút nào trước người Không Hải lão nhân phía dưới. Hoặc nói, căn bản là giống nhau như lúc, cùng cấp bậc tồn tại. Giống nhau tỏa ra sắp đi đến cuối hơi thở của Hán Hải đại đạo. Với lại, cái này cũng không phải là hư giả huyễn ảnh. Cảm giác nói cho hắn biết, đó cũng không phải là cái gì ảo thuật, mà là chân thật bất hư thực thể. Có được ngang nhau lực lượng thực thể. Đây là có chuyện gì? Trương Thanh Nguyên con người đột nhiên rụt lại thành to bằng mũi kim, trên mặt cũng là toát ra vẻ kinh ngạc. Cho dù là tự nhận hiểu sâu biết rộng, trước mắt một màn này cũng đều là vượt quá hắn nhận biết bên ngoài. Lại có thể phân hóa ra hai cố có ngang nhau thực lực phân thân đối địch. Nay thuật là lão phu tự sáng tạo bí pháp, nhất khí hóa tam thanh chi thuật. Dường như nhìn ra Trương Thanh Nguyên trên khuôn mặt hoài nghi, trước mặt Không Hải lão nhân bản thể tại trong hư không đứng chắc tay, trên mặt ngạo nghễ địa đạo. Làm năm khốn tại người cạm bẫy kia bên trong mấy ngàn năm lâu, thiên địa thương mang, không có mưa hay, không người giao lưu cô độc, cho dù là vì lão phu tầm tính, giữ vững được 3000 năm sau đó, cũng là tới gần tan vỡ tình trạng. Thế là vào lúc đó, lão phu chính là manh động một cái ý nghĩ, sáng tạo ra một cái có thể cùng chính mình giao lưu phân thân bí thuật, dùng cái này giải quyết cô độc. Lão phu hao tốn dòng dã 1000 năm, cuối cùng thành công đã sáng tạo ra cái môn này nhất khí hóa tam thanh chi thuật. Nhất khí hóa tam thanh hóa phân ra tới phân thân, mỗi người cũng có tư tưởng của mình, có thể độc lập tổ tụng, cũng có thể độc lập tự hỏi giao lưu. Từ đó, ở chỗ nào lao tù trong thiên địa, lão phu cũng có thể bắt đầu giao lưu, không cần lại tại trên tảng đá khắc lục vết cắt ghi chép thời gian tới nhắc nhở chính mình, kiềm chế tâm thần đạo tâm, đồng thời có phân thân tương trợ, hai đạo phân thân cùng lão phu không đoạn giao lưu tu hành, lẫn nhau trong lúc đó chia sẻ tu hành kinh nghiệm, nhường lão phu tu hành tốc độ cơ hội là gấp 3 tăng lên, cuối cùng đem Hán Hải đại đạo tu hành đến hôm nay trình độ như vậy. Mà này, cũng là lão phu mạnh nhất át chủ bài. Một người hóa ba người, ba người có đồng dạng thực lực, lúc đối địch càng năng tâm ý tương thông, liên thủ vây công phía dưới, lẫn nhau trong lúc đó phối hợp lẫn nhau, thậm chí có thể phát huy ra đổ diệt thiên người đạo tổ lực lượng. Không Hải lão nhân trên mặt tràn đầy kiêu ngạo. Hắn xác thực có kiêu ngạo lý do, dạng này bí thuật, cho dù là thiên nhân đều khó có khả năng coi như không thấy. Một sáng ra hiện tại ngoại giới, thậm chí có khả năng dẫn phát cấp bậc thiên nhân đạo tổ cường giả đại chiến. Tu hành dạng này bí thuật, đồng đẳng với một người biến thành ba người. Mỗi một cái phân thân có thực lực cũng đều không chút nào tại bản thể phía dưới. Đồng thời, phân thân cùng bản thể trong lúc đó tâm ý tương thông, liên thủ phía dưới, càng có thể phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại. Tại đồng bậc trong chiến đấu, chiếm hết ưu thế, không phải thực lực so với mạnh lên tự thân một cái đẳng cấp người, căn bản không thể nào đem tu hành như vậy bí thuật cường giả đánh bại. Dạng này bí thuật, theo một ý nghĩa nào đó thậm chí siêu việt tầm thường thiên giai bí thuật. Thậm chí thì uy lực mà nói, có thể so với tiên pháp. Người trẻ tuổi, chết tại đây một chiêu phía dưới, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Sau lưng Trương Thanh Nguyên, Không Hải lão nhân phân thân lạnh lùng lên tiếng địa đạo. Kết thúc. Cho dù ai tại trong chiến đấu, địch nhân đột nhiên vì biến đổi ba, đột nhiên có thêm hai cái ngang nhau thực lực, tu hành thủ đoạn cũng đều là giống nhau như lúc địch nhân, chỉ sợ đều sẽ lâm vào trong tuyệt vọng. Một đối một cũng khó có thể đối phó, làm sao đối mặt ba người vây công? Mà này cũng chính là Không Hải lão nhân lớn nhất sức lực chỗ, là hắn một tiếng thủ đoạn cuối cùng, cũng là cường đại nhất, ỷ vào. Từ cái môn này bí thuật sáng tạo đến nay, cái thứ nhất vẫn lạc tại này một chiêu bí thuật phía dưới người, chính là trước mặt cái này có thể nói là kinh tài tuyệt diễm tiểu tử. Vì thiên tiêu chi huyết, để tế điện này một chiêu xuất thế, cũng không tệ. Không Hải lão nhân trong lòng thỏa mãn hiện lên nào đó niệm đầu.